trong tay Vân Lạc nhanh chóng ngưng kết ra một khối kết giới trong suốt, chém về phía cặp yêu chảo kia. Loảng xoảng, một kết giới vốn sắc bén không gì sánh được lại bị Hắc Thiết Yêu Vương chạm vào đã vỡ, mà cặp yêu chảo to lớn kia cũng không hề dừng lại, tiếp tục chụp về phía Vân Lạc. Vân Lạc chớp mắt, trong cặp đồng tử màu trắng của nàng lóe lên một tia tàn khốc, đồng thời cặp lông mày cũng hơi nhíu lại. Nếu có người bên ngoài nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ thấy kỳ lạ. Từ khi Vân Lạc tới thành Bạch Đế đến nay, trên khuôn mặt nàng chưa từng xuất hiện nhiều biểu cảm đến vậy. Có người từng đàm tiếu sau lưng nàng, e rằng cho dù cả cái thành Bạch Đế này bị đánh hạ, cả đông vực đều bị yêu tộc chiếm giữ thì khuôn mặt tuyệt mỹ kia của nàng cũng không có bất kỳ biểu cảm nào. Nhưng hôm nay, nàng lại nhíu mày, cặp mày kia nhíu thành một chữ choan xuyên, nhưng chỉ trong chớp nhoáng, vẻ mặt nàng đã lại thờ ơ như cũ. Lần này, nàng không hề lựa chọn trốn tránh, thực lực của Hắc Thiết Yêu Vương mạnh hơn Vân Lạc không chỉ một cấp, vì vậy khi bị cô gái trước mặt chặn lại hết lần này tới lần khác, Hắc Thiết Yêu Vương có chút nóng nảy. Trong trận đấu lúc này, Hắc Thiết Yêu Vương đã hoàn toàn chiếm thế thượng phong, nó định bóp nát cô gái loài người này. Khi Hắc Thiết Yêu Vương phát hiện Vân Lạc đang xông về phía mình, trong lòng nó cũng có chút sửng sốt, đồng thời cũng mừng thầm. Với cơ thể yếu ớt của cô gái loài người này, nó chỉ cần dùng chút lực thì đã có thể nghiền nát thành mảnh vụn. Nhưng chỉ trong chớp nhoáng khi Vân Lạc tiếp cận Hắc Thiết Yêu Vương, nó chỉ nhìn thấy trong tay nàng có thêm một khối kết giới màu đỏ máu. Kết giới huyết ngục, vút, ngay khi Vân Lạc tung khối kết giới màu đỏ máu trong tay ra, nó liền nhanh chóng mở rộng, đồng thời nhốt Hắc Thiết Yêu Vương và Vân Lạc vào trong. Sau khi phần đầu và cuối của kết giới được gắn liền, chân nguyên trong cơ thể Vân Lạc như một vòi rồng, điên cuồng phát ra từ đan điền của nàng. Chân nguyên của Vân Lạc vô cùng đặc biệt, vô sắc vô hình, hoàn toàn không thể nhìn thấy, nhưng uy lực phát ra không hề yếu hơn yêu khí của Hắc Thiết Yêu Vương. Vân Lạc muốn sử dụng chân nguyên, liều mạng với nó. Nhưng liều mạng đấu chân nguyên, bản thân sẽ phải chịu tổn thương vô cùng lớn, chính là giết địch một vạn, tự hại mình 8.000. Nhưng trong Thiên Yêu Thánh Hỏa, ưu thế của Hắc Thiết Yêu Vương quá lớn, hiện tại nàng chỉ có thể dùng phương pháp cực đoan này ép nó so đấu chân nguyên với mình. Nàng muốn được ăn cả ngã về không? Hắc Thiết Yêu Vương bị kết giới huyết ngục của Vân Lạc bao vây, gần như không có đường lui. Nhìn thấy chân nguyên của Vân Lạc điên cuồng lao về phía mình, nó dùng một âm thanh quái dị nói, rất tốt, một đứa con gái loài người, so đấu chân nguyên, Hắc Thiết Yêu Vương ta làm sao có thể thua. Hắc Thiết Yêu Vương nói xong, từ trong cơ thể liền tuôn ra một luồng yêu khí ghê rợn, phóng về phía Vân Lạc. Yêu khí chính là chân nguyên của yêu tộc, chân nguyên của Vân Lạc và yêu khí của Hắc Thiết Yêu Vương va chạm như nước với lửa, cả hai không ngừng triệt tiêu, dung hợp lẫn nhau, phát ra những tia sáng rực rỡ, uy thế kinh người. So đấu chân nguyên là một hành động vô cùng nguy hiểm, một khi đã bắt đầu thì không thể dừng lại, người nào rút chân nguyên về trước chắc chắn sẽ phải chịu phản kích mạnh mẽ của đối phương, vì vậy dù là bên nào cũng sẽ liều mạng đến luồng chân nguyên cuối cùng. Hắc Thiết Yêu Vương vẫn không ngừng phóng ra yêu khí cuồn cuộn, thỉnh thoảng nó còn gầm gừ với Vân Lạc, để lộ ra một cái miệng đầy răng nanh, hy vọng có thể tạo thêm áp lực cho Vân Lạc. Khuôn mặt Vân Lạc vẫn vô cảm, hai tay đan vào nhau, áo bào trắng phần phật, chân nguyên trong cơ thể không ngừng nhỉ, xông thẳng về phía Hắc Thiết Yêu Vương như một dòng nước lũ. Lúc này, cuộc chiến bên ngoài Thiên Yêu Thánh Hỏa cũng dần dần dừng lại, ba con yêu vương và cường giả chiếu thần cảnh tự động tách ra hai bên, đứng đối đầu với nhau. Nhưng dù là ba con yêu vương kia, hay là những cường giả chiếu thần cảnh của đế quân, bọn họ đều tập trung sự chú ý vào màn sương mù đen dày đặc này. Vân Lạc và Hắc Thiết Yêu Vương bên trong màn sương mù đen đều được coi là một trong những kẻ mạnh nhất của hai bên. Thắng bại của cả hai sẽ mau chóng ảnh hưởng đến cục diện của cả thành Bạch Đế. Nhưng tầng tầng lớp lớp sương mù đen dày đặc đã hoàn toàn che kín, không ai có thể nhìn thấy tình hình bên trong. Vân Lạc, không phải là thua rồi chứ? Dù sao kẻ đối đầu với nàng ta chính là Hắc Thiết Yêu Vương, một vị cường giả chiếu thần cảnh lo lắng bèn hỏi. Về phần Vân Lạc, ta không lo lắm, ngươi không rõ bản thể nàng ta là gì sao? Nàng ta hoàn toàn không giống chúng ta, bẩm sinh nàng đã có sẵn khả năng gặp mạnh càng mạnh. Một vị cường giả chiếu thần cảnh khác có lòng tin với Vân Lạc. Chỉ là màn sương mù đen hình thành từ Thiên Yêu Thánh Hỏa này có thể quấy nhiễu linh hồn, khiến chúng ta hoàn toàn không thể nhìn thấy những gì xảy ra bên trong. Mọi người xem, màn sương mù đen ở phần đáy đang dần dần mất đi. Phần thấp nhất của Thiên Yêu Thánh Hỏa hình như có một vòng xoáy không ngừng kéo màn sương mù đen vào bên trong. Một vị cường giả chiếu thần cảnh hạ thấp độ cao, nhìn từ phía dưới lên rồi vội vàng kêu, là tên oắt kia, cái tên oắt La Trinh. Cái gì? Chu Phi Hàng cách đó không xa cả kinh, sau đó cũng dẫm lên thanh kiếm bay màu bạc vòng đến phần đáy của Thiên Yêu Thánh Hỏa, nhìn qua thì thực sự thấy La Trinh nằm ở dưới đó. Lúc này, trên cơ thể La Trinh hiện ra từng lá vàng, những lá vàng đó xoay tròn tạo thành những vòng xoáy nho nhỏ, mà những làn sương mù đen kia vẫn không ngừng bị cuốn vào trong vòng xoáy. Đây, rốt cuộc cơ thể tên nhóc này đã xảy ra chuyện gì? Chu Phi Hàng ngẩn người, thì thào nói. Chương 122, Thiên Uy Phù Đổ 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Trên cơ thể La Trinh đang phát sinh dị biến. Trước đây cũng từng xuất hiện hiện tượng như vậy. Ví dụ như hắn từng hấp thụ chân hỏa của Tà Lang trong sơn động và địa tâm hỏa trong hang động dưới lòng đất phía nam. Mà chính vì La Trinh hấp thu địa tâm hỏa nên cơ thể mới trở thành linh khí, tương đương với một món linh khí hạ phẩm. La Trinh không hề biết rằng thực ra màn sương mù đen này cũng là một loại hỏa diễm. Thiên yêu thánh hỏa đích thực là một loại hỏa diễm, chỉ là loại hỏa diễm của yêu tộc này vô cùng quỷ dị. Nhiệt độ của thiên yêu thánh hỏa rất thấp nên thoạt nhìn giống như một màn sương mù đen. Tất cả yêu tộc cấp thấp đều coi thiên yêu thánh hỏa như một bí dược trợ giúp tu luyện. Dùng thiên yêu thánh hỏa tẩy luyện thân xác, phương pháp tu luyện này có chút tương đồng với bản thái thượng luyện khí pháp thần bí của La Trinh. Trên cơ thể La Trinh, tốc độ chuyển động của các vòng xoáy màu vàng kia ngày càng nhanh, tốc độ hấp thu sương mù đen cũng tăng lên. Thiên yêu thánh hỏa trào về phía cơ thể La Trinh giống như một cơn thủy triều. Chỉ một lát sau, thiên yêu thánh hỏa bao quanh Vân Lạc và Hắc Thiết yêu vương đã bị La Trinh nuốt sạch một nửa. Với tốc độ hấp thụ như vậy, e rằng không tới thời gian một nén hương, hắn có thể hấp thu hết thiên yêu thánh hỏa. Tình huống này đương nhiên là bất lợi cho Hắc Thiết yêu vương, còn với Vân Lạc thì vô cùng có lợi. Vì thế các cường giả chiếu thần cảnh có mặt tại đây đều lộ ra vẻ mặt cực kỳ phấn khích. Vốn dĩ bọn họ cho rằng La Trinh sẽ là gánh nặng cho Vân Lạc trên chiến trường nên cũng có hơi chút phê bình, chỉ là trận chiến đấu này diễn ra liên tục không ngừng, bọn họ cũng không có cơ hội để nhắc nhở Vân Lạc. Sau khi Hắc Thiết yêu vương phóng thiên yêu thánh hỏa ra, bọn họ càng khó nắm bắt được tình hình bên trong. Nhưng họ tuyệt đối không ngờ tới rằng, chính nhờ vào sự cố chấp của Vân Lạc mà họ mới kiếm được một tên nhóc có thể hút cạn hoàn toàn thiên yêu thánh hỏa. So với các cường giả chiếu thần cảnh loài người bên này, sắc mặt của ba con yêu vương bên kia thực sự rất khó coi. Lúc này, một con yêu vương trong đó đã bị thương, sức chiến đấu suy giảm, kẻ có thể chống đỡ được cục diện này chỉ có duy nhất Thiên Uy yêu vương. Nếu Hắc Thiết yêu vương cũng thất bại, thậm chí là bị giết chết thì tình thế sẽ vô cùng bất lợi đối với yêu tộc. Con mắt xấu xí trên đỉnh đầu ba con yêu vương kia không ngừng đảo qua đảo lại, dường như đang giao tiếp với nhau bằng bí thuật nào đó. Chốt lát sau, cả ba con yêu vương đồng loạt hành động. Bọn chúng bay lại gần Thiên Yêu Thánh Hỏa từ những hướng khác nhau. Mục đích của ba con yêu vương rất rõ ràng, chúng muốn ngăn La Trinh hút hết thiên yêu thánh hỏa. Bởi vì bọn chúng hiểu rất rõ, khi Hắc Thiết yêu vương phóng ra thiên yêu thánh hỏa thì cũng phải trả một cái giá tương đối đắt, gây ảnh hưởng tới thực lực của nó. Nhưng chỉ cần thiên yêu thánh hỏa còn tồn tại, Hắc Thiết yêu vương ở trong đó gần như là một sự tồn tại không ai có thể chiến thắng nổi. Nếu như bị tên oát loài người kia hút cạn thiên yêu thánh hỏa, đây sẽ là đả kích lớn với Hắc Thiết yêu vương. Vì vậy vào lúc này, ba con yêu vương ở bên ngoài thiên yêu thánh hỏa, liều mọi giá đều phải ngăn chặn việc La Trinh hấp thu thiên yêu thánh hỏa. Tâm tư của ba con yêu vương không hề khó đoán, ngay thời điểm chúng vỗ đôi cánh thì to lớn sau lưng, tất cả các cường giả chiếu thần cảnh đều biết rõ mục đích của chúng. Ngăn bọn chúng lại, một bước cũng không được lui, cho dù phải trả giá bằng sinh mạng. Hình Thiên Tố vung đại chùy, đưa ra mệnh lệnh, thực tế cho dù hắn không nói, tất cả các cường giả chiếu thần cảnh ở đây cũng sẽ làm như vậy. Lúc này, thắng bại giữa Vân Lạc và Hắc Thiết yêu vương về cơ bản có thể quyết định thắng bại của trận chiến này. Nếu Vân Lạc thua, e rằng cả Thành Bạch Đế cũng sẽ thất thủ. Nếu như Thành Bạch Đế thất thủ vậy toàn, bộ vương triều Phần Thiên cũng sẽ bị uy hiếp. Gà gu, Hứa Hưu vung hai tay lên, đánh một chưởng ngũ trảo kim long về phía một con yêu vương. Viu viu viu viu, bên cạnh Chu Phi Hàng đột nhiên xuất hiện vô số thanh kiếm nhỏ màu bạc, những thanh kiếm này đều bay rất nhanh về một phía, hình thành một cơn bão kiếm chặn phía trước ba con yêu vương. Bụp, bụp, bụp, một vị cường giả chiếu thần cảnh khác ném ra ba tấm bùa. Sau khi ném ra, ba lá bùa trông rất bình thường kia nháy mắt biến thành một trận bão sấm sét, những tia sét lóe lên liên hồi khiến người ta chói mắt, uy lực cũng rất kinh người. Tất cả cường giả chiếu thần cảnh hiện tại cũng thi nhau thi triển tuyệt chiêu của mình. Dù thế nào cũng không được để bọn chúng tiếp cận La Trinh, thi triển hết những chiêu mạnh nhất đi. Một vị cao thủ khác hét lớn, mặc dù đòn công kích của các cường giả chiếu thần cảnh sắc bén, nhưng ba con yêu vương hiện tại cũng tỏ ra hung hãn, không sợ chết chẳng kém. Chúng mượn tốc độ linh hoạt và thân thể cường hãn để xông về phía trước. Con yêu vương đã bị thương cuối cùng cũng không xông tới được mà bị một cường giả chiếu thần cảnh khống chế ở phía sau. Chu Phi Hàng bất ngờ kết ra một kiếm trận lớn, trong kiếm trận có tổng cộng 1080 thanh kiếm nhỏ màu bạc. Kiếm trận này là sát trận đại thiên tinh của Chu Phi Hàng, cũng là sát chiêu mạnh nhất của hắn. Khi còn trẻ, Chu Phi Hàng đã có thể điều khiển 108 thanh kiếm tạo thành trận tiểu thiên tinh, nhờ đó thành danh chỉ sau một trận chiến. Sau đó Chu Phi Hàng tăng gấp 10 lần số thanh kiếm nhỏ màu bạc lên, nghiên cứu ra trận đại thiên tinh, biến thành 1080 thanh kiếm nhỏ màu bạc. Số lượng kiếm tăng lên 10 lần, nhưng uy lực đâu chỉ tăng lên gấp 10. Chu Phi Hàng từng dùng kiếm trận đại thiên tinh này để giết một yêu vương thông thường. Con yêu vương trước mắt cũng chỉ là một con yêu vương bình thường, còn bị thương nặng. Nhân lúc nó mải xông lên, 1080 thanh kiếm nhỏ không ngừng đâm vào trong cơ thể nó. Thân thể con yêu vương kia cho dù cường hãn đến mấy cũng không chịu được 1080 thanh kiếm nhỏ xuyên qua, cơ thể to lớn bị đâm thành hàng trăm ngàn lỗ thủng, cuối cùng liền rơi xuống dưới đất. Đã giết chết một con yêu vương, vậy chỉ còn hai con nữa. Trong đó một con là yêu vương thông thường, con này rất dễ đối phó, một vài vị cường giả chiếu thần cảnh vây công cũng dần ngăn chặn được. Nhưng phiền phức nhất chính là con thiên uy yêu vương. Con thiên uy yêu vương này giống với hắc thiết yêu vương, đều là những yêu vương thành danh đã lâu, thực lực mạnh hơn nhiều so với những yêu vương thông thường. Chặn trước thiên uy yêu vương là hình thiên tố và vài vị cường giả chiếu thần cảnh khác. Mấy người các ngươi, tản ra một chút, coi chừng thiên uy phù đồ của thiên uy yêu vương. Ta lên chính diện chặn đánh hắn. Hình thiên tố vừa chỉ huy đội hình, vừa điều khiển hóa thân từ chân nguyên của mình. Thanh bạch đế, người có thể đối kháng chính diện với hắc thiết yêu vương và thiên uy yêu vương chỉ có hai, một là hình thiên tố, còn người kia chính là Vân Lạc. Hình thiên tố đang lơ lửng giữa không trung đột nhiên thở ra một hơi thật dài, sau đó đột nhiên hít vào, toàn bộ phần bụng dưới cũng phồng lên. Hóa thân chân nguyên cao tới mấy chục trượng của hắn liền bắt đầu thu nhỏ từng chút, cuối cùng hóa thân chân nguyên cũng bị hắn ép đến chỉ còn gấp đôi cơ thể thật. Sau khi chân nguyên bị nén lại ở mức độ cao, cường độ của mỗi tấc đều tăng thêm hơn trăm lần. Vốn dĩ hóa thân chân nguyên có hơi mơ hồ, giờ đây lại giống như một thực thể, bám quanh người hình thiên tố, phát ra từng điểm sáng vàng kim. Hóa thân này của hình thiên tố giống như chiếc áo giáp được đặt làm theo yêu cầu, bám sát xung quanh cơ thể hắn. Chiêu này khá giống với chân nguyên hóa khải áo giáp nhưng không giống hoàn toàn, bởi vì áo giáp được nén lại từ hóa thân chân nguyên cực lớn sẽ mạnh hơn rất nhiều so với chân nguyên hóa khải thông thường. Mắt hình thiên tố mở to, nhìn chằm chằm vào thiên uy yêu vương đang xông tới trước mặt. Tốc độ của thiên uy yêu vương cực nhanh, nếu nhìn từ xa thì chỉ thấy một vệt đen kéo dài trong không trung. Giết, hình thiên tố vung đại chùy trong tay, đánh về phía chính diện con thiên uy yêu vương kia. Đồng thời lúc này, mấy vị cường giả chiếu thần cảnh khác đều phát ra uy thế cực lớn, theo phía sau hình thiên tố xông về phía thiên uy yêu vương. Cánh của thiên uy yêu vương đập điên cuồng, nó nhìn từng luồng chân nguyên với đủ mọi màu sắc mang theo uy lực cực lớn cuồn cuộn đánh về phía mình, cổ họng liền gầm lên một tiếng quái dị. Khắc khắc, đừng hòng ngăn cản ta, thiên uy phù đồ. Từng luồng yêu khí trào ra từ trong cơ thể nó, những yêu khí đó vừa ra khỏi cơ thể nó liền ngưng kết thành những tòa tháp màu đen, bên trên mỗi tòa tháp còn có những dây xích màu đen lắc lư điên cuồng. Mọi người cẩn thận tránh xa những tòa tháp này ra, nếu bị nó chụp được thì chỉ còn đường chết. Hình thiên tố nói xong, liền vung chùy đập về phía tòa tháp đang xông tới. Trong chớp mắt, khi đại chùy của hình thiên tố chạm vào tòa tháp kia, những dây xích trên đó liền nhanh chóng quấn lấy đại chùy của hắn. Hình thiên tố cười lạnh một tiếng, đồng thời đập một chùy khác lên. Choang, một đường gợn sóng tản ra từ điểm va chạm của đại chùy và tòa tháp với một tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được, sau đó lan tỏa ra xa tới cả trăm dặm. Cho dù là trong thành Bạch Đế, những yêu binh yêu tướng và các đế quân đang chiến đấu sống còn đều theo phản xạ mà nhìn lên bầu trời, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Uy lực của đòn này là một thứ đáng sợ khó có thể tưởng tượng được với nhiều người. Tòa tháp thiên uy phù đồ này cứ như vậy bị hình thiên tố đập vỡ vụn, hóa thành những luồng yêu khí nhỏ tan biến giữa trời đất. Nhưng những cường giả chiếu thần cảnh khác, đối mặt với thiên uy yêu vương lại không hề nhẹ nhàng như vậy. Trong đó có một vị cường giả chiếu thần cảnh dùng đao, lúc đến gần thiên uy phù đồ liền vung đại đao của mình lên. Vị cường giả chiếu thần cảnh này điên cuồng thiêu đốt chân nguyên, đao ý hóa thành một đường máu, chém về phía thiên uy phù đồ. Vị cao thủ này rất tự tin vào thực lực của bản thân. Huyết cát của hắn là một thanh linh khí thượng phẩm, từ khi hắn vào chiếu thần cảnh đến nay, huyết cát chưa bao giờ gặp phải thứ gì mà không cắt được. Bởi vậy hắn nghĩ thiên uy phù đồ này có thể bị cắt thành hai đoạn dưới đao của hắn. Két, trong khoảnh khắc huyết cát của hắn chém vào thiên uy phù đồ, sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Huyết cát chưa từng thất bại của hắn lại không thể chém nổi thiên uy phù đồ, mới chỉ chém được một nửa, lưỡi đao của huyết cát đã bị giữ chặt ở trong đó. Người dùng đao này có thể bước vào chiếu thần cảnh. Cũng là cao thủ thành danh đã lâu, ngoài đế đô ra thì dù đặt ở bất kỳ nơi nào của đông vực cũng có thể xưng bá một phương, nhưng nhát chém vừa rồi lại không thể chém đứt thiên uy phù đồ do thiên uy yêu vương tạo ra. Hắn muốn rút đao của mình ra khỏi tòa tháp đó, nhưng lại không rút ra nổi. Ngay sau đó, những sợi dây xích trên tòa tháp kia men theo huyết cắt của hắn, chỉ nháy mắt đã trói chặt vị chiếu thần cảnh cầm đao kia lên trên tháp. Một phù đồ, tòa tháp, chương 123, nhân tố mấu chốt, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Biểu cảm của vị cường giả chiếu thần cảnh này lập tức thay đổi. Hắn muốn vận chuyển chân nguyên để thoát khỏi sự trói buộc của những sợi xích này nhưng hắn phát hiện ra chân nguyên của mình không thể ngưng tụ. Thế nên hắn liền bị trói chặt với thiên uy phù đồ rồi rơi thẳng xuống dưới. Đây chính là sức mạnh của thiên uy phù đồ. Người bị trói trên thiên uy phù đồ sẽ bị phong ấn chân nguyên, cường giả chiếu thần cảnh không thể sử dụng chân nguyên thì ngoài cơ thể mạnh mẽ hơn võ giả thông thường cũng không có bất kỳ ưu thế nào. Ngoài vị cầm đao này ra thì vẫn còn hai người nữa cũng bị trói trên tháp, rơi xuống dưới mặt đất. Chỉ có một mình hình thiên tố, dùng sức mạnh đánh vỡ được thiên uy phù đồ. Còn hai vị cường giả chiếu thần cảnh khác thì dựa vào thân pháp đặc biệt, tránh thoát được sự công kích của thiên uy phù đồ. Ngoài thiên uy phù đồ ra, thực lực của bản thân thiên uy yêu vương cũng rất mạnh, hiện tại chỉ còn ba người chúng ta, nhất định phải ngăn nó lại. Hình thiên tố nói xong liền xông lên trước, tiếp tục vung chùy đánh về phía thiên uy yêu vương. Hai vị cường giả chiếu thần cảnh có thể tránh khỏi công kích của thiên uy yêu vương cũng là người am hiểu bộ pháp di chuyển. Hai người này kết hợp với hình thiên tố rốt cục cũng cầm chân được thiên uy yêu vương. Lúc này, trong thiên yêu thánh hỏa, tốc độ hấp thụ thiên yêu thánh hỏa của La Trinh càng lúc càng nhanh, hơn một nửa thiên yêu thánh hỏa đều bị cơ thể hắn hấp thụ sạch. Màn sương mù đen đặc còn lại ngày càng mỏng, lúc này có thể thấy được bóng dáng của Hắc Thiết yêu vương và Vân Lạc thấp thoáng. Sắc mặt của Hắc Thiết yêu vương lúc này vô cùng khó coi. Chỗ dựa lớn nhất của nó chính là đám thiên yêu thánh hỏa này. Chỉ cần còn thiên yêu thánh hỏa thì cho dù nó bị thương cũng có thể hồi phục trong nháy mắt, cho dù là tốc độ hay sức mạnh cũng đều được tăng lên đáng kể, hơn nữa tốc độ khôi phục yêu khí cũng nhanh hơn gấp 3 lần so với lúc ở bên ngoài. Đây cũng là lý do vì sao Hắc Thiết yêu vương không hề do dự mà dám đấu chân nguyên với Vân Lạc. Trong thiên yêu thánh hỏa, tất cả sức mạnh của nó đều được cường hóa và tăng lên đáng kể, gần như là bất tử, bất diệt. Nhưng hiện tại lại bị tên nhóc đáng chết đó hút hết tất cả thiên yêu thánh hỏa. Thiên yêu thánh hỏa có thể dùng cho yêu tộc luyện thể, nếu như một yêu tướng tu luyện trong thiên yêu thánh hỏa, xác suất đột phá trở thành yêu vương sẽ tăng lên gấp 10 lần. Nhưng, không có tên yêu tộc nào có thể hấp thụ thiên yêu thánh hỏa điên cuồng như vậy, cho dù là bản thân Hắc Thiết yêu vương cũng không. Làm được, Hắc Thiết yêu vương cũng là sử dụng bí thuật, phong ấn thiên yêu thánh hỏa này trong yêu đan, nếu hút quá nhiều thiên yêu thánh hỏa cùng một lúc, cơ thể nó cũng sẽ nổ tan tành. Tên này, có còn là loài người không? Không. Rốt cuộc tên loài người này là thứ gì? Tại sao cơ thể hắn có thể chịu được thiên yêu thánh hỏa? So ra, Vân Lạc có vẻ bình tĩnh hơn. Mặc dù nàng cũng cảm thấy kỳ lạ với việc La Trinh hấp thụ thiên yêu thánh hỏa, nhưng một là trước nay nàng đều không quá tò mò với bất kỳ chuyện gì, hai là hiểu biết của nàng về thiên yêu thánh hỏa không bằng Hắc Thiết yêu vương, càng không hiểu rõ sức mạnh và sự đáng sợ của thiên yêu thánh hỏa. Cho nên nàng vẫn không ngừng rút chân nguyên trong cơ thể ra, liều mạng với Hắc Thiết yêu vương. Chỉ là tốc độ tiêu hao chân nguyên của nàng nhanh hơn nhiều so với Hắc Thiết yêu vương. Hiện giờ, bởi vì rút quá nhiều chân nguyên nên sắc mặt nàng đã trắng bệch. Nhìn thấy dáng vẻ của Vân Lạc, trong lòng Hắc Thiết yêu vương có một suy tính. Dù sao nó cũng là một yêu vương mạnh mẽ khó ai sánh bằng, nó tự cho rằng yêu khí của bản thân nhiều hơn rất nhiều so với cô gái loài người kia. Cho dù mất đi sự trợ giúp của thiên yêu thánh hỏa thì nó vẫn tự tin mình có thể thắng được Vân Lạc. Hình thiên tố và những người chiến đấu với thiên uy yêu vương bên ngoài nhìn thấy thiên yêu thánh hỏa dần mỏng đi, sắc mặt vô cùng vui mừng. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy Vân Lạc và Hắc Thiết yêu vương vẫn tiếp tục đấu chân nguyên, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Yêu khí của yêu vương nhiều hơn chân nguyên của loài người rất nhiều. Mặc dù Vân Lạc là một dị biệt của loài người, chân nguyên của nàng vô cùng đặc biệt, đồng thời chân nguyên ẩn chứa trong đan điền cũng nhiều gấp mấy lần so với cường giả chiếu thần cảnh thông thường nhưng vẫn không thể bằng một yêu vương. Huống hồ đối phương còn là Hắc Thiết yêu vương. Đi viện trợ cho nàng, hình thiên tố dùng đại trùy chặn một đòn công kích của thiên uy yêu vương, đồng thời ra lệnh cho một vị cường giả chiếu thần cảnh bên cạnh. Sau khi vị cường giả chiếu thần cảnh kia nghe được mệnh lệnh, một luồng khói lửa cuộn trào dưới chân người đó, chuẩn bị phóng thẳng về phía Vân Lạc. Những cường giả chiếu thần cảnh này đều hiểu rất rõ, khi đấu chân nguyên kỵ nhất là bị người ngoài làm phiền. Bởi vì hai bên đấu chân nguyên đều không có tâm trí để chống đỡ sự công kích khác. Chỉ một chút phân tâm cũng sẽ bị chân nguyên của đối phương cắn trả. Mà vị cường giả chiếu thần cảnh này nổi tiếng là vì tốc độ. Luồng khói lửa dưới chân giúp cho hắn di chuyển cực kỳ nhanh, vừa rồi ngay cả thiên uy phù đồ cũng không thể làm gì hắn. Nhưng vị cường giả chiếu thần cảnh này vừa định phóng đi thì thiên uy yêu vương đã nhanh hơn một bước, chặn ngay trước mặt hắn. Lúc trước thiên uy yêu vương muốn ngăn cản La Trinh hấp thụ thiên yêu thánh hỏa, bởi vì Thiên Yêu Thánh Hỏa vô cùng quan trọng với Hắc Thiết Yêu Vương. Hiện tại Thiên Yêu Thánh Hỏa đã bị La Trinh hấp thụ hết, mà Thiên Uy Yêu Vương cũng nhìn thấy, Hắc Thiết Yêu Vương đang đấu chân nguyên với cô gái loài người kia. Thiên Uy Yêu Vương đã hiểu, cô gái loài người kia nhất định thua. Cho nên nó trao đổi vai trò với đám cường giả chiếu thần cảnh loài người, bây giờ tới lượt nó ngăn chặn Hình Thiên Tố cùng hai người kia. Giờ phút này, dù là Thiên Uy Yêu Vương hay Hình Thiên Tố đều vô tình không để mắt đến một người, đó chính là La Trinh đang nằm trên màn sáng. Giống như lần trước, lúc này cơ thể hắn trở nên nóng rực, nóng vô cùng. Những Thiên Yêu Thánh Hỏa này bị vòng xoáy màu vàng trên người La Trinh hấp thụ, cũng là tinh luyện cơ thể hắn một lần. Loại cảm giác này, thật sự không muốn nếm trải thêm lần nữa. La Trinh ngồi dậy, lắc lắc cánh tay, đột nhiên phát hiện lồng ngực có chút khác thường. Ồ, lồng ngực có thêm một đường linh văn. Nhìn thấy đường linh văn kia, La Trinh lập tức vui mừng, từ sau lần hấp thụ địa tâm hỏa dưới lòng đất, lồng ngực hắn có thêm một đường linh văn, điều đó tượng trưng cho việc bản thân biến thành một thể linh khí, mà hiện tại lồng ngực có tới hai đường linh văn. Một đường linh văn là chỉ linh khí hạ phẩm, mà hai đường linh văn sẽ là linh khí trung phẩm. Nụ cười thoáng hiện trên khuôn mặt La Trinh, đồng thời hắn cũng cảm thấy hơi khó hiểu. Dựa theo quy luật từ trước, hắn buộc phải hấp thụ hỏa diễm mới có thể tinh luyện cơ thể, nhưng giờ đây hấp thụ màn xương đen đặc này sao lại có hiệu quả tương tự. Hắn không hề biết, màn xương đen này chính là Thiên Yêu Thánh Hỏa của yêu tộc, nó cũng là một loại hỏa diễm, chỉ có điều là một loại hỏa diễm đặc biệt mà thôi. Cùng lúc này, La Trinh phát hiện trên cơ thể mình xuất hiện thêm vài thứ đặc biệt. Trên hai cánh tay của hắn xuất hiện thêm hai vòng ký hiệu khác lạ. Ở giữa hai vòng ký hiệu này còn có chỗ trống to bằng quả trứng gà. Hắn giơ hai cánh tay lên, quan sát một lúc lâu, sắc mặt có chút ngỡ ngàng. Hắn không hiểu tại sao trên cánh tay lại xuất hiện loại ký hiệu này. Hơn nữa, hình như hắn từng thấy qua nó ở đâu rồi nên cảm thấy có hơi quen mắt. Chỉ là vừa mới hấp thụ màn xương đen nên hiện tại đầu óc hắn đều trong trạng thái mơ hồ, dù làm thế nào hắn cũng không nghĩ ra đã từng thấy những ký hiệu này ở đâu. Ồ, hai người bên trên đang làm gì vậy? La Trinh ngồi trên lớp màn sáng, ngẩng đầu nhìn lên. Cách đó không xa là Hắc Thiết Yêu Vương và Vân Lạc đang mặt đối mặt, cứ đứng yên một cách quỷ dị như vậy. Giữa hai người họ có một luồng yêu khí không ngừng tràn về phía trước, nhưng được một nửa thì hình như bị một sức mạnh vô hình nào đó chặn lại. Chân nguyên của Vân Lạc vô hình vô sắc nên dĩ nhiên La Trinh không thể nhìn thấy, nhưng bởi linh hồn mạnh mẽ nên hắn có thể cảm nhận được chân nguyên của Vân Lạc. Đấu chân nguyên, La Trinh phản ứng chậm chạp, bây giờ mới hiểu ra. Sau khi trở thành cao thủ thiên thiên thì đúng là có thể dựa vào chân nguyên để chèn ép đối phương. Thật sự có một số người chuyên luyện công pháp cường hóa chân nguyên, trong quá trình chiến đấu không trực tiếp đối đầu mà là tìm cơ hội để kéo kẻ địch vào trong trận chiến tiêu hao chân nguyên, tức là chỉ đấu chân nguyên một cách đơn thuần. Cách này tuy có chút nguy hiểm nhưng có thể phát huy ưu thế của chân nguyên ở trình độ cao nhất. La Trinh nhìn sắc mặt Vân Lạc đã hơi trắng bệch, liền hiểu Vân Lạc đang rơi vào thế yếu. Có điều La Trinh cũng không có gì lo lắng. Hắn thậm chí còn ung dung nằm trên màn sáng, nhàn nhã nhìn lên trên. Còn Vân Lạc chỉ nhàn nhạt liếc nhìn La Trinh ở bên dưới, sau đó thu ánh mắt lại, vẫn tập trung phóng chân nguyên như cũ, không hề yêu cầu sự trợ giúp của hắn. Nhưng lúc này, người lên tiếng nhờ La Trinh trợ giúp trước lại là Hình Thiên Tố. Bởi vì bị Thiên Uy Yêu Vương ngăn cản nên Hình Thiên Tố không có cách nào đi viện trợ cho Vân Lạc. Có điều dù hắn không thể qua được, nhưng tiếng nói thì có thể. Mượn sức mạnh của chân nguyên, tiếng nói của bọn họ có thể truyền đi rất xa. La Trinh, thắng bại của Vân Lạc rất quan trọng, có khả năng liên quan trực tiếp tới sự tồn vong của Thành Bạch Đế, người có thể giúp nàng một tay không? Hình Thiên Tố hét to với La Trinh, La Trinh xoay người lại nhìn, lời nói của Hình Thiên Tố vẫn có chút hiệu quả. Thật ra trước mắt nếu là người khác, thì dù là ai hắn cũng đã đi giúp từ lâu rồi, nhưng hắn khoanh tay đứng ngoài như vậy chính là vì tức giận với thủ đoạn của Vân Lạc đối với hắn. Nhưng lời của Hình Thiên Tố cũng có lý. Nếu Vân Lạc thực sự thất bại, không nói tới chuyện Thành Bạch Đế bị công phá, bản thân La Trinh cũng coi như xong, e rằng mấy con yêu vương kia chỉ cần động đầu ngón tay thôi cũng có thể giết chết hắn. Nghĩ tới đây, La Trinh không cam lòng mà bỏ dậy. Thấy La Trinh cuối cùng cũng có động tĩnh, vẻ mặt Hình Thiên Tố và những cường giả chiếu thần cảnh khác đều trở nên vui mừng, nhưng đồng thời trong lòng cũng vô cùng lo lắng. Dù gì đối phương cũng là Hắc Thiết Yêu Vương, La Trinh mới chỉ là một tên nhóc nửa bước thiên thiên. Mặc dù đấu chân nguyên không thể phân tâm, một khi phân tâm sẽ bị đối thủ nhân cơ hội phản kích. Nhưng thực lực của La Trinh quá yếu, e rằng Hắc Thiết Yêu Vương không cần phân tâm cũng có thể giết chết hắn. Có điều nếu không thử thì không thể biết được kết quả, mà hiện giờ cũng chỉ có La Trinh có thể thử. Ánh mắt của đám người đều tập trung vào La Trinh, sau đó bọn họ liền nhìn thấy La Trinh bò men theo màn sáng, tiến về phía Hắc Thiết Yêu Vương. Chương 124, Biện Pháp. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Màn sáng này có hình bầu dục, nhìn từ xa giống như một quả trứng gà cực lớn giữa không trung. La Trinh men theo đường viền mà leo lên, chỉ một chốc đã lên được một nửa. Lúc này, hắn chỉ còn cách Hắc Thiết Yêu Vương vẻn vẹn khoảng 3 trượng. Nghe nói khi đấu chân nguyên thì không thể phân tâm dù chỉ một chút, nhưng tên này là yêu vương, vượt xa phạm trù của loài người bình thường. Nếu bản thân xông bừa tới, bị xương nhọn của nó đâm trúng thì mạng mình coi như xong. Tất cả vẫn nên cẩn thận thì hơn, biện pháp ổn thỏa nhất vẫn là lợi dụng phi đao để tấn công. Hắn không mong phi đao của mình có thể giết chết yêu vương, nhưng chỉ cần có thể làm nó bị thương cũng đủ tạo nên ảnh hưởng lớn rồi. Nghĩ đến đây, ngón tay La Trinh lắc nhẹ một cái, phi đao bay ra khỏi nhẫn tu di, sau đó hắn vung tay về phía Hắc Thiết Yêu Vương trước mặt. Thanh phi đao liền phóng thẳng về phía lưng của Hắc Thiết Yêu Vương. Lúc này Hắc Thiết Yêu Vương cũng âm thầm kêu khổ. Vào lúc nó phóng thiên yêu thánh hỏa ra thì đã cảm nhận được tên nhóc loài người kia cũng bị bao phủ bên trong. Nhưng Hắc Thiết Yêu Vương không để tâm đến chuyện đó. Đối với nó, tên nhóc nửa bước tiên thiên đó chẳng qua chỉ là một con kiến, mà một con kiến thì có thể gây ra động tĩnh lớn được đến đâu. Với khả năng ăn mòn của thiên yêu thánh hỏa, e rằng chẳng bao lâu, tên nhóc đó sẽ bị ăn mòn không còn sót lại gì. Nhưng nó không thể ngờ tới rằng, tên nhóc loài người không những không bị ăn mòn mà còn hút cạn thiên yêu thánh hỏa của nó. Chuyện này quả thực quá mức quỷ dị, chính sự quỷ dị đó đã khiến nó có chút cảnh giác. Vì ngay từ lúc bắt đầu, Vân Lạc đã dùng kết giới nhốt tên nhóc này lại và mang lên chiến trường. Nếu không phải tên nhóc này có khả năng hấp thụ thiên yêu thánh hỏa của nó, thì hắn thực sự sẽ là gánh nặng của cô gái kia. Cho nên Hắc Thiết Yêu Vương cho rằng đây không phải trùng hợp, mà là có âm mưu từ trước. Nếu đã là âm mưu, vậy thì khẳng định sẽ có tính toán về mọi mặt, nó sợ loài người còn có chiêu gì đằng sau. Kết quả là, nó dương mắt nhìn La Trinh bò lên, rồi ném phi đao về phía nó. Tốc độ bay của thanh phi đao cực nhanh, chỉ nháy mắt đã tới phía sau lưng Hắc Thiết Yêu Vương. Một thanh đao thật sắc bén, nhưng nếu chỉ dựa vào cái này e rằng khó có thể khiến ta phân tâm. Hắc Thiết Yêu Vương nói rất bình tĩnh, thanh phi đao sắc bén kia phóng về phía sau lưng Hắc Thiết Yêu Vương, nhưng ngay khi nó sắp chạm đến thì lại bị cản lại, giống như đã gặp phải một lực cản to lớn nào đó, sau đó nó bay lệch hướng sang bên cạnh. Cuộc chiến bên ngoài lúc này cũng đã dừng lại, loài người và hai con yêu vương còn lại rơi vào thế giằng co, hai bên đều vô cùng căng thẳng quan sát từng cử động bên phía Hắc Thiết Yêu Vương. Đáng tiếc, Hình Thiên Tố lắc đầu, thực lực của nửa bước tiên thiên quả nhiên không đủ, nếu như thanh phi đao kia do Hình Thiên Tố hắn ném ra thì Hắc Thiết Yêu Vương không thể tránh được, chỉ sợ nó phải chết chắc rồi. Đám cường giả chiếu thần cảnh cũng đều lộ ra vẻ thất vọng. Đặt kỳ vọng quá lớn vào một tên nhóc nửa bước tiên thiên đúng là không sáng suốt. Thiên Uy Yêu Vương và một con yêu vương khác lúc này thì cảm thấy nhẹ nhõm. Tên nhóc loài người kia quá yếu, giống như khi một con sư tử đang ẩu đả với một con báo, một con kiến ở bên cạnh có thể tạo nên sóng gió gì chứ. La Trinh nhìn thấy cảnh này, chớp mắt một cái, gập nhẹ ngón cái, phi đao đang đà rơi xuống đã quay về tay hắn. Sau đó, hắn tiếp tục phóng đao thêm vài lần về phía sau Hắc Thiết Yêu Vương. Mỗi khi phi đao đến gần phía sau yêu vương thì lập tức mất đi sự chính xác. Không bay lệch lên trên thì cũng rơi xuống dưới, có một lần còn vòng vèo bay ngược trở lại đâm về phía La Trinh. May mà hắn né nhanh, nếu không thì đã bị đao của chính mình làm bị thương. Sau vài lần thử nghiệm không thành công, La Trinh liền từ bỏ phi đao, quay sang sử dụng thiên ma thần quyền. La Trinh rút chân khí từ trong cơ thể ra, lặng lẽ hít một hơi, bày ra quyền thức mở đầu của thiên ma thần quyền, sau đó ngưng tụ chân khí thiên ma, đánh một quyền về phía Hắc Thiết Yêu Vương. Ma động thiên hạ. Một quyền ảnh màu tím đen bay khỏi tay La Trinh, chúng cho ta, La Trinh rất tin tưởng vào thiên ma thần quyền, dù gì hắn cũng dựa vào thiên ma thần quyền mà đánh bại Hứa Hưu cường giả chiếu thần cảnh. Dù hắn cũng biết rõ, lúc ấy hoàn toàn là vì đầu óc Hứa Hưu không tỉnh táo, đứng yên tại chỗ mà không biết đường tránh. Phốc, quyền ảnh màu tím đen bay đến phía sau Hắc Thiết Yêu Vương cũng bị một lực trường vô hình cản lại. Không có hiệu quả, La Trinh nhíu mày thật sâu. Nếu đến cả thiên ma thần quyền cũng không có hiệu quả thì hắn cũng thực sự có chút bế tắc. Trừ phi bản thân ở gần Hắc Thiết Yêu Vương, nhưng nghĩ tới sức mạnh biến thái của Hắc Thiết Yêu Vương, nếu như nó thực sự dành ra một phần sức mạnh để đối phó với mình, e rằng bản thân cũng lành ít dữ nhiều. Tên loài người nhỏ bé, nếu ngươi dừng tay lại, sau khi đánh hạ thành Bạch Đế ta có thể xem xét tới việc không giết ngươi, để ngươi làm nô bộc của ta. Lúc này, Hắc Thiết Yêu Vương bỗng nhiên mở miệng, xem ra tuy nó tránh được sự công kích của La Trinh, nhưng nó cũng cực kỳ kiêng kỵ việc La Trinh cứ ở phía sau không ngừng dùng các đòn đánh thăm dò. Hắc Thiết Yêu Vương không nói còn đỡ, lời vừa nói ra lại khiến La Trinh nghe xong, lập tức nhướng mày, nở một nụ cười lạnh, ta không có hứng thú làm nô bộc của ngươi. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Hắc Thiết Yêu Vương hỏi. Ha ha, làm trưởng bối của ngươi thì sao? Ví dụ như làm cha ngươi. La Trinh cười nói, tiếng nói của Hắc Thiết Yêu Vương lập tức trầm xuống, tên loài người kia. Ngươi biết hậu quả của việc làm nhục ta là gì không? Là gì ta không biết, ta chỉ biết hai tộc nhân yêu không đội trời chung. Đừng mong dùng những lợi ích bé như mắt muỗi đó để dụ dỗ ta. La Trinh đáp trả lại. Được, ta thích loài người có cốt khí, hy vọng đến lúc đó ngươi đừng hối hận. Hắc Thiết Yêu Vương nói xong, đột nhiên tăng mạnh tần suất và tốc độ phóng yêu khí lên. Yêu khí của Hắc Thiết Yêu Vương bên này vừa tăng lên, áp lực của Vân Lạc bên kia cũng tăng theo. Lúc này, khuôn mặt nhỏ nhắn như trứng ngỗng của Vân Lạc càng thêm trắng bệch, hiển nhiên đang phải nỗ lực hết sức để chống đỡ. La Trinh nhìn Vân Lạc. Cô gái với khuôn mặt không cảm xúc này, cho dù là lúc đau khổ nhất cũng không thể hiện một chút nào ra mặt. Nhưng chính vì như vậy, trông nàng ta lại càng đáng thương. Được thôi, vậy thì liều một lần xem sao. Bản thân La Trinh cũng biết rằng, chính hắn cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể liều mạng với Hắc Thiết Yêu Vương. Một khi Vân Lạc thất bại, e rằng kết cục của La Trinh còn thảm hơn những người trong thành Bạch Đế này. Thế là hắn dựa sát lưng vào màn sáng, khuỵu hai chân, sau đó đột nhiên nhảy bật lên. Xông về phía Hắc Thiết Yêu Vương. Khoảng cách chỉ có 3 trượng, vậy nên chỉ một cú nhảy là hắn đã tiếp cận được. Vân Lạc bên kia, nhìn thấy La Trinh nhảy qua, đồng thời cũng nắm chắc cơ hội. Lúc này, lượng chân nguyên nàng phóng ra cũng tăng lên, hiện tại chỉ cần Hắc Thiết Yêu Vương có một chút phân tâm nhẹ thì Vân Lạc liền có thể giải quyết được nó. Lúc này chỉ chờ xem La Trinh có thể ép Hắc Thiết Yêu Vương phải phân tâm hay không. Ngay chớp mắt tiếp cận đó, một mũi châm nhọn hoắt màu vàng nhạt bắn ra từ giữa mi tâm của La Trinh. Đâm thật mạnh về phía Hắc Thiết Yêu Vương. Kinh thần thứ, La Trinh không hy vọng kinh thần thứ của hắn có thể làm một yêu vương mạnh mẽ như vậy bị thương. Nhưng hắn chỉ cần kinh thần thứ có thể khiến cho Hắc Thiết Yêu Vương bị phân tâm là được. Kinh thần thứ phóng thẳng về phía đầu Hắc Thiết Yêu Vương. Đâm trúng rồi, kinh thần thứ màu vàng nhạt đã đâm trúng phần đầu của Hắc Thiết Yêu Vương, nhưng Hắc Thiết Yêu Vương dường như không có phản ứng gì. Khặc khặc, thú vị, không ngờ tên nhóc này còn biết công kích tinh thần. Chẳng qua cường độ linh hồn của ngươi mặc dù mạnh hơn nhiều so với người thường, nhưng so với ta thì vẫn yếu hơn một chút, không thể tạo ra ảnh hưởng gì cho ta được. Nếu linh hồn của ngươi mạnh thêm một chút nữa, e rằng hôm nay ta gặp phiền phức rồi. Hắc Thiết Yêu Vương nói với giọng rất bình tĩnh, hiện giờ, kẻ gặp phiền phức chắc hẳn là ngươi rồi. Tiếng nói của Hắc Thiết Yêu Vương vừa dứt, La Trinh liền cảm thấy một sức mạnh vô hình cuốn về phía hắn. Phi đao nát và thiên ma thần quyền của La Trinh lúc trước đều bị sức mạnh vô hình này hóa giải. Hắn không ngờ luồng sức mạnh vô hình này còn có thể dùng để công kích. Luồng sức mạnh này, mạnh mẽ đến mức nào? Cả người La Trinh đang ở giữa không trung nên không có cách nào tránh được. Bộp, cơ thể La Trinh và luồng sức mạnh vô hình kia va chạm với nhau, phát ra một tiếng động cực lớn, sau đó La Trinh bị luồng sức mạnh đó đập bay ra xa. Bộp, bộp, bộp, bộp, luồng sức mạnh vô hình kia quá to lớn, La Trinh bị đập rơi thẳng xuống dưới. Nhưng vì lực va chạm quá mạnh nên làm cho hắn sau khi đập bộp xuống đáy màn sáng thì lại bật lên, đập thẳng lên trần nhà bên trên như một trái bóng ra. Cứ đập lên đập xuống như vậy khoảng 4-5 lần, luồng sức mạnh to lớn kia mới hoàn toàn biến mất. La Trinh rơi xuống đáy của màn sáng, nằm dạp trên nền, không hề nhúc nhích. Chết rồi hả? Ha ha, chỉ là một con kiến mà thôi, thật sự nghĩ rằng có thể cắn được ta. Hắc Thiết Yêu Vương cười một cách âm hiểm, ánh mắt Vân Lạc lướt nhẹ qua trên người La Trinh. Khuôn mặt nàng vẫn là vẻ lạnh nhạt nghiêm túc như trước, nhưng cặp mắt nàng có hơi run rẩy, trong cặp đồng tử trắng bệch kia xuất hiện một tia nguy hiểm. Các cường giả chiếu thần cảnh cũng lắc đầu, đặt hy vọng vào La Trinh đúng là không thực tế. Xem ra bọn họ đã mong mỏi quá nhiều rồi. Dù gì, kể cả là cường giả chiếu thần cảnh thông thường, khi gặp phải Hắc Thiết Yêu Vương cũng có áp lực tương đối lớn. Bị một nguồn sức mạnh lớn như vậy đập vào người, e rằng xương cốt toàn thân La Trinh đã vỡ vụn, có lẽ không thể bò dậy được nữa rồi. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người chính là, cánh tay của La Trinh đột nhiên động đậy, sau đó không ngờ hắn lại ngẩng đầu lên, tiếp tục bò dậy mặc dù trông rất khó khăn. Sau khi bò dậy trên màn sáng, hắn hoạt động cơ thể một hồi. Cú va chạm vừa rồi, thực sự là sức mạnh quá khủng bố, xém chút nữa làm eo hắn gãy mất. Có điều may nhờ có sức mạnh khổng lồ này đã khiến cơ thể hắn sản sinh ra một luồng khí nóng, rèn luyện đan điền của hắn, khiến hắn cảm thấy cực kỳ dễ chịu. Nếu như không phải do tính mạng gặp nguy hiểm, La Trinh thật sự cam lòng để bị đánh thêm vài lần, chưa biết chừng còn có thể đột phá lên tiên thiên cảnh. Hắc Thiết Yêu Vương thấy La Trinh còn có thể bò dậy, cặp mắt xấu xí của nó khẽ chấn động, rõ ràng nó cũng rất kinh ngạc. Mà trên khuôn mặt luôn không biểu cảm của Vân Lạc, lúc này cũng không biết trùng hợp hay vô ý mà khóe miệng hơi cong lên, nhìn giống như là đang cười. Phải biết rằng, từng có người khẳng định, Bọn họ thà tin rằng mặt trời sẽ không mọc nữa cũng không tin Vân Lạc sẽ mỉm cười. Không biết nếu bọn họ nhìn thấy biểu cảm vừa rồi của Vân Lạc thì sẽ nghĩ như thế nào? Tất cả mọi người đều không chú ý đến nụ cười của Vân Lạc, tất nhiên La Trinh cũng không. Hắn vẫn đang nghiên cứu làm sao để cho Hắc Thiết Yêu Vương một đòn chí mạng. La Trinh đi đi lại lại trên lớp màng sáng, ánh mắt vô tình thoáng nhìn thấy Hứa Hưu ở phía xa, hai mắt hắn nhìn chằm chằm Hứa Hưu, rồi đột ngột sáng lên, sau đó liền vẫy tay với Hứa Hưu. Nghiêm túc mà nói, Hứa Hưu không phải là một người quá ngu ngốc. Người có thể bước vào chiếu thần cảnh, không ai không là thiên tài, là con cưng của trời. Sau khi Hứa Hưu cảm nhận được ánh mắt của La Trinh, thì trong chớp mắt hắn liền hiểu ra. Tiếp theo đó La Trinh liền vẫy tay với hắn. Sau khi La Trinh vẫy tay, Hứa Hưu giơ tay ra, trong tay hắn xuất hiện một con ngũ trảo kim long đánh thẳng về phía La Trinh. Chương 125, thoát chết trong gang tấc. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Hai con yêu vương kia có thể ngăn được cường giả chiếu thần cảnh, nhưng khó có thể ngăn cản họ phóng chân nguyên về phía đó. Hơn nữa, hai con yêu vương cũng không hiểu, rốt cuộc người nọ đánh ra một con ngũ trảo kim long để làm gì. Con ngũ trảo kim long kia uốn lượn ung dung bay tới chỗ La Trinh. Khi ngũ trảo kim long bay tới một khoảng cách nhất định, La Trinh nắm chặt hai tay, đánh ngay một quyền về phía đó. Ma động thiên hạ, một quyền ảnh màu tím đen lao thẳng về phía con ngũ trảo kim long. Sau một tiếng ầm vang dội, quyền ảnh đó lập tức chui vào trong cơ thể ngũ trảo kim long và để lại một chấm đen nhỏ trên người nó. Rồi chấm đen kia nhanh chóng lan ra, biến ngũ trảo kim long thành một ngũ trảo hắc long. La Trinh điều khiển ngũ trảo hắc long bay qua bay lại trên không trung. Phía đằng xa, Chu Phi Hàng dường như nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Sau đó, Chu Phi Hàng vẫy tay một cái, một thanh kiếm bạc xuất hiện trong tay hắn, sau đó lao thẳng về phía La Trinh. Hứa Hưu cũng tiếp tục tung ra thêm một ngũ trảo kim long bay về phía La Trinh. Dù là ngũ trảo kim long hay thanh kiếm nhỏ màu bạc kia, La Trinh cũng đều tiếp nhận, khống chế ngũ trảo hắc long cắn nuốt chúng. Lần này, ngũ trảo hắc long do La Trinh điều khiển lập tức phình to gấp đôi. Nhìn thấy cảnh tượng đó, đông đảo cường giả chiếu thần cảnh sao có thể không hiểu. Việc này giống như giải phóng chân nguyên để nuôi dưỡng ngũ trảo hắc long của La Trinh. Trong số những người đứng đây, ngoài Hình Thiên Tố là chân nguyên hóa thân nên không thể giải phóng chân nguyên thì tất cả đều lần lượt giải phóng chân nguyên trong cơ thể ra, bắn về phía La Trinh. Ngũ trảo hắc long không ngừng cắn nuốt chân nguyên bắn tới, càng cắn nuốt thì thân hình nó càng phình to, uy thế cũng càng mạnh mẽ. Sau thời gian một nén nhang, một con ngũ trảo hắc long khổng lồ xuất hiện giữa trời. Uy thế mà ngũ trảo hắc long tỏa ra khiến cho Hình Thiên Tố cũng lấy làm kinh hãi, không ngờ chân khí của thiếu niên này lại đáng sợ đến thế. Dựa vào thực lực nửa bước tiên thiên mà có thể tạo ra thanh thế như vậy, thật sự là thế gian hiếm thấy. Hứa Hưu há hốc miệng nhìn ngũ trảo hắc long, một đòn uy lực như thế, đây ai có thể ngăn cản, bị ngũ trảo hắc long đánh trúng, chỉ sợ dù là Hình Thiên Tố cũng bị đánh cho hồn bay phách tán. Xem ra mình thua dưới tay La Trinh cũng không oan uổng. Nét mặt Chu Phi Hàng tràn đầy ý cười, hắn nói nhỏ, kha kha, thằng nhóc mà Thiên Ngưng nhà ta nhìn chúng, tuy thực lực mới chỉ nửa bước tiên thiên nhưng đúng là không phải kẻ tầm thường. Tuy đang tập trung ngăn cản yêu khí của Hắc Thiết Yêu Vương nhưng giây phút liếc mắt nhìn thấy ngũ trảo hắc long khổng lồ kia, trong đôi mắt màu trắng của Vân Lạc cũng lóe lên sự kinh ngạc. Tuy nói nét kinh ngạc ấy chỉ vụt thoáng qua, sau đó gương mặt nàng nhanh chóng trở về sự bình tĩnh vốn có. Nhưng biểu cảm đó thật sự rất hiếm có, trừ khi đã xảy ra chuyện gì đó rất khó tin. Hiển nhiên, chuyện khó tin này chính là chuyện La Trinh đang làm. La Trinh lợi dụng đặc tính của chân khí thiên ma, cộng thêm chân nguyên của vài vị cường giả chiếu thần cảnh cung cấp đã tạo ra một con ngũ trảo hắc long cực kỳ khủng bố với uy thế kinh người. Nhưng thật ra, ngũ trảo hắc long có một khuyết điểm chí mạng. Nếu trong một cuộc chiến thật sự, cho dù là cường giả chiếu thần cảnh hay yêu vương cũng sẽ không quá sợ ngũ trảo hắc long này. Nguyên nhân là thực lực La Trinh còn quá yếu, vẫn chỉ là nửa bước tiên thiên. Tốc độ bay của ngũ trảo hắc long do hắn điều khiển hoàn toàn không thể đuổi kịp tốc độ của yêu vương và cường giả chiếu thần cảnh. Không ai ngây ngốc đứng đó để ngũ trảo hắc long đánh chúng. Chỉ cần trốn thật xa là có thể chờ đến khi ngũ trảo hắc long tan biến, sau đó liền có thể phản kích đánh chết La Trinh. Nhưng tình huống hôm nay lại thích hợp nhất để ngũ trảo hắc long phát huy uy lực. Hắc Thiết Yêu Vương đang so đấu chân nguyên với Vân Lạc. Giờ phút này đừng nói nhúc nhích, ngay cả phân tâm cũng không được. Sau khi phát hiện ra ngũ trảo hắc long, sắc mặt Hắc Thiết Yêu Vương trở nên cực kỳ khó coi. Nó thật sự không ngờ thằng nhóc loài người kia có thể làm được đến mức này. Đồng thời Hắc Thiết Yêu Vương cũng cảm thấy thật hoang mang. Rốt cuộc ngay từ đầu đã là một cái bẫy, hay tất cả đều là trùng hợp, nếu là cái bẫy thì không khỏi quá mức mạo hiểm, đem chiến thắng gửi gắm vào tay một thằng nhóc nửa bước tiên thiên. Như vậy thật quá viển vông, nhưng nếu là trùng hợp, chẳng lẽ trời muốn diệt ta? Trong lòng Hắc Thiết Yêu Vương tràn ngập không cam lòng, rõ ràng đám người chiếu thần cảnh đều không chịu nổi một đòn của nó, vậy mà cuối cùng lại xuất hiện tình huống này. Không chỉ Thiên Yêu Thánh Hỏa bị thằng nhóc đó cắn nuốt mất, cuối cùng hắn còn tung ra một con ngũ trảo hắc long lớn như thế để lấy mạng mình. Ta không cam lòng, trong lúc Hắc Thiết Yêu Vương âm thầm gào thét, La Trinh đã điều khiển ngũ trảo hắc long xuyên qua màn sáng, lao thẳng về phía Hắc Thiết Yêu Vương. Vân Lạc thấy thế liền lập tức giải phóng gần như toàn bộ chân nguyên trong người, muốn dùng một chiêu giết chết Hắc Thiết Yêu Vương. Gà hu, ngũ trảo hắc long vừa nhào tới chỗ Hắc Thiết Yêu Vương vừa ngửa đầu phát ra một tiếng ngâm mang theo khí thế vô tận. Nó há miệng đớp về phía Hắc Thiết Yêu Vương. Giờ phút này, Hắc Thiết Yêu Vương rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Né tránh, Vân Lạc bên kia tuyệt đối sẽ không tha cho nó. Nó chắc chắn sẽ bị con nhóc loài người này phản kích dữ dội. Nhưng gắng gượng chống đỡ một đòn của ngũ trảo hắc long. Làm sao có thể, ngay cả Hắc Thiết Yêu Vương cũng không dám chắc. Huống chi, cứ cho là nó thật sự chống đỡ được đòn tấn công của ngũ trảo hắc long, may mắn sống sót thì con nhóc loài người kia cũng sẽ không bỏ qua. Kha kha, thằng nhóc loài người, ta muốn người trả giá bằng tính mạng của mình. Trong cơn tuyệt vọng, Hắc Thiết Yêu Vương rốt cuộc cũng hiểu rõ, trước mắt nó chỉ có một con đường, đó chính là liều mạng. Hắc Thiết Yêu Vương nhanh chóng thu yêu khí về. Trong cuộc so đấu chân nguyên, thu chân nguyên về chính là hành vi tự sát. Nhưng Hắc Thiết Yêu Vương không còn lựa chọn nào khác. Ngay trong khoảnh khắc Hắc Thiết Yêu Vương thu hồi yêu khí, chân nguyên của Vân Lạc cũng cuồn cuộn ập xuống người nó. Phụt, Hắc Thiết Yêu Vương nhổ ra một ngụm máu. Yêu khí trong thân thể nó suy yếu rất nhiều, hiển nhiên đã bị thương nặng. Đây cũng là do lúc so đấu chân nguyên với Hắc Thiết Yêu Vương, chân nguyên của Vân Lạc đã cạn kiệt khá nhiều, nếu không, chiêu vừa rồi của Vân Lạc có thể khiến Hắc Thiết Yêu Vương nổ tan xác. Hắc Thiết Yêu Vương đập mạnh đôi cánh của nó, chỉ nháy mắt đã biến mất khỏi chỗ, tránh được đòn tấn công của ngũ trảo hắc long khổng lồ. Đồng thời nó tiếp tục giương cánh lao thẳng về phía La Trinh. Hiển nhiên, Hắc Thiết Yêu Vương hận La Trinh thấu xương, thề phải giết hắn bằng được. Đối mặt với thế tấn công của Hắc Thiết Yêu Vương, vẻ mặt La Trinh lập tức thay đổi. Hắn chạy trốn một cách điên cuồng ngay trên lớp màng sáng. Đuổi giết hắn là một con yêu vương, không phải yêu tướng. Gặp phải yêu tướng, La Trinh còn có thể đấu một trận, nhưng đối mặt với yêu vương, hắn chỉ có thể liều mạng mà chạy trốn. Nhìn tình hình lúc này, dù hắn muốn chạy trốn, chỉ sợ cũng trốn không thoát. Thật là xui xẻo, La Trinh vừa chạy vừa buồn bực nghĩ, vì sao mấy chuyện xui xẻo này lúc nào cũng đổ lên đầu hắn. Đúng lúc này, bên tai La Trinh truyền đến tiếng gió vù vù. Không cần phải nghĩ, gần như là dựa vào phản xạ có điều kiện, hắn lăn một vòng ngay tại chỗ, một cái xương nhọn xanh xám xẹt qua tai hắn. Xương nhọn của yêu vương, cho dù là uy lực hay tốc độ cũng đều vượt xa yêu tướng không chỉ 10 lần. Tuy không đâm trúng La Trinh, nhưng luồng gió lốc nó tạo ra xẹt qua cũng khiến gò má hắn đau rát. La Trinh lăn một vòng, sau đó lập tức đứng lên, không cần nhìn đã ném ngay phi đao nát ra. Tốc độ của hắn chậm hơn Hắc Thiết Yêu Vương rất nhiều. Giờ phút này, hắn không thể chiến đấu bằng thị giác mà hoàn toàn dựa vào bản năng và cảm giác. Không thể không nói, bản năng chiến đấu của La Trinh được tôi luyện rất nhiều trong từng trận chiến. Hắn lập tức ném thẳng phi đao về phía Hắc Thiết Yêu Vương. Nếu là yêu tướng thông thường, chắc chắn đã bị phi đao nát đâm thủng. Nhưng đối phương là Hắc Thiết Yêu Vương, dù đã bị thương nặng, thực lực chỉ còn 1/10, nhưng đối với La Trinh thì nó vẫn là một sự tồn tại khó mà vượt qua. Bộp, Hắc Thiết Yêu Vương duỗi tay đập cho phi đao nát của La Trinh bay sang một bên. Thanh phi đao hoàn toàn không tạo ra chút thương tổn nào cho nó. Tuy không thành công nhưng thanh phi đao cũng đã giúp La Trinh tranh thủ chút thời gian để chạy thoát, ít nhất là giúp cho hắn kéo dài khoảng cách với Hắc Thiết Yêu Vương ra một trường. Chỉ đáng tiếc, tốc độ của Hắc Thiết Yêu Vương vượt xa sự tưởng tượng của La Trinh. Đôi cánh sau lưng nó đập mạnh một cái, thân thể khổng lồ của nó đã xuyên qua không gian, bổ nhào tới chỗ La Trinh. Tên nhóc loài người, chết cho ta, ta muốn hút sạch máu thịt của ngươi. Bốn cái xương nhọn nhô ra từ thân thể Hắc Thiết Yêu Vương, đâm thẳng về phía La Trinh từ các hướng. Nếu La Trinh bị một cái xương nhọn trong đó đâm trúng, thân thể hắn sẽ bị yêu vương hút thành xác khô. Chương 126, cố chấp. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Vào giờ phút này, La Trinh cảm nhận được nguy hiểm sau lưng. Nhưng trên thế gian có rất nhiều chuyện không thể tránh được như vậy. Biết rõ nguy hiểm đã đến gần nhưng La Trinh trốn không thoát, cũng bỏ không được. Nếu không bỏ được, vậy thì liều mạng. La Trinh nhảy dựng lên, xoay người trên không trung, nhìn chằm chằm Hắc Thiết Yêu Vương đang bám sát phía sau, chỉ cách trong gang tấc. Mà mấy cái xương nhọn trên người nó cách hắn lại càng gần hơn, trong đó cái xương nhọn gần nhất chỉ cách chóp mũi hắn vài thước. Nổ cho ta, gào, Con ngũ trảo hắc long trên đỉnh đầu La Trinh vừa gầm lên một tiếng vang dội vừa lao thẳng xuống. Hắc thiết yêu vương tránh được đòn tấn công trước đó của ngũ trảo hắc long, nhưng nó vẫn chưa tan biến, La Trinh luôn điều khiển ngũ trảo hắc long bay song song với hắn. Lúc này, tất cả đòn sát thủ trên người La Trinh đều không còn tác dụng. Thời điểm mấu chốt hắn chỉ có thể điều khiển ngũ trảo hắc long khổng lồ ra ngăn địch mà thôi. Nếu hắc thiết yêu vương thật sự muốn bất chấp tất cả để giết chết hắn thì nó sẽ phải chịu đòn tấn công của ngũ trảo hắc long, nhưng như vậy vẫn có thể lấy mạng hắn. Nếu hắc thiết yêu vương không dám liều chết với hắn thì hắn vẫn còn cơ hội sống sót. Hắc thiết yêu vương cực kỳ không cam lòng, tên nhóc loài người kia đã gần ngay trước mắt, nó lập tức có thể đánh chết hắn, nhưng con ngũ trảo hắc long chết tiệt trên trời kia lại đang lao thẳng xuống. Kha kha, thằng nhóc loài người tinh danh kia, người nghĩ người có thể trốn thoát. Hắc thiết yêu vương đập cánh bay vụt qua bên cạnh một cách quỷ dị. Xem ra nó định chờ ngũ trảo hắc long bay qua liền tấn công La Trinh lần nữa. Đáng tiếc, mưu tính của hắc thiết yêu vương đều hỏng bét. La Trinh vừa mỉm cười với hắc thiết yêu vương vừa nhẹ nhàng lắc lắc ngón tay. Ngũ trảo hắc long đột ngột đổi hướng nuốt chửng La Trinh. Con ngũ trảo hắc long khổng lồ này vốn biến ra từ chân khí thiên ma, mà chân khí thiên ma thuộc về La Trinh. Vậy nên La Trinh chui vào trong thân thể ngũ trảo hắc long không chỉ không chịu tổn thương mà ngược lại có thể điều khiển ngũ trảo hắc long vây kín hắn. Hắc thiết yêu vương hiển nhiên không đoán được La Trinh sẽ dùng chiêu này. Nó vốn có thể dễ dàng lấy mạng La Trinh, nhưng bây giờ hắn trốn kỹ trong cơ thể ngũ trảo hắc long khiến nó không thể ra tay được. Gừ gừ gừ, hắc thiết yêu vương bắt đầu gào thét, đột nhiên có mấy chục cái xương nhọn xanh xám bắn ra từ trong cơ thể nó. Những xương nhọn này đâm hết vào thân thể ngũ trảo hắc long rồi lại xuyên qua từ bên kia. Nhưng hắc thiết yêu vương không tìm thấy La Trinh trốn ở đâu nên chỉ có thể đâm chọc lung tung. La Trinh lẳng lặng nằm bất động dưới đáy ngũ trảo hắc long. Từng cái xương nhọn vụt qua đỉnh đầu khiến hắn cũng cảm thấy sợ hãi trong lòng. Lúc này tất cả đều phải dựa vào may rủi. Cuối cùng, vận may của La Trinh cũng khá tốt. Nhiều xương nhọn như vậy nhưng không cái nào đâm trúng hắn. Hắc thiết yêu vương không còn cách nào. Cái miệng đầy răng nhọn lập tức gào thét một hồi. Sau đó, nó vung cánh dự định bay khỏi đây bởi nó đã bị thương nặng, nếu gắng gượng sẽ thật sự bỏ mạng ở nơi này. Ngay lúc Hắc Thiết Yêu Vương chuẩn bị chạy trốn, một kết giới màu máu đột ngột xuất hiện phía sau Hắc Thiết Yêu Vương. Kết giới huyết ngục, kết giới phá mệnh, kết giới cửu nhận, trong giây phút quyết định, Vân Lạc rốt cuộc cũng tung ra đòn sát thủ. Thật ra Vân Lạc đã chuẩn bị từ lâu, bởi dù là cái nào trong ba kết giới này cũng đều mất rất nhiều thời gian chuẩn bị. Nếu ngay lúc nãy Hắc Thiết Yêu Vương quyết định chạy trốn luôn thì Vân Lạc không chắc có thể ngăn được nó. Dù sao nếu bàn về thực lực chân chính, Hắc Thiết Yêu Vương mạnh hơn Vân Lạc rất nhiều, dù bị thương nặng thì nó vẫn có đủ khả năng để trốn thoát. Nhưng bởi vì La Trinh chọc giận Hắc Thiết Yêu Vương dẫn tới việc bị nó đuổi giết nên Vân Lạc mới có thể thi triển bí thuật nhằm phục hồi một phần chân nguyên của mình, đồng thời tung ra ba kết giới cực mạnh. Những kết giới này đều cực kỳ mạnh mẽ. Hắc Thiết Yêu Vương thấy thế, đột nhiên đâm về phía mép của kết giới huyết ngục. Chỉ một cú đâm đã làm cho kết giới huyết ngục vỡ tan. Nhưng tầng kết giới thứ hai, kết giới phá mệnh, đã chặn Hắc Thiết Yêu Vương lại. Cùng lúc đó, kết giới huyết ngục nháy mắt đã được tái tạo lại, trói chặt Hắc Thiết Yêu Vương một lần nữa. Nếu như Hắc Thiết Yêu Vương còn đang trong trạng thái sung mãn thì ba kết giới này hoàn toàn không thể trói buộc được nó, nhưng lúc này nó đã bị thương nặng nên hoàn toàn không thể phá được ba tầng kết giới của Vân Lạc, La Trinh, điều khiến ngũ trảo hắc long bay vào trong kết giới. Vân Lạc bay lơ lửng cách đó không xa nói khẽ với La Trinh. La Trinh thật sự không muốn nghe lời Vân Lạc, hắn không có gì lý do để nghe lời của nàng cả. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vất vả lắm mới có cơ hội giết chết yêu vương, hắn là một thành viên của nhân tộc, hoàn toàn không có lý do gì để bỏ qua. Vì thế ngón tay La Trinh vẫy nhẹ một cái, ngũ trảo hắc long lập tức bay về phía hắc thiết yêu vương. Đúng vào khoảnh khắc ngũ trảo hắc long lao tới, Vân Lạc điều khiển ba tầng kết giới mở ra khoảng trống phía trên. Ngũ trảo hắc long lần lượt chui vào qua từng tầng, từng tầng. Hắc thiết yêu vương giống như con thú bị nhốt trong lồng, quấy đạp điên cuồng trong kết giới nhỏ hẹp mà không thể thoát ra. Nó trừng mắt nhìn La Trinh điều khiển ngũ trảo hắc long lao về phía mình. Nhận ra bản thân không thoát khỏi con đường chết, hắc thiết yêu vương không cam lòng gầm lên giận dữ, con người, các ngươi sớm muộn sẽ phải trả giá. A, ầm ầm, trước khi ngũ trảo hắc long đâm trúng hắc thiết yêu vương, con yêu vương này đã chọn cách tự phát nổ yêu đan. Uy lực khi yêu vương tự phát nổ yêu đan dữ dội thế nào? Nguồn năng lượng đen đặc lập tức bùng lên một cách điên cuồng, lan tràn ra xung quanh. Ba tầng kết giới của Vân Lạc chỉ trói buộc luồng năng lượng này được trong nháy mắt rồi sau đó vỡ tan, tạo ra tiếng động và sóng xung kích cực kỳ dữ dội. Sau khi hắc thiết yêu vương tự phát nổ, màn sáng dưới chân La Trinh cũng đột nhiên biến mất. La Trinh không thể bay lượn, lại bị làn sóng xung kích hất văng ra nên cả người liền rơi thẳng xuống. Vân Lạc bị sóng xung kích đẩy lùi một khoảng cách khá xa. Khuôn mặt vô cảm của nàng nhìn thoáng qua La Trinh đang rơi xuống nhanh chóng, sau đó bóng người màu trắng đột nhiên vào tới cạnh hắn. Tiếp đó, bàn tay nhỏ bé của nàng vung nhẹ một cái, sáu mảnh kết giới trong suốt hợp lại thành một kết giới hình khối vuông, bao trùm La Trinh một cách kín kẽ ở bên trong. La Trinh giờ khóc giờ cười nhìn kết giới trong suốt xung quanh. Lúc trước hắn bị giam giữ thế nào thì bây giờ cũng bị giam giữ như thế. Có điều đãi ngộ tốt hơn chút, không đến mức khiến hắn phải ngồi xổm một cách cực kỳ nghẹn uất. Vân Lạc điều khiển kết giới để hai người vững vàng rơi xuống đất. Trên không trung chỉ còn một con yêu vương thông thường và thiên uy yêu vương. Thấy hắc thiết yêu vương tự phát nổ, biết rõ lần công thành này đã hết hy vọng, hai con yêu vương vung cánh hóa thành một vệt đen nhanh chóng chạy trốn. Hình Thiên Tố và các cường giả chiếu thần cảnh khác thấy yêu vương chạy trốn, biết con người đã chiến thắng trận này liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó lần lượt bay về thành Bạch Đế. Cuộc chiến trong thành Bạch Đế gần như đã dừng lại ngay giây phút đó. Đám yêu binh, yêu tướng tấn công thành Bạch Đế đều cuống quýt rút lui. Đế quân lập tức tiến hành truy bắt một cách có tổ chức. Này, bao giờ thì thả ta ra ngoài? La Trinh gõ lên kết giới trong suốt. Vân Lạc chắp tay sau lưng, nhìn La Trinh thản nhiên nói, vì sao phải thả ngươi ra ngoài? Ta, tốt xấu gì ta cũng cứu ngươi một mạng. La Trinh cả giận nói. Vân Lạc chớp mắt, nếu ngươi không cứu ta thì chính ngươi cũng chết. Cái gọi là cứu mạng của ta phải là cứu mạng của chính ngươi mới đúng. La Trinh bị lời của Vân Lạc làm cho nghẹn họng, hắn đăm chiêu một hồi rồi nói, cho dù là vậy, ngươi cũng không thể giam giữ ta suốt như thế. Giao cho phủ quân luật rồi ta sẽ thả ngươi ra. Vân Lạc nói thêm, nghe vậy, La Trinh lập tức thở phào nhẹ nhõm. Theo tình huống này, phủ quân luật của đế quân chắc sẽ không gây khó dễ cho hắn. Hắn chỉ giải quyết một tên mưu sĩ đế quân của Gia Cát Gia mà thôi, hiện tại còn giúp đội đế quân giết chết một con yêu vương. La Trinh tin rằng ngay cả Hứa Hưu cũng sẽ không gây chuyện với hắn nữa. Chỉ chốc lát sau, nhóm cường giả chiếu thần cảnh nhảy xuống ào ào. Đám người Chu Phi Hàng, Hình Thiên Tố sau khi đáp xuống liền đi tới chỗ Vân Lạc. Hình Thiên Tố nhìn La Trinh chằm chằm, đôi mắt to trợn trừng như mắt trâu. Vân Lạc, mau thả La Trinh ra, sao vẫn còn nhốt hắn? Vân Lạc lắc đầu, giao cho phủ quân luật rồi ta sẽ thả hắn ra. Đám người Chu Phi Hàng, Hứa Hưu nghe vậy liền cảm thấy đau đầu dữ dội. Tính cách cô nhóc này cố chấp cực kỳ, trong tình huống này còn muốn dẫn La Trinh đến phủ quân luật sao? Vân Lạc, người này không thể đưa đến phủ quân luật. Chu Phi Hàng lên tiếng, vì sao? Vân Lạc hỏi ngược lại, bởi vì hắn vừa lập công lớn, là đại anh hùng đã cứu thành Bạch Đế chúng ta. Nếu là ngày thường, Chu Phi Hàng, Hình Thiên Tố hay bấy kỳ cường giả chiếu thần cảnh nào khác cũng sẽ không tranh chấp với Vân Lạc. Sống ở thành Bạch Đế đã lâu, bọn họ biết rõ cá tính của Vân Lạc. Nhưng hôm nay, Chu Phi Hàng tự nói với mình, hắn tuyệt đối không thể nhượng bộ. Chương 127, Ban Thưởng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Tuy đưa La Trinh đến phủ quân luật không phải việc gì to tát, phủ quân luật cũng không dám định tội La Trinh, nhưng hôm nay hắn không cho phép Vân Lạc làm bậy với La Trinh. Cho dù là đại anh hùng nhưng trước đây hắn xúc phạm Hứa Hưu, còn giết một vị mưu sĩ, mấy tội danh này khó có thể đặc xá. Vân Lạc cố chấp nói, Vân Lạc, chuyện này ngươi đừng nói thêm nữa. Hình Thiên Tố cũng đứng về phía Chu Phi Hàng, chỉ là một vị mưu sĩ mà thôi. Ta đã điều tra rồi, là mưu sĩ của Gia Cát Gia gây gổ với La Trinh trước, muốn giết La Trinh, nên mới rước họa sát thân. Huống hồ chỉ là một vị mưu sĩ mà thôi, chết cũng chết rồi. La Trinh may mắn giết được Hắc Thiết Yêu Vương. Đừng nói là một mưu sĩ, cho dù giết chết một tướng lĩnh ta cũng có thể tha tội cho hắn. Mấy lời của Hình Thiên Tố vô cùng cứng rắn, ý tứ rất đơn giản, ta là thống soái cao nhất của đế quân, việc miễn tội cho La Trinh chẳng qua chỉ cần nói một câu, ta xem Vân Lạc ngươi còn nói được gì. Đúng rồi, chuyện này ta cũng không truy cứu nữa, lúc ấy ta chưa hỏi rõ ngọn ngành đã ra tay với La Trinh. Nếu nói sai thì cũng là ta sai trước, lúc này Hứa Hưu đột nhiên bước tới nói với Vân Lạc. Vân Lạc trầm mặc một lát rồi gật đầu. Vậy được rồi, ta không truy cứu chuyện này nữa. Nghe Vân Lạc nói vậy, mấy người Hình Thiên Tố, Chu Phi Hàng và Hứa Hưu đều thở phào nhẹ nhõm. Tuy bọn họ bằng bất cứ giá nào cũng phải đối kháng với Vân Lạc, nhưng họ hiểu rõ tính cách của Vân Lạc. Danh hiệu sát lục thiếu nữ cũng không phải nói suông. Nếu nàng thật sự điên lên, trong thành Bạch Đế thật sự không ai có thể trị được nàng. Sau đó Vân Lạc duỗi tay, ngón tay nhẹ nhàng búng một cái, những kết giới xung quanh La Trinh chậm rãi hóa thành chân nguyên trong suốt rồi tan biến trong không trung. Nhóc con, lập công rồi, đây chính là một chiến công rất hiển hách đấy. Chu Phi Hàng vỗ vai La Trinh, Chu Phi Hàng càng nhìn La Trinh càng vừa lòng. Thằng nhóc này và con bé Chu Thiên Ngưng thật là một đôi trời sinh. Lời khen ngợi này khiến La Trinh thấy rất ngại ngùng, hắn cười nói chỉ là may mắn mà thôi. Nếu không có Vân Lạc, ta cũng không thể đánh bậy đánh bạ mà giết được Hắc Thiết Yêu Vương. Thật ra trong lòng mọi người đều có chút nghi ngờ, bởi vì trên người La Trinh xảy ra hai chuyện khó có thể tin nổi. Đầu tiên là vì sao La Trinh có thể hấp thu Thiên Yêu Thánh Hỏa. Theo hiểu biết của bọn họ, Thiên Yêu Thánh Hỏa chính là thuốc tiên đối với yêu tộc, nhưng chỉ có thể gặp chứ khó mà cầu được. Thường những thứ như vậy, đối với bên này là mật ngọt, còn với bên kia lại là thạch tín. Thiên Yêu Thánh Hỏa là thuốc tiên của yêu tộc nhưng cũng là độc dược lấy mạng với con người. Nếu người bình thường rơi vào trong Thiên Yêu Thánh Hỏa thì không cần đến một nén nhang đã bị nó ăn mòn sạch sẽ. Chỉ có cường giả chiếu thần cảnh như Vân Lạc mới có thể bình yên vô sự trong Thiên Yêu Thánh Hỏa. Dẫu vậy, tinh thần và tầm nhìn của nàng cũng vẫn gặp trở ngại cực lớn. Nhưng La Trinh không giống thế, thực lực của hắn mới ở nửa bước tiên thiên, trong mắt nhóm cường giả chiếu thần cảnh nơi đây thì hắn không khác gì một người bình thường. Nhưng La Trinh không chỉ bình an vô sự mà cuối cùng còn hấp thu toàn bộ Thiên Yêu Thánh Hỏa. Đây là chuyện quỷ quái gì? Nói ngay như hình thiên tố, nếu hắn hấp thu một chút Thiên Yêu Thánh Hỏa, chỉ sợ sẽ bị thương không nhẹ. La Trinh hấp thu một lượng lớn Thiên Yêu Thánh Hỏa như vậy, không chỉ không chết, ngược lại còn không có việc gì. Chỉ riêng điều này đã khiến bọn họ không tìm được lời giải thích hợp lý. Thứ hai là vấn đề chân khí của La Trinh. Mọi người đã biết đến sự đặc biệt của hắn lúc ở trong phủ tổng đốc, nhưng vì lúc đó quá khẩn cấp nên không ai tìm hiểu kỹ càng. Hiện tại cẩn thận ngẫm lại, chân khí bản mạng của La Trinh cũng quá khủng bố rồi, không ngờ lại có thể cắn nuốt chân nguyên người khác để sử dụng. Các vị cường giả chiếu thần cảnh đều có ấn tượng sâu sắc với ngũ trảo hắc long mà La Trinh gọi ra lúc sau cùng. Tuy rằng La Trinh muốn gọi ra được một con ngũ trảo hắc long với sức mạnh khủng bố như vậy thì cần phải đáp ứng điều kiện vô cùng khó khăn. Đầu tiên là có chân nguyên hóa hình tương tự như của Hứa Hưu để La Trinh cắn nuốt. Nếu giống thanh kiếm bạc của Chu Phi Hàng với tốc độ cực nhanh, mũi kiếm cực nhỏ thì La Trinh muốn cắn nuốt rồi chuyển hóa sẽ khá khó khăn. Hơn nữa phải có người khác tình nguyện cung cấp chân nguyên cho La Trinh cắn nuốt thì mới có thể tạo ra một con ngũ trảo hắc long khổng lồ như vậy. Quan trọng nhất là trạng thái lúc ấy của Hắc Thiết Yêu Vương, nó đang so đấu chân nguyên cùng Vân Lạc nên không thể di chuyển. Lúc đó, La Trinh mới có thể tấn công nó không chút kiêng dè. Nếu trong hoàn cảnh khác, con ngũ trảo hắc long chậm chạp của La Trinh chẳng thể bắt được dù chỉ là cái bóng của yêu vương. Bất kể như thế nào, những trùng hợp liên tiếp đã tạo nên một kết cục thần kỳ như vậy. Có lẽ cũng là ý trời. Mọi người đều muốn vạch trần bí mật này, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tuy thằng nhóc kia chỉ là nửa bước tiên thiên, nhưng làm gì có ai dễ dàng nói bí mật này cho người khác. Thằng nhóc này mới ở cảnh giới nửa bước tiên thiên mà đã đạt được thành tựu như thế, chỉ cần không phải người ngu dốt thì đều có thể tưởng tượng được tiền đồ sáng lạn của hắn trong tương lai. Cho nên mọi người mới kiềm chế được sự tò mò của mình. Cuối cùng Chu Phi Hàng ôm vai La Trinh nói, đi, chúng ta tới phủ tổng đốc trước rồi nói. Lần yêu tộc công thành này khiến Thành Bạch Đế chịu sự đả kích khá lớn. Đế quân bị tổn thất không ít, cường giả chiếu thần cảnh cũng có mấy người ngã xuống, nhưng nhìn chung vẫn có thể gọi là thắng lợi. Dù sao một lần đã giết được hai con yêu vương, trong đó còn có Hắc Thiết Yêu Vương nổi tiếng khó chơi. Sau khi đánh tan yêu binh và yêu tướng, đế quân của Thành Bạch Đế bắt đầu thu dọn chiến trường. Phi Hàng thúc, mấy người Chu Thiên Ngưng đâu? Trong thủ tổng đốc, La Trinh hỏi. Chu Phi Hàng cười khẽ, trong bụng cũng mừng thầm. Thằng nhóc này rốt cục cũng khá là quan tâm đến Chu Thiên Ngưng. Thật ra Chu Phi Hàng đã hiểu lầm rồi, thực ra La Trinh quan tâm đến cả đám đệ tử Thanh Vân Tông. Trước khi khai chiến, bọn họ đã được người phụ trách hộ tống về rồi. Chu Phi Hàng đáp, nghe vậy, La Trinh mới cảm thấy yên tâm. Lần này đế quân giao chiến với yêu tộc, toàn bộ Thành Bạch Đế đều rơi vào cảnh hỗn chiến. Nếu đệ tử Thanh Vân Tông còn ở trong Thành Bạch Đế mà gặp phải đám yêu binh, yêu tướng thì chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Hôm nay, đông đảo tướng lĩnh tập trung trong phủ tổng đốc, lần lượt báo cáo số lượng tổn thất trong đội ngũ. Từng cái tên, từng con số được báo cáo lên, những con người lúc trước còn sống sờ sờ giờ đã trở thành từng số liệu đơn giản. Vì trấn thủ phương Bắc, ngăn cản bước chân của yêu tộc, để dân chúng phương Nam có một cuộc sống bình yên no ấm, đế quân đã phải trả giá bằng vô số sinh mạng. Sau khi thống kê hết nhân số thương vong và tổn thất của Thành Bạch Đế thì bắt đầu tiến hành đại hội khen thưởng. Trong chiến dịch này, người có cống hiến lớn nhất không phải người trong đế quân chúng ta mà là đệ tử ngoại môn Tiểu Vũ Phong của Thanh Vân Tông La Trinh. Hình Thiên Tố đứng trong đại sảnh phủ tổng đốc lớn tiếng nói, nếu không có La Trinh, số lượng thương vong của đế quân chúng ta tuyệt đối không chỉ như vậy, chỉ sợ toàn bộ Thành Bạch Đế cũng bị yêu tộc đánh chiếm, ta thay mặt toàn bộ đế quân cảm ơn ngươi. Hình Thiên Tố nói xong, lập tức cúi gập người thật thấp về phía La Trinh. Thống soái đế quân cho hắn lễ lớn như thế, La Trinh lập tức như con thỏ sợ hãi nhảy phát sang bên. Hình tổng đốc, La Trinh ta có tài đức gì mà nhận đại lễ của ngài? xưa có Yên Liên quân vì một mạng người mà dập đầu xuống đất. Ngươi giúp đế quân chúng ta giành được thắng lợi, gián tiếp cứu vớt tính mạng của ngàn vạn người, đáng để nhận cái lễ này. Hình Thiên Tố nói rất nghiêm túc, Yên Liên quân chính là một vị quân tử đức cao vọng trọng thời cổ đại. Nghe nói năm đó, khi hắn còn nghèo túng, lúc đi tới một bờ sông thì thấy một người ăn mày cứu một người từ dưới sông lên. Lúc ấy Yên Liên quân không có gì để cho người ăn mày, vì thế liền dập đầu quỳ lại. Hình Thiên Tố đã nói đến sự tích này, La Trinh liền khó có thể từ chối. La Trinh, ngươi không phải binh lính của ta, không thể khen thưởng bằng quân công, cho nên ta thay mặt đế quân thưởng cho ngươi 3 món bảo vật. Ngươi có thể vào bảo khố của đế quân chúng ta tùy ý lựa chọn 3 món bảo vật bất kỳ. Hình Thiên Tố tuyên bố, 3 món bảo vật, tùy ý lựa chọn, một đám cường giả chiếu thần cảnh lập tức đều xôn xao cả lên. Thành Bạch Đế trấn thủ nơi đây từng ấy năm, đã tích góp không ít bảo vật. Đã là bảo bối cấp cao thì đều được đặt trong bảo khố của đế quân ở Thành Bạch Đế. Bảo vật trong đó vốn dùng để thưởng cho những người có quân công, điều kiện để được thưởng bảo vật trong đó cực kỳ hà khắc, bình thường còn không cho phép tự do chọn lựa. Bây giờ La Trinh lại có thể thoải mái đi vào để chọn lựa bảo vật, nghĩ đến những thiên tài địa bảo tích. Lũy nhiều năm trong bảo khố của đế quân thì một đám cường giả chiếu thần cảnh đều hâm mộ không ngừng. Sau khi kết thúc hội nghị trong phủ tổng đốc, Hình Thiên Tố dẫn La Trinh tới bảo khố của đế quân. Bảo khố của đế quân nằm sâu trong lòng đất, La Trinh đi sau Hình Thiên Tố bước vào đường hầm sâu hun hút. Sau khi mở một cánh cửa đá ra, Hình Thiên Tố vươn tay châm một ngọn nến chiếu sáng toàn bộ bảo khố. Dưới ánh nến chiếu rọi, toàn bộ bảo khố tỏa ra ánh vàng rực rỡ. Chương 128, Tinh Thạch Phượng Tường và Tinh Thạch Huyết Phỉ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Tích lũy suốt bao nhiêu năm của Thành Bạch Đế, tuy kém Thanh Vân Tông và phần Thiên Cung, nhưng so với bảy đại sĩ tộc thì vẫn nhiều hơn không ít. Các loại bảo vật linh khí được đặt tùy tiện trên giá gỗ nơi vách tường, tựa như mấy thứ này cũng không phải thứ quý hiếm gì. Nếu có thể thoải mái chọn lựa 3 món bảo vật, La Trinh sẽ không khách sáo. Hiện tại, hắn không hứng thú lắm với linh khí. Trong tay hắn còn có không ít thiên diễn tinh hoa, chỉ cần bán ra rồi đổi lấy một món linh khí là được, rất đơn giản. Vì vậy, khi quét mắt nhìn một vòng, ánh mắt La Trinh không dừng lại trên mấy món linh khí. Hình Thiên Tố thực sự kinh ngạc, tuy trong mắt cường giả chiếu thần cảnh thì linh khí cũng chẳng là gì, nhưng với địa vị của La Trinh mà nói thì phải có hứng thú lớn với linh khí mới đúng. Nhìn bộ dạng bình tĩnh kia của La Trinh, Hình Thiên Tố cảm thấy vô cùng kỳ quái. Vì thế Hình Thiên Tố chỉ vào hai thanh bảo kiếm cạnh đó, nói, đôi bảo kiếm này tên là Đoạt Mệnh Song Hoàn Kiếm, là hai thanh linh khí thượng phẩm đi thành một đôi, uy lực phi phàm. Nếu ngươi chọn nó thì chỉ tính là một món bảo bối, tuyệt đối là đáng giá. La Trinh gật đầu, nhưng không nói gì. Hắn còn muốn xem những thứ khác một lát. Hình Thiên Tố thấy La Trinh quả thật không có hứng thú quá lớn với linh khí liền dẫn hắn tiếp tục đi về phía trước. Đi thêm một đoạn, bước chân La Trinh đột nhiên khựng lại, ánh mắt dừng trên vách tường cách đó không xa. Trên đó treo 3 món bảo vật. Tuy 3 món bảo vật này tỏa ra hơi thở không tầm thường, nhưng chúng đều không trọn vẹn. Món thứ nhất là đao. Đó là một thanh đao xanh biếc như được khắc từ ngọc bích, chỉ tiếc mũi đao và chuôi đao đều đã không còn, chỉ còn phần thân đao. Thứ hấp dẫn La Trinh không phải đoạn thân đao còn lại kia mà là một viên tinh thạch màu tím được khảm trên đó. Xung quanh khối tinh thạch này có một vòng ký hiệu dày đặc. Những ký hiệu này, La Trinh vừa mới thấy hôm nay. Sau khi dòng linh văn thứ hai xuất hiện thì thân thể hắn đã tương đương với linh khí trung phẩm. Cũng vào lúc xuất hiện linh văn, trên hai cánh tay của hắn xuất hiện hai vòng ký hiệu cực kỳ giống ký hiệu trên thanh đao này. La Trinh cau mày nhìn 3 món vũ khí sức mẻ này, lẳng lặng suy tư. Hắn nghĩ ký hiệu trên tay hẳn là ký hiệu dùng để khảm nạm. La Trinh vốn đã cảm thấy ký hiệu trên cánh tay hắn vô cùng quen mắt, nhưng hắn không nhớ được từng thấy ở đâu. Trên thực tế, dù là bí tịch luyện khí của Tà Lang hay trong luyện khí tông pháp của Sa Đạo Tử đều nhắc tới loại ký hiệu này. Nó là ký hiệu để khảm tinh thạch, bởi vì nó chưa từng xuất hiện trên thân thể con người nên nhất thời La Trinh không thể nghĩ ra. Nhưng lúc này, La Trinh đột nhiên phát hiện những ký hiệu này trên 3 món vũ khí sức mẻ thì nháy mắt đã hiểu. Nói cách khác, thân thể La Trinh giống như những linh khí đó, có thể khảm tinh thạch lên. Sao vậy, chẳng lẽ ngươi coi trọng mấy cái này? Hình Thiên Tố cười nói, mấy món vũ khí sức mẻ này từng là vũ khí của cường giả chiếu thần cảnh. Thanh đao tên Ngọc Hồ Điệp này từng là bội đao của Ngọc Diện Thư Sinh, cũng là một linh khí thượng phẩm. Tiếc rằng trong cuộc chiến với yêu tộc, Ngọc Hồ Điệp bị một con yêu vương phá hủy. Thanh đao bị gãy, chỉ còn lại thân đao. Thân đao này đã không đáng một đồng, thứ duy nhất có giá trị có lẽ là tinh thạch phượng tường khảm trên đó. Tinh thạch phượng tường này còn có thể khảm lên vũ khí khác được chứ? La Trinh hỏi, đương nhiên rồi, Ngọc Hồ Điệp sở dĩ lợi hại như vậy cũng là nhờ tác dụng của tinh thạch phượng tường. Ta nhớ rõ lúc trước Ngọc Diện thư sinh dùng thanh đao này có thể chém trăm nhát chỉ trong nháy mắt. Tốc độ khủng khiếp đó chính là nhờ tác dụng của tinh thạch phượng tường. Hình Thiên Tố giới thiệu, cho nên chúng ta mới giữ lại thân đao này. La Trinh gật gật đầu, chỉ vào thanh đao, nói, món bảo vật thứ nhất, ta chọn cái này. Ồ, La Trinh, ngươi còn tinh thông luyện khí. Theo hiểu biết của Hình Thiên Tố, chỉ có luyện khí sư mới thấy hứng thú với tinh thạch. Chẳng lẽ La Trinh thật sự biết cách luyện khí, có thể khảm được tinh thạch phượng tường lên thân vũ khí? Luyện khí, La Trinh lắc đầu, bởi vì đọc luyện khí tông pháp, nên La Trinh đúng là có hiểu được bước đầu của phương pháp luyện khí. Nhưng hắn còn chưa tự thực hành, còn lâu mới có thể xưng là tinh thông luyện khí. Hình Thiên Tố tuy cảm thấy quái dị nhưng vẫn gật đầu, nếu ngươi lựa chọn thanh đao này làm món bảo vật thứ nhất thì nó thuộc về ngươi. Linh khí sức mẻ này treo ở đây đã rất lâu rồi. Dù sao có thể bước vào bảo khố của đế quân, đa phần đều là thành viên trong đế quân. Dù trong đế quân có luyện khí sư, nhưng họ thường không trực tiếp ra chiến trường giết địch, bởi vậy, họ hiếm khi có cơ hội lập được chiến công hiển hách để có tư cách tiến vào bảo khố rồi chọn lựa phần thưởng. Cho nên rất ít người chọn tinh thạch làm phần thưởng. So ra, những linh khí thượng phẩm có sẵn sẽ càng thích hợp với bọn họ hơn. Cái bên cạnh thì sao? La Trinh hỏi, bên cạnh thanh đao Ngọc Hồ Điệp cũng là một vũ khí sứt mẻ. Đó là một cây thương dài màu đỏ thẫm bị gãy thành mấy đoạn. Trên mũi thương khảm một viên tinh thạch đỏ như máu. Lúc này, viên tinh thạch kia đang tỏa ra hào quang đỏ rực, tựa như trái tim đang đập, lúc sáng lúc tối. Cây thương này tên Xuyên Sơn, cũng là một linh khí thượng phẩm. Tinh thạch khảm trên mũi thương là tinh thạch huyết phỉ. Sau khi Xuyên Sơn được khảm tinh thạch lên liền có khả năng xuyên thủng cực mạnh, là đối thủ không đội trời chung của các loại kết giới. Hình Thiên Tố kiên nhẫn giải thích, xuyên thủng kết giới, La Trinh kích động, hắn bị Vân Lạc nhốt trong kết giới trong suốt đến phát sợ. Tuy hắn hiểu được rằng dù có vũ khí như Xuyên Sơn cũng chưa chắc có thể phá được kết giới của Vân Lạc, nhưng ngày sau gặp phải những kết giới khác thì cũng coi như có cách đối phó. Hình Thiên Tố gật đầu nói, đúng vậy, khả năng đâm xuyên của tinh thạch huyết phỉ rất mạnh mẽ. Xuyên Sơn này đã bị hủy trong tay thần ấn yêu vương vốn thông thạo sử dụng kết giới. Năm đó các cường giả chiếu thần cảnh trong thành Bạch Đế phải bó tay chịu trói, nhưng dựa vào tinh thạch huyết phỉ đã phá được kết giới của thần ấn yêu vương, cuối cùng đánh bại nó. Tiếc rằng Xuyên Sơn cũng hỏng rồi. Nhìn Xuyên Sơn gãy thành mấy đoạn, La Trinh có thể tưởng tượng trận chiến năm đó kịch liệt đến mức nào. Ta cũng muốn cái này. La Trinh chỉ vào Xuyên Sơn. Không thành vấn đề, lát nữa ta giúp ngươi lấy ra một thể. Hình Thiên Tố cười nói, còn một viên tinh thạch nữa, ngươi có muốn không? La Trinh nhìn thoáng qua cây búa còn lại, khẽ lắc đầu. Tuy tinh thạch trên cây búa cũng tỏa ra hào quang mê người, nhưng hiện giờ trên cánh tay La Trinh chỉ có hai vòng ký hiệu, chỉ có thể khảm hai viên tinh thạch. Nhiều tinh thạch hơn nữa cũng không có tác dụng quá lớn với hắn. Lấy được hai viên tinh thạch rồi, La Trinh tiếp tục đi sâu vào trong. Mức độ phong phú của bảo vật trong bảo khố đế quân vượt quá sức tưởng tượng của La Trinh. Ngoài vũ khí đủ loại kiểu dáng ra thì các bảo vật khác như pháp bảo phòng ngự, ngọc phù, ám khí, đan dược cũng nhiều không đếm xuể, gần như muốn cái gì có cái đó. Hơn nữa cái nào cũng có tác dụng cực kỳ lớn, suýt nữa khiến La Trinh hoa mắt. Đáng tiếc La Trinh chỉ còn một cơ hội cuối cùng, nếu không phải hai khối tinh thạch kia có tác dụng với hắn thì hắn cũng muốn bỏ lại một trong hai viên. La Trinh tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng ánh mắt dừng lại trước một cái hộp nhỏ trông khá tầm thường. Đó là một cái hộp đựng đan dược. La Trinh bước tới, chăm chú đọc mấy chữ trên đó, thất bảo niết bàn đan. Trên mặt La Trinh lộ ra vẻ thận trọng. Hắn hỏi, đây là đan dược cấp 6 trong truyền thuyết do thánh thủ luyện đan Tử Đạo Nhân luyện chế, thất bảo niết bàn đan sao? Thấy La Trinh chọn chúng viên đan dược này trong đống đan dược ở bảo khố, Hình Thiên Tố cũng cười khổ. Ánh mắt của thằng nhóc này thật sự rất độc, tuy bảo vật trong bảo khố đế quân phong phú như vậy, nhưng thứ có giá trị thật sự cũng chỉ có mấy chục món. Thất bảo niết bàn đan này chính là một trong số đó. Nếu nuốt một viên thất bảo niết bàn đan, đầu tiên sẽ chữa khỏi vết thương trên cơ thể dù có nghiêm trọng thế nào. Chỉ cần còn thở thì khi nuốt viên đan dược này vào, vết thương sẽ lành chỉ trong nháy mắt. Thậm chí nó còn có thể nuôi dưỡng linh hồn. Cho dù linh hồn bị tổn thương, thất bảo niết bàn đan cũng có thể chữa được. Hơn nữa, thất bảo niết bàn đan còn có thể nâng cao sức mạnh cho người dùng lên 3 cấp. Ví dụ cảnh giới tiên thiên ngũ trọng, sau khi dùng đan thì trong vòng 3 ngày tiếp đó, thực lực sẽ tăng cao, trở thành cao thủ tiên thiên bát trọng. Thất bảo niết bàn đan này thần kỳ như thế, nhưng có một nhược điểm cực lớn. Đó là chỉ có người từ chiếu thần cảnh trở xuống mới có thể sử dụng. Đối với cường giả chiếu thần cảnh như Hình Thiên Tố thì không có tác dụng gì cả. Dù vậy, nó cũng đủ để khiến các đại sĩ tộc mơ ước. Rất nhiều gia tộc lớn để bồi dưỡng đệ tử tinh nhuệ đều sẽ ban cho rất nhiều bảo vật giữ mạng. Mà thất bảo niết bàn đan không thể nghi ngờ là đan dược tốt nhất. Sau khi sử dụng không chỉ chữa khỏi thương tích toàn thân mà còn có thể nâng cao thực lực trong thời gian ngắn. Tiếc rằng Tử đạo nhân người luyện chế thất bảo niết bàn đan mới 43 tuổi đã qua đời. So với những võ giả có được mấy trăm năm thọ mệnh thì Tử đạo nhân được xem là cực kỳ đoản mệnh, cho nên số lượng thất bảo niết bàn đan mà hắn để lại cũng không nhiều. Hơn nữa thất bảo niết bàn đan này dùng một viên là bớt đi một viên, dần dần trở nên khan hiếm. Ban đầu giá bán loại đan dược này không phải quá đắt, nhưng sau này thì càng ngày càng cao, cuối cùng cao đến mức một viên đan dược có giá mấy chục vạn phương tinh. Mức giá này đã vượt xa khả năng mua của những người trong tiên thiên cảnh. Có điều người mua thất bảo niết bàn đan cơ bản đều là trưởng bối trong gia tộc, dùng để ban cho những hậu bối tinh anh. Người mua được thì không thể ăn, người ăn được thì không mua nổi. Lời này đã chứng tỏ mức giá đắt đỏ của thất bảo niết bàn đan. Bảo vật thứ ba mà ta chọn là thất bảo niết bàn đan. La Trinh vừa lòng gật đầu. Thật ra trong lòng Hình Thiên Tố đã định giữ viên thất bảo niết bàn đan này cho một hậu bối trong nhà. Chỉ cần chờ hậu bối kia đạt được công trạng liền có thể đường đường chính chính ban thưởng đan dược này cho kẻ đó. Đáng tiếc lúc này La Trinh nhanh chân đến trước, lời nói ra như bát nước hắt đi. Huống chi Hình Thiên Tố chính là tổng soái đế quân, càng không thể lật lọng, cho nên hắn chỉ có thể gật đầu đồng ý. Muốn trách thì trách ánh mắt La Trinh quá sắc bén. Chương 129, khảm nạm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nhìn chung, bảo vật có giá trị cao nhất mà La Trinh chọn cũng chỉ có một viên thất bảo niết bàn đan, còn hai thanh linh khí thượng phẩm không trọn vẹn kia đều có giá trị tương đối thấp. Hai thanh linh khí thượng phẩm không trọn vẹn kia, chỉ có tinh thạch phượng tường và tinh thạch huyết phỉ được khảm bên trên là đáng giá. Hai viên tinh thạch này, đối với người khác thì không có tác dụng gì lớn, nhưng lại vô cùng có ích đối với La Trinh. Vừa ra khỏi bảo khố của đế quân liền có người phụ trách bố trí cho La Trinh một gian phòng lớn làm chỗ ở tạm. Sau khi yêu tộc lui binh, đế quân không ngừng phái các tiểu đội ra ngoài, dọn dẹp thế lực của yêu tộc còn dư lại xung quanh, cho nên La Trinh tính qua hai ngày nữa sẽ rời khỏi thành Bạch Đế. La Trinh coi như cũng vừa ý với gian phòng lớn mà mình ở, chỉ có điều. Hắn không hài lòng lắm với vị trí của nó. Phòng này nằm ngay sát bên cạnh phòng của Vân Lạc. Chẳng qua lối sống của Vân Lạc cũng đơn giản, nếu hắn không trêu chọc nàng, nàng cũng sẽ không dùng kết giới giam hắn lại. Sau khi vào phòng, La Trinh tắm rửa một lượt, loại bỏ những bụi bẩn tích tụ mấy ngày qua. Tiếp đến, hắn tìm một góc tương đối kín đáo trong phòng rồi ngồi xuống, sau đó liền móc thanh ngọc hồ điệp nát kia ra khỏi nhẫn tu di. Bình thường, linh khí thượng phẩm đều không khảm thêm tinh thạch, nếu khảm thêm thì đa phần uy lực có thể so với tiên khí bình thường. Ngọc hồ điệp này là một thanh đao tốt, đáng tiếc đã bị phá hủy hoàn toàn. Trước tiên phải gỡ viên tinh thạch phượng tường này ra. Nghĩ tới đây, La Trinh vươn tay định gỡ tinh thạch phượng tường ra, nhưng hắn cậy một cái mà nó vẫn không nhúc nhích gì. Nếu hắn tăng thêm lực, chỉ sợ sẽ làm vỡ viên tinh thạch phượng tường. Viên tinh thạch phượng tường này không thể cậy bừa ra được. La Trinh chợt nhớ ra, trong luyện khí tông pháp có chỗ ghi lại tiểu xảo để gỡ tinh thạch. Vậy nên hắn nhanh chóng lấy quyển luyện khí tông pháp ra, dựa theo trí nhớ mà lật đến trang có liên quan. Trong bản luyện khí tông pháp, ngoài bí mật trong trang sách kép thì cũng ghi lại một vài tiểu xảo cực kỳ hữu ích, tất cả đều là những điều Sa đạo tử đúc kết lại dựa trên tài nghệ trăm năm của bản thân. Trên bản luyện khí tông pháp đúng là có ghi lại phương pháp để lấy tinh thạch khảm trên pháp bảo ra. Sau khi xem xong từng câu từng chữ, vẻ mặt La Trinh lộ ra nét phiền muộn, hóa ra muốn gỡ được tinh thạch, nhất định phải dùng đến bản mệnh chân hỏa. Cái này có chút phiền toái, hiện tại hắn tu luyện hai loại công pháp. Nhưng dù là tử đàn quyền hay thiên ma thần quyền thì chân khí sinh ra cũng không phải chân hỏa. Nếu thật sự muốn gỡ tinh thạch ra, nhất định phải tu luyện một quyển bí tịch chân hỏa, mà giờ thì hắn không có điều kiện này. Cầm luyện khí tông pháp trong tay, La Trinh ngẩn người trong chốc lát, lông mày đang nhíu chặt bỗng nhiên giãn ra. Nếu chỉ cần là chân hỏa nào cũng được, vậy hắc hỏa của lò luyện lớn trong đầu kia có được hay không? Hắc hỏa kia có thể luyện hóa linh khí để chiết xuất ra thiên diễn tinh hoa. Từ điểm này xem ra, nó tất nhiên có tác dụng như chân hỏa. Phiền toái duy nhất là uy lực của hắc hỏa quá lớn, gần như không gì có thể ngăn cản nó luyện hóa, chỉ cần không cẩn thận một chút, e rằng viên tinh thạch phượng tường này cũng bị nó đốt trụi. Suy nghĩ một lát, La Trinh vẫn quyết định mạo hiểm thử một lần. Sau đó hắn nhắm mắt lại, bắt đầu kết nối với lò luyện trong đầu. Vù, chỉ chốc lát sau, một đám hắc hỏa xuất hiện trên ấn đường La Trinh. Nó quanh quẩn trên không trung trong chốc lát, phát ra một tiếng líu lo vui vẻ. Có lẽ nó đã phát hiện ra hai thanh linh khí thượng phẩm trước mặt nên xông thẳng tới. La Trinh vừa thấy vậy, sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn cầm hai thanh linh khí nát lên, tránh để hắc hỏa lao tới. Từ từ, cái này không phải để cho ngươi luyện hóa. Hắc hỏa cũng có linh tính, nghe La Trinh nói như vậy, nó liền lơ lửng trên không trung, xoay trái xoay phải, như không hiểu ý La Trinh. Nhìn dáng điệu hắc hỏa trông như một đứa trẻ con, La Trinh cũng mỉm cười. Bỗng nhiên hắn nhớ tới thanh trường thương xuyên sơn chỉ có đầu là được khảm tinh thạch, còn cán thương thì cũng chẳng quan trọng gì với hắn. Vì vậy hắn đưa cán thương đang cầm trong tay cho đám hắc hỏa. Hắc hỏa thấy thế, lập tức xoay vòng vòng, lao tới cắn nuốt cán thương trong tay La Trinh. Cán thương này có vẻ được làm từ một thứ kim loại vô cùng rắn chắc nào đó nên rất nặng cũng rất chắc chắn. Nhưng đứng trước hắc hỏa, nó chỉ như một cây nến nháy mắt đã bị luyện hóa, sau đó từng giọt thiên diễn tinh hoa xuất hiện phía sau hắc hỏa. Nhìn những giọt thiên diễn tinh hoa kia, La Trinh cũng phải chớp mắt vài cái, vẻ mặt đầy khiếp sợ. Không hổ là linh khí thượng phẩm, chỉ là một cán thương mà có thể luyện ra nhiều thiên diễn tinh hoa như vậy. La Trinh đếm thử, sau khi hắc hỏa cắn nuốt sạch cán thương này thì xuất hiện hơn 40 giọt thiên diễn tinh hoa, nhiều hơn huyền khí thượng phẩm không ít. Thật ra cái này cũng có thể hiểu được, dù sao huyền khí thượng phẩm đã có thể luyện ra không ít thiên diễn tinh hoa rồi, mà vũ khí có phẩm cấp càng cao, lượng thiên diễn tinh hoa sẽ càng nhiều, gần như tăng lên theo cấp số nhân. Trường thương này dù sao cũng đã bị phá hủy nhiều năm, nếu là linh khí thượng phẩm hoàn hảo không chút tổn hại, chẳng phải là thể luyện ra mấy trăm giọt thiên diễn tinh hoa. Chờ sau khi hắc hỏa hấp thụ thiên diễn tinh hoa vào trong đầu rồi thắp sáng 9 chiếc vảy rồng, La Trinh lại triệu hồi nó ra lần nữa. Mục đích của hắn cũng không phải muốn thắp sáng vảy rồng, mà là dùng hắc hỏa để gỡ bảo thạch trên vũ khí này xuống. Chỉ là hắc hỏa đã có linh trí nên La Trinh cũng không thể điều khiển được nó hoàn toàn, vì thế quá trình này nhất định sẽ có chút phiền phức. Được rồi, vừa nãy đã cho ngươi ăn rồi, giờ thì ngươi hãy ngoan ngoãn làm việc cho ta. La Trinh giơ thân đao ngọc hồ điệp lên, chỉ ký hiệu trên đó. Rồi nói với hắc hỏa, ngươi kích hoạt ký hiệu này để ta gỡ viên tinh thạch phượng tường xuống, sau đó thân đao này sẽ thuộc về ngươi. Để chắc chắn hơn, La Trinh lặp lại thêm một lần như dạy dỗ một đứa trẻ. 3 tuổi, nói xong, La Trinh mới đưa ngọc hồ điệp đến trước mặt hắc hỏa. Thế nhưng La Trinh vừa mới giơ lên, hắc hỏa kia lại reo lên một tiếng, sau đó phi thẳng về phía tinh thạch phượng tường. La Trinh thấy thế, vội vàng cầm thân đao ngọc hồ điệp ra xa. Thật phiền phức, tên nhóc này không hề nghe lời chút nào. Nhìn hắc hỏa nhảy nhót không ngừng, La Trinh cảm thấy vô cùng đau đầu. Đúng là thứ gì không hoàn toàn thuộc về mình thì không đáng tin. Hắc hỏa với lò luyện kia tuy ở nhờ trong đầu hắn, nhưng hắn cũng không thể khống chế được chúng hoàn toàn. Chỉ mới thử 2 lần đã bỏ cuộc ngay thì không phải tính cách của La Trinh. Dù sao hiện giờ hắn cũng có rất nhiều thời gian, ít nhất có thể dạy tên nhóc này hiểu ý đồ của mình. Tiêu tốn khoảng 2 canh giờ, cuối cùng La Trinh cũng dạy cho hắc hỏa hiểu rằng, hắn muốn nó tiến vào trong ký hiệu trên thân đao. Ngay lúc hắc hỏa tiến vào, ký hiệu trên thân đao ngọc hồ điệp lóe lên ánh sáng xanh đen. Tiếp theo đó, vòng ký hiệu bên ngoài chuyển động sang trái 2 vòng, vòng ký hiệu bên trong chuyển động sang phải 2 vòng, sau đó La Trinh liền thấy viên tinh thạch phượng tường ở giữa vòng ký hiệu kia lay động. La Trinh thấy thế thì rung nhẹ thân đao một cái, lạch cạch, viên tinh thạch phượng tường trên thân đao liền rơi xuống đất. Rốt cuộc cũng lấy được, La Trinh mỉm cười, đợi sau khi hắc hỏa chui ra, hắn mới ném thân đao ngọc hồ điệp lên không trung. Hắc hỏa như con chó con, lao tới rất nhanh, cắn nuốt nửa thân đao trên không trung, chỉ để lại từng giọt thiên diễn tinh hoa. Sau khi tinh thạch phượng tường được lấy ra khỏi ký hiệu thì lập tức mất đi màu sắc cùng độ sáng vốn có. La Trinh xem xét thật tỉ mỉ, bây giờ cần nghĩ xem, làm thế nào để khảm nó lên tay mình. Nghĩ đến chuyện khảm một viên tinh thạch vào trong thân thể, La Trinh vẫn cảm thấy hơi rùng mình. Tuy rằng về bản chất mà nói, thân thể La Trinh khác những người bình thường rất nhiều. Giờ hắn có thể được coi là một linh khí hình người, song để khảm một vật lạ vào trong tay mình thì hắn vẫn có cảm giác vô cùng quái dị. Nhưng nghĩ đến chuyện, sau khi khảm bảo thạch lên sẽ nâng cao năng lực của mình, hắn thực sự không có lý do gì để không làm. Và lại, muốn khảm bảo thạch thì nhất định phải kích hoạt ký hiệu trên cánh tay, mà kích hoạt ký hiệu lại phải dựa vào hắc hỏa. Tuy hắc hỏa chưa từng gây tổn thương cho hắn, nhưng uy lực của nó lớn như thế, chỉ cần sơ. Một cái là cánh tay của hắn có thể bị thiêu hủy ngay. Chỉ có thể đánh cuộc một lần thôi. Chương 130, chân hỏa xuất chiến. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nghĩ tới đây, La Trinh cắn răng, đưa cánh tay phải về phía hắc hỏa, ý bảo nó chui vào trong ký hiệu trên cánh tay. Đã được huấn luyện trước nên hắc hỏa cũng thông minh hơn, sau khi phát hiện ký hiệu trên cánh tay La Trinh, nó liền chui thẳng vào. Lúc nó chui vào, cánh tay La Trinh khẽ run lên, sau đó hắn cảm nhận được một dòng khí ôn hòa truyền đến từ cánh tay. Hắc hỏa với uy lực tối cao, vậy mà lại khiến La Trinh cảm thấy ấm áp. Nếu hắc hỏa không làm hại mình, La Trinh cũng an tâm. Rất nhanh, ký hiệu trên cánh tay hắn bắt đầu chuyển động. Lúc hai vòng ký hiệu trong ngoài chuyển động thì khoảng trống ở giữa vòng ký hiệu cũng sáng lên. Nhân lúc này, La Trinh dùng tay trái cầm viên tinh thạch phượng tường nhét vào giữa. Vù vù, một tia sáng hiện lên, sau đó toàn bộ ký hiệu liền đứng yên lại như trước. Khoảng giữa của vòng ký hiệu kia vẫn trống không như cũ, ngay cả viên tinh thạch phượng tường cũng không thấy đâu. La Trinh hơi sửng sốt, chạm tay vào chỗ ra kia. Lúc hắn ấn xuống thì chạm phải một thứ cứng rắn, có lẽ chính là viên tinh thạch phượng tường. Không ngờ viên tinh thạch phượng tường này lại khảm sâu vào bên trong cánh tay mình. Đợi sau khi hắc hỏa chui ra khỏi ký hiệu, La Trinh đứng lên, định vung vẩy thử cánh tay phải của mình một hồi. Viên tinh thạch phượng tường này có thể gia tăng tốc độ của mình rất nhiều, vậy giờ phải thử xem. Trong gian phòng cũng có đầy đủ mọi thứ nên rất nhanh hắn đã tìm được một người đá chuyên dùng để luyện quyền. Đối mặt với người đá, La Trinh lẳng lặng triển khai tư thế, hít một hơi, sau đó bỗng nhiên vung quyền. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm, chỉ trong nháy mắt, La Trinh đánh một mạch ra những 20 quyền, trên thân người đá lập tức lưu lại 20 dấu quyền lõm sâu. Đến lúc dừng lại, hắn vẫn cảm thấy cánh tay phải không ngừng run nhẹ. Ngay cả hắn cũng không ngờ rằng, tay phải của mình nhanh đến mức này. Chiến đấu với các cường giả, tốc độ là một năng lực rất quan trọng. Giống như lúc đối mặt với yêu vương, có lẽ bản thân hắn còn chưa kịp phản ứng thì đã bị yêu vương giết chết. Đây cũng là lý do La Trinh chọn viên tinh thạch phượng tường này để bù vào khiếm khuyết của bản thân. Tinh thạch phượng tường đã được khảm xong, La Trinh liền nhìn về phía viên tinh thạch huyết phỉ còn lại. Theo lời Hình Thiên Tố, viên tinh thạch huyết phỉ này có hiệu quả đặc biệt trong việc phá hủy kết giới. Với thực lực của La Trinh, nếu đụng phải kết giới thì cũng không có cách thoát thân. Trên người hắn vẫn còn một chỗ để khảm nên đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua. Sau đó hắn lại làm theo đúng cách cũ, gỡ viên tinh thạch huyết phỉ trên đầu cây trường thương xuống rồi khảm lên cánh tay mình. Không giống tinh thạch phượng tường, sau khi tinh thạch huyết phỉ được khảm lên tay thì cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Dù sao cũng là tinh thạch chuyên nhằm vào kết giới. Sau khi xử lý xong hai viên tinh thạch, là tiếp tục trở lại góc nhỏ của mình, nhắm mắt dưỡng thần, coi như nghỉ ngơi. Đám binh lính thành Bạch Đế mấy ngày nay bộn bề nhiều việc, không chỉ phải sửa lại công trình phòng ngự và phòng ốc bị yêu tộc phá hỏng, mà còn phải kiểm tra toàn bộ những người trong thành một lượt. Yêu tướng có thể cắn nuốt máu thịt con người, giữ lại lớp da bên ngoài, sau đó chui vào và giả trang thành con người để dò la tin tức, cho nên ai cũng có thể là yêu tướng ngụy trang thành. Rầm rầm rầm, có người gõ cửa phòng La Trinh. Sau khi cửa mở, bên ngoài có vài binh lính đang khiêng một tấm kính chiếu yêu đứng chờ. Binh lính cầm đầu có thái độ rất cung kính, tuy hắn không biết La Trinh, cũng không rõ công lao của La Trinh, nhưng người có thể ở nơi này cơ bản đều là nhân vật lớn trong đế quân. Đại nhân, chúng ta phải tiến hành kiểm tra toàn thành, chỉ cần ngài đứng ở chỗ này là được. Tên binh lính kia thi lễ với La Trinh rồi nói. La Trinh gật đầu, thoải mái đứng trên bậc thang, mấy tên binh lính cầm kính chiếu yêu, chiếu lên người La Trinh. Thấy không có gì khác thường, tên binh lính cầm đầu xin lỗi La Trinh với thái độ cung kính, sau đó bọn họ lại chuyển qua phòng bên cạnh, chính là chỗ ở của Vân Lạc. Mấy tên binh lính gõ cửa phòng Vân Lạc, nhưng bên trong lại không hề có phản ứng. Binh lính cầm đầu nói, tiếp tục gõ, bên trong chắc hẳn phải có người. Sau khi mấy binh lính gõ một hồi, cửa mới được mở ra, Vân Lạc đi ra ngoài, mặt không cảm xúc mà hỏi, chuyện gì? Các binh lính không biết La Trinh, nhưng lại biết Vân Lạc. Vân Lạc đại nhân, chúng tôi phải tiến hành kiểm tra, phiền ngài phối hợp một chút. Hôm nay Vân Lạc lại mặc cái váy dài 9 màu, giẫm trên guốc gỗ đứng ở cửa ra vào, sắc mặt lạnh nhạt lắc đầu hỏi kiểm tra cái gì? Vì sao ta phải phối hợp với các ngươi? Cái này, bởi vì yêu tướng có khả năng ẩn núp ở trong thành, cho nên chúng tôi phải dùng kính chiếu yêu để kiểm tra. Tên tuổi sát lục thiếu nữ có ai chưa từng nghe qua? Dù trên mặt Vân Lạc không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng mà với uy thế tản ra mơ hồ kia cũng đã đủ dọa cho những binh lính đó sợ hãi. Không cần kiểm tra, ta không bị yêu tướng nhập, Vân Lạc nói xong, định quay đầu trở lại trong phòng. Vân Lạc đại nhân, lệnh của bên trên là phải kiểm tra từng người, cho dù là thống soái cũng không ngoại lệ. Vậy nên, ngài vẫn nên phối hợp một chút, tuy bọn họ đều e ngại Vân Lạc, nhưng quân lệnh đã ban, bọn họ không thể không nghe. Vân Lạc căn bản không nghe mấy binh lính này nói, vẫn xoay người chuẩn bị đi vào. Đúng lúc này, La Trinh tiến lên và nói, binh lính chỉ làm theo chức trách của mình, người thân là nhân vật quan trọng phòng thủ thành Bạch Đế, vốn nên phối hợp, cần gì phải làm khó bọn họ. Những binh lính kia thấy La Trinh nói giúp thì mặt đầy vẻ cảm kích, chẳng qua trong lòng bọn họ cũng hơi lo. Dù sao, nếu thật sự chọc giận nhân vật lớn như Vân Lạc thì rất phiền phức. Nghe La Trinh nói vậy, Vân Lạc bỗng nhiên quay người làm cho làn váy hơi bay lên, lộ ra bắp chân thẳng tắp bên trong. Nàng nhìn chằm chằm La Trinh rồi hỏi, liên quan gì tới ngươi? La Trinh cười hắc hắc, nói tất nhiên không liên quan tới ta. Chỉ là ta thấy, nếu giúp người khác thuận lợi thì sau này chính mình cũng sẽ thuận lợi. Đạo lý này ta hiểu được. Cặp đồng tử màu trắng của Vân Lạc nhìn chằm chằm vào La Trinh, trên mặt vẫn không có biểu cảm gì như trước. Bỗng nhiên, ngón tay nàng run lên, một kết giới trong suốt liền bao phủ La Trinh. Vậy mà đã ra tay rồi. Lông mày La Trinh nhếch lên, hắn lui về phía sau. Từ lâu đã biết không thể nói lý với cô gái này, nhưng hắn không nghĩ lại đến mức này. Chẳng qua là hắn nói giúp người khác mấy câu mà cô nàng đã muốn ra tay. Đám binh lính thấy thế, ngoài việc ngây ngốc lui sang một bên thì không giúp được gì khác, chỉ có thể lặng lẽ cầu nguyện trong lòng cho La Trinh. La Trinh lui về sau với tốc độ cực nhanh, nhưng đối với Vân Lạc thì tốc độ của hắn lại rất chậm. Kết giới trong suốt kia chụp về phía La Trinh, đồng thời bốn phương tám hướng đều xuất hiện mấy khối kết giới trong suốt khác bao vây hắn. Lúc bị kết giới bao vây, hắn bỗng nhiên giơ tay trái lên, cánh tay bỗng nhiên lóe ra ánh sáng màu đỏ máu, tiếp đó hắn liền đập thật mạnh về phía kết giới trong suốt trước mặt. Lúc trước, hắn dùng sức mạnh khổng lồ để đánh lên kết giới nhưng không có hiệu quả. Song giờ đây, hắn cảm nhận được một luồng năng lượng kỳ lạ màu đỏ xuất hiện trên tay trái, men theo cánh tay hắn, lập tức chui vào lớp kết giới trong suốt trước mặt ngay khi nắm đấm chạm vào kết giới. Sau khi luồng năng lượng màu đỏ tiếp xúc với khối kết giới trong suốt kia thì liền dính chặt trên bề mặt của nó, hình thành một cái mạng nhện màu đỏ nho nhỏ. Trên khuôn mặt La Trinh hiện lên nét vui sướng, hắn lại một lần nữa giơ nắm tay ra, nện lên trên mạng nhện màu đỏ kia. Đùng, đúng lúc này, một tiếng vỡ vụn vang lên, mạng nhện màu đỏ trong nháy mắt lan ra khắp kết giới trong suốt, ngay sau đó là một tràng tiếng vỡ vụn vang lên theo. Kết giới đó vốn là thứ mà La Trinh không thể phá vỡ, thế nhưng giờ lại bị đánh nát chỉ bằng một cú đấm. A, đám binh lính đang xem cuộc chiến bên cạnh đều lộ vẻ khiếp sợ. Tuy nói nhóm binh lính này có thực lực thấp kém, nhưng bọn họ cũng biết rất rõ về thực lực của Vân Lạc. Nàng là cường giả chiếu thần cảnh, am hiểu sử dụng kết giới, ngoại trừ yêu vương ra thì hầu như rất ít người có thể phá vỡ kết giới của nàng. Thiếu niên trước mắt có thể ở chỗ này thì chắc hẳn cũng không phải nhân vật bình thường. Nhưng thực lực của thiếu niên này mới chỉ là nửa bước tiên thiên mà thôi, nên bọn họ vốn còn lo thiếu niên này sẽ phải chịu thiệt thòi lớn trong tay Vân Lạc. Nhưng tại sao cậu ta có thể dùng một quyền đã đánh nát được kết giới của Vân Lạc đại nhân? Dù có thế nào bọn họ cũng không nghĩ ra được. Ngay cả Vân Lạc, đôi đồng tử màu trắng luôn luôn không biểu lộ cảm xúc, giờ đây cũng phải lóe ra một nét kinh ngạc. Ngươi, sao có thể làm được? Vân Lạc lạnh lùng hỏi. La Trinh giơ tay, cười nói, không thể trả lời được. Còn muốn giam ta lại? Không có cửa đâu, luồng năng lượng màu đỏ kia, nếu ta nhớ không lầm thì hẳn là hiệu quả của tinh thạch huyết phỉ. Tại sao lại xuất hiện trên tay ngươi? Tuy trên mặt Vân Lạc không lộ vẻ gì, nhưng từ giọng điệu cũng có thể nghe ra nàng có chút tò mò. Có thể khiến Vân Lạc thấy tò mò, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Vẫn là không thể trả lời. Ta đề nghị ngươi vẫn nên phối hợp với mấy vị huynh đệ này để kiểm tra đi. La Trinh đứng chắp tay, nhìn chằm chằm vào Vân Lạc mà nói. Vậy sao? Vậy thì phải xem ngươi có thể ngăn kết giới của ta được thật hay không đã. Vân Lạc nói xong, giơ cả bàn tay trắng nõn ngọc ngà lên. Búng 10 cái liên tiếp về phía La Trinh. Xoạt, xoạt, xoạt, xoạt, từng khối kết giới lập tức xuất hiện, điên cuồng bay về phía La Trinh. Vậy thì thử xem, lúc này ham muốn chiến đấu của La Trinh đã bị khơi lên. Hắn cũng muốn mượn cơ hội này để xem thử hai viên tinh thạch thần kỳ, rốt cuộc làm mình mạnh lên bao nhiêu. Bang, đối mặt với kết giới của Vân Lạc, trước hết La Trinh lợi dụng sức mạnh của tinh thạch huyết phỉ, tạo ra một ấn ký màu đỏ trên kết giới trong suốt. La Trinh đã hiểu. Năng lượng màu đỏ này có lẽ chính là khắc tinh của kết giới, chỉ cần kết giới trong suốt dính một chút năng lượng này thì sẽ trở nên cực kỳ không ổn định. Tay trái của La Trinh ra một quyền, phá hủy sự ổn định của kết giới, sau đó hắn lại giơ nắm tay phải lên, lợi dụng đặc tính của tinh thạch phượng tường, nháy mắt đánh ra mấy chục quyền, hoàn toàn phá hủy khối kết giới trong suốt này. Dù Vân Lạc triệu kết giới ra cực nhanh, nhưng hai tay La Trinh thay nhau ra trận, đánh nát từng cái kết giới. Choang choang choang choang. Mỗi một tiếng vang lên là có một kết giới bị La Trinh đánh nát. Nhìn thấy kết giới của mình hoàn toàn không có hiệu quả với La Trinh nữa, đôi đồng tử của Vân Lạc chợt lóe, tự nhiên phát ra một luồng khí thế kinh người. Sau đó xung quanh La Trinh liền xuất hiện một vòng kết giới hoàn toàn khác với kết giới trong suốt trước đây. Toàn bộ kết giới này đều màu đỏ, chính là kết giới huyết ngục ngày ấy đã bao vây yêu vương. Chương 131, tim đập rộn ràng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Kết giới huyết ngục chính là một loại kết giới cực kỳ lợi hại. Ngay cả Hắc Thiết yêu vương ngày ấy, muốn phá vỡ kết giới huyết ngục cũng phải mất một hồi lâu. Loại kết giới này dư sức để đối phó cường giả chiếu thần cảnh. Nếu như là người khác thấy kết giới bình thường của mình không cách nào làm khó được La Trinh thì cũng sẽ dừng lại. Nhưng tính cách Vân Lạc vốn đã khác người thường, thấy La Trinh dễ dàng phá vỡ kết giới của mình, lập tức không hề do dự mà thi triển kết giới huyết ngục. Làn váy dài chín màu nhẹ nhàng lay động, chân dẫm trên đôi guốc gỗ nhỏ, nàng dựa người vào kết giới huyết ngục, trên mặt thậm chí còn mang theo ý cười hờ hững. Nàng hỏi La Trinh đang ở trong kết giới huyết ngục, bây giờ, người còn có thể phá vỡ kết giới này sao? La Trinh đứng trong kết giới huyết ngục, cảm nhận được nó đang tỏa ra những luồng khí huyết sát. Ánh mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt Vân Lạc, bỗng nhiên cười nói với nàng, ta cứ nghĩ ngươi không biết cười, không ngờ ngươi cười lên rất xinh đẹp. Đôi đồng tử của Vân Lạc chớp một cái, bàn tay ngọc khẽ lật lại, từng luồng khí huyết sát trong huyết ngục kết giới liền xông về phía La Trinh. Khí huyết sát này có thể làm rối loạn tâm trí con người, làm người ta trở nên điên loạn. Nếu linh hồn không đủ mạnh mẽ, thậm chí nó còn có thể làm cho những người ở trong đó tàn sát lẫn nhau. La Trinh cảm thấy thân thể của mình nóng lên, từng tia sát khí đâm thẳng vào óc hắn, như muốn tác động đến linh hồn của hắn, làm hắn có chút kích động. La Trinh hơi khép mắt lại, cả người đã chìm vào cảnh giới vong ngã. Đợi đến lúc hắn mở to mắt lần nữa, trong hai mắt chỉ còn lại sự tỉnh táo, khí huyết sát này ảnh hưởng rất ít tới La Trinh. Cái kết giới huyết ngục này, chưa chắc ta không phá được. La Trinh đi đến sát bề mặt của kết giới huyết ngục, vung cánh tay trái lên, đánh một quyền lên bề mặt của nó. Bốp, bên trong cánh tay trái, sức mạnh của viên tinh thạch huyết phỉ kia liền bắn ra, đánh vào trong kết giới huyết ngục. Quả thực viên tinh thạch huyết phỉ này khắc chế kết giới vô cùng hiệu quả, nhưng bản thân kết giới huyết ngục cũng cực kỳ đặc biệt. Sau khi năng lượng của tinh thạch huyết phỉ hình thành một tấm mạng nhện, khí huyết sát trong kết giới huyết ngục lập tức cắn nuốt năng lượng do tinh thạch huyết phỉ truyền vào một cách điên cuồng. La Trinh còn chưa kịp mở rộng lỗ hổng trên kết giới huyết ngục, năng lượng đó đã bị khí huyết sát cắn nuốt sạch sẽ. Trên mặt Vân Lạc lại hiện ra ý cười nhàn nhạt, người phá kết giới huyết ngục cho ta xem. Đối mặt với sự khiêu khích của Vân Lạc, ánh mắt La Trinh hơi nheo lại. Độ bền của kết giới huyết ngục cao hơn kết giới trong suốt nhiều, hơn nữa còn có thể tự động khôi phục, với thực lực bây giờ của hắn, muốn đánh vỡ nó thì đúng là có chút khó khăn. Nhưng kết giới này giống như được ngưng tụ lại bằng chân nguyên. Chỉ cần là chân nguyên, thì theo lý mà nói, chân khí thiên ma trong cơ thể hắn có thể cắn nuốt. Vậy mà lần trước hắn đã thử qua, chân khí thiên ma lại hầu như không có hiệu quả với kết giới. La Trinh lặng lẽ phân tích trong lòng, đánh từ bên ngoài vào tất nhiên không phá được, nhưng nếu đưa chân khí thiên ma vào bên trong kết giới thì sao? La Trinh hoàn toàn có thể lợi dụng tinh thạch huyết phỉ, mở ra một khe hở nhỏ trên kết giới, đồng thời đưa chân khí thiên ma vào đó. La Trinh không biết phương pháp này có thể thành công hay không, nhưng hắn bắt buộc phải thử một lần. Nghĩ tới đây, cơ thể La Trinh bỗng nhiên thả lỏng hoàn toàn, thậm chí hắn còn duỗi người một cái. Hắn cười nói, tại sao ta phải phá vỡ kết giới này? Cứ để bị giam như vậy cũng khá hay, có bản lĩnh thì ngươi cứ giam ta ở trong. La Trinh đáp lại như vậy khiến Vân Lạc không biết nên nói gì. Nàng cực kỳ thông minh, nhưng suy nghĩ lại rất đơn giản, hoàn toàn không hiểu La Trinh đang cố ý khích tướng. Thấy La Trinh nhàn nhã duỗi người trong kết giới huyết ngục, sâu trong lòng Vân Lạc cũng bắt đầu sinh ra lòng hiếu thắng của thiếu nữ. Thật ra chính nàng cũng không biết, biểu cảm trên mặt nàng hôm nay còn phong phú hơn mấy năm trước cộng lại. Mới như vậy đã bỏ cuộc, vậy ngươi cũng quá vô dụng, dù thế nào cũng phải thử một lần. Vân Lạc tựa ở bên cạnh kết giới, khuyên bảo La Trinh. Không thử, không thử, ngươi là cao thủ chiếu thần cảnh, làm sao một kẻ nửa bước tiên thiên nho nhỏ như ta có thể phá vỡ kết giới của ngươi được. La Trinh lắc đầu, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, nhưng trong lòng lại thầm thấy buồn cười. Hắn thấy Vân Lạc cũng đơn thuần quá, trêu chọc cô nàng cũng khá là thú vị. Vân Lạc lắc đầu nói, ngươi còn chưa thử, sao biết mình không làm được? Nhất định là không được. La Trinh khoát khoát tay, mắt Vân Lạc liền lóe lên một tia thất vọng, ngơ ngác đứng đó, không biết trong đầu đang suy nghĩ cái gì. Chốc lát sau nàng bỗng nhiên lại nói, ngươi dùng toàn lực thử xem đi. Nếu ngươi thật sự đánh vỡ kết giới này, ta có thể suy xét cho ngươi một phần thưởng. Ồ, La Trinh kinh ngạc, nhìn khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn của nàng rồi nói, thưởng cái gì? Gì cũng được, chỉ cần ta có thể làm được. Vân Lạc nói rất nghiêm túc. Vậy sao? Lông mày La Trinh hơi nhếch lên, thứ hắn chờ chính là những lời này của Vân Lạc, không ngờ còn dễ hơn tưởng tượng của hắn. La Trinh vốn còn cảm thấy trêu chọc một Vân Lạc đơn thuần như vậy, có phải có chút không nên hay không? Nhưng nghĩ lại, nàng đã nhốt mình trong không gian nhỏ hẹp suốt một thời gian dài nên hắn cũng không có lý do để mềm lòng. Được, vậy ta sẽ thử xem. La Trinh bước lên hai bước đi đến rìa kết giới huyết ngục, chọn một chỗ, bắt đầu vận chân khí thiên ma. Dựa vào tính chất cắn nuốt của chân khí thiên ma thì chỉ cần sử dụng một tia là được, chỉ cần nó có thể cắn nuốt từ bên trong, số lượng của nó sẽ tăng vọt. Cuối cùng, La Trinh hít một hơi thật sâu, đánh một quyền vào kết giới huyết ngục. Nhờ năng lượng màu đỏ của tinh thạch huyết phỉ mà hắn đánh vỡ một lỗ hổng trên kết giới, nhưng lỗ hổng này ngay lập tức được khí huyết sát phục hồi với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Chẳng qua, trong nháy mắt này, La Trinh đã đưa vào trong đó một luồng chân khí thiên ma. Luồng chân khí thiên ma kia giống như thuốc nhuộm bị ném vào nước trong, khuếch tán ra rất nhanh. Lúc bị khí huyết sát vây quanh, chân khí thiên ma bắt đầu phản ứng lại, không ngừng cắn nuốt khí huyết sát của kết giới. Tốc độ khuếch tán của chân khí thiên ma nhanh tới nỗi có thể thấy được bằng mắt thường, hơn nữa càng lúc càng nhanh. Ban đầu trong kết giới huyết ngục chỉ xuất hiện một đám khí tím đen lớn chừng một nắm tay, nhưng sau đó một phần kết giới biến thành màu tím đen, cuối cùng toàn bộ kết giới huyết ngục đều biến thành màu tím đen. Nói cách khác, hiện giờ toàn bộ kết giới huyết ngục đều bị La Trinh thao túng. La Trinh chạm nhẹ lên trên kết giới một cái, phá. Chân khí thiên ma trong kết giới huyết ngục nhận được lệnh của La Trinh liền nhanh chóng tiêu tán giữa trời đất. Kết giới huyết ngục lúc này đã bị La Trinh phá tan. Đám binh lính đế quân đứng xem ở một bên, trong mắt như sắp rơi xuống. Kết giới huyết ngục nổi tiếng gần xa, đã từng bao vây ba con yêu vương phổ thông cùng một lúc mà không vỡ, vậy mà lại bị một thằng nhóc nửa bước tiên thiên phá vỡ như vậy. Truyền thuyết về kết giới huyết ngục của Vân Lạc được lan truyền rất rộng rãi trong đế quân. Hai năm trước, trong trận chiến xảy ra ở hai tháp Càn Khôn, Vân Lạc đã triệu hồi kết giới huyết ngục và vây khốn ba con yêu vương phổ thông. Tuy nói ba con yêu vương này không mạnh bằng Thiên Uy yêu vương và Hắc Thiết yêu vương, nhưng đó cũng là yêu vương. Hơn nữa còn là ba con, chính nhờ Vân Lạc giam ba con yêu vương này lại, nên mới xoay chuyển toàn bộ tình thế, giúp cường giả chiếu thần cảnh trong đế quân vây giết được Tịnh Hỏa yêu vương cực kỳ nổi danh, sau đó đánh chết ba con yêu vương phổ thông kia, khiến đại quân yêu tộc tổn thất nặng nề. Mà Vân Lạc lúc ấy, không chỉ vây bắt ba con yêu vương mà còn dùng thực lực bản thân, đột sát hơn 3.000 con yêu binh, yêu tướng. Bởi vậy, danh hiệu sát lục thiếu nữ Vân Lạc mới truyền lưu rộng rãi trong thành Bạch Đế. Đám binh lính đã tham gia trận chiến kia đều nhớ rõ bộ dạng chiếc váy trắng nhuộm đầy máu yêu tộc của Vân Lạc, quỷ dị mà mỹ lệ. Mà thằng nhóc trước mắt này là ai? Mặc một bộ trang phục đệ tử ngoại môn Thanh Vân Tông, thực lực cũng chỉ mới nửa bước tiên thiên, chắc cũng chỉ bằng bách phu trưởng trong đế quân mà thôi. Cuối cùng đám binh lính nghĩ mãi cũng không ra, sao thằng nhóc này lại có thể phá vỡ kết giới huyết ngục? Không phải là Vân Lạc đại nhân nương tay đấy chứ? Nhưng bọn họ cũng nhanh chóng phủ định suy nghĩ này. Tuy bình thường bọn họ không có khả năng tiếp xúc đến nhân vật lớn như Vân Lạc, nhưng truyền thuyết về Vân Lạc được lưu truyền rất nhiều trong quân doanh. Với tính cách của Vân Lạc, không có chuyện nương tay được. Kết giới huyết ngục tan biến rồi, La Trinh vừa mỉm cười vừa đi đến trước mặt Vân Lạc. Hắn nói, ta nhớ là ngươi đã nói sẽ đồng ý với một yêu cầu của ta. Vân Lạc gật gật đầu, nói, đương nhiên ta nhớ rõ điều này. Ngươi nói lời vô nghĩa vậy làm gì? Vậy thì tốt, La Trinh bỗng nhiên chỉ lên mặt mình, vậy thì hôn ta một cái đi. Đám binh lính bên cạnh nghe La Trinh nói vậy thì đều vô thức ngoáy ngoáy cái tai của mình. Họ nghi ngờ không biết mình có nghe lầm hay không, những lời này của La Trinh còn uy lực hơn cả sấm sét giữa trời quang. Thằng nhóc này không chỉ có thực lực mạnh mẽ mà lá gan cũng thật to đến mức biến thái, dám đùa giỡn Vân Lạc. Huống chi, một lời hứa hẹn của Vân Lạc khó mà đánh giá được bằng tiền bạc. Vậy mà thằng nhóc này lại lãng phí như thế. Ngược lại, Vân Lạc chớp mắt một cái, trên mặt hiện ra vẻ kỳ quái, yêu cầu này có vẻ đơn giản quá. Việc ta có thể làm nhiều hơn rất nhiều, người hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Không cần, cứ theo yêu cầu này đi. La Trinh cười hì hì nói, dứt lời còn đưa mặt tới. Nhìn bộ dáng này của La Trinh, Vân Lạc nhíu mày, có vẻ không hiểu lắm. Chốc lát sau, nàng giẫm trên đôi guốc gỗ nhỏ, lẳng lặng đi đến trước mặt. La Trinh, kiễng mũi chân, vươn cái đầu nho nhỏ tới. La Trinh cảm giác có một làn gió thơm thổi tới, cùng lúc đó một đôi môi ướt át chạm lên mặt hắn như gà mổ thóc, sau đó nhanh chóng rời đi. Sắc mặt Vân Lạc vẫn không đổi, cũng không nói gì nhiều mà chỉ quay đầu, nhanh chóng trở lại trong phòng mình. Ngồi trên đệm cói ngày thường vẫn tu luyện, Vân Lạc muốn nhắm mắt tu luyện nhưng lại cảm thấy trong lòng phập phồng không yên. Với tính cách của Vân Lạc, gần như không có khả năng xảy ra chuyện này. Cặp chân dài của nàng khoanh lại, một tay đặt trên làn váy dài chín màu, tay kia khẽ vò mép váy. Hai mắt ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ. Lúc này lông mày nàng càng nhíu chặt, nàng kinh ngạc mà nói, kỳ quái, sao tim lại đập nhanh như vậy? Chương 132, Ngọc Long Cốc, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. La Trinh cũng mới chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi, bảo Vân Lạc hôn mình, thật ra cũng chỉ là một câu nói đùa. Nghĩ đến chuyện trước đây Vân Lạc nhốt hắn trong kết giới khiến hắn mất mặt nên giờ mới nghĩ ra chiêu trả thù như vậy. Không nghĩ tới Vân Lạc lại không chút do dự liền hôn hắn một cái như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, La Trinh cũng có hơi sững sờ. Mấy binh lính bên cạnh cũng sững sờ theo, người nào người nấy đều đưa mặt hết cả. Bọn họ cũng thật không ngờ, Vân Lạc lại dễ dàng đồng ý yêu cầu này như vậy. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Sau chuyện này, Vân Lạc gần như không ra khỏi cửa, La Trinh cũng chưa gặp lại nàng lần nào. Đối với Vân Lạc mà nói, vậy cũng là bình thường. Trong cuộc sống của nàng, ngoài những lúc tham dự đội thủ thành của đế quân ra thì thời gian còn lại, nàng đều ở trong phòng tu luyện không ngừng nghỉ dù chỉ một phút, thực sự rất buồn tẻ. Trước khi đi, La Trinh thu thập hết đồ đạc của mình rồi nhìn phòng của nàng thật lâu, sau đó mới quay đầu rời đi. Đệ tử Thanh Vân Tông đã rời đi hết từ trước, đương nhiên Thanh Vân Tông sẽ không phái một phi thiên liễn khổng lồ tới đón La Trinh, vậy nên bây giờ hắn chỉ có thể tự mình trở về. Cũng may lúc này yêu tộc đã thảm bại, hơn nữa còn tổn thất hai con yêu. Vương nên nơi trú quân của yêu tộc cũng đã thu hẹp lại rất nhiều. Hơn nữa đế quân của thành Bạch Đế đã càn quét sạch sẽ yêu tộc trong rừng rậm Thương Khung, chuẩn bị kế hoạch tiếp tục phản kích, đoạt lại hai tháp càn khôn. Những thứ này không liên quan mấy đến La Trinh, hắn cũng không phải một thành viên trong đế quân, mà là đệ tử Thanh Vân Tông. Sau khi rời khỏi thành Bạch Đế, La Trinh liền lên đường trở về Thanh Vân Tông. Hành trình đến thành Bạch Đế lần này, La Trinh thu hoạch được rất nhiều. Hắn không chỉ hấp thu thiên yêu thánh hỏa, rèn luyện thân thể mình thành linh khí trung phẩm, hơn nữa còn khảm nạm được hai viên tinh thạch. Hai viên tinh thạch này đã bù đắp rất tốt cho thực lực của La Trinh. Nhưng điều khiến La Trinh phấn chấn hơn chính là, hắn cảm giác được đan điền của mình đã có một chút biến hóa. Theo kinh nghiệm thì sau mấy lần bị đánh với cường độ cao, những luồng khí nóng kia đã chậm rãi mở rộng đan điền của hắn. Có lẽ, đã đến lúc hắn chuyển hóa chân nguyên. Một khi chân nguyên chuyển hóa thành công, thì hắn sẽ chính thức trở thành cao thủ tiên thiên. Đến lúc đó, thực lực của hắn sẽ có bay vọt về chất. Trong đầu nghĩ đến những chuyện này, nên suốt đường đi, bước chân hắn cứ băng băng nhẹ nhàng. Trong lúc không chú ý, hắn đã xuyên qua rừng rậm Thương Khung, tiến vào một tòa quận thành phương Bắc của Vương Triều Phần Thiên, quận Quảng Hán. So với các quận huyện khác của Đông Vực, các quận ở phương Bắc này không phồn hoa được bằng. Quận Quảng Hán này, đừng nói đến chuyện so với đế đô, dù so sánh với quê hương của La Trinh là quận Sùng Dương thì cũng kém xa. Chẳng qua La Trinh đã chạy như điên hai ngày hai đêm bên ngoài, đến giờ mới coi như gặp được chút hơi người. Tuy với năng lực La Trinh hiện tại, cho dù chạy thẳng một mạch qua nửa cái bản đồ Vương Triều Phần Thiên, trở lại Thanh Vân Tông cũng không phải việc khó. Nhưng hiện giờ hắn không có trọng trách gì trên người nên cũng không cần phải làm như vậy. Vì vậy sau khi tiến vào quận Quảng Hán, hắn tìm một quán trọ, nghỉ chân trước rồi tính sau. Quán rượu Kim Nguyệt, đối với người bình thường mà nói, đây được xem như là một nơi khá xa hoa, mặc dù không thể so sánh với Kim Phong Tế Vũ Lâu, nhưng có thể coi là nơi cao cấp nhất ở quận Quảng Hán này. Trải qua hai ngày đêm vội vã trên đường, lúc này cả người La Trinh đã bám đầy bụi đất. Có điều, gã sai vặt của quán rượu Kim Nguyệt cũng có hiểu biết, không vì quần áo hay cách ăn mặc của La Trinh mà tỏ ra khó chịu, ngược lại thái độ vô cùng khiêm nhường. Trong mắt gã sai vặt, người như La Trinh hầu như đều có thể coi là nhân sĩ giang hồ, mà thông thường những người này đều cực kỳ hào phóng. Bọn họ nghe nói, trong tay những người này có một loại tiền tệ gọi là phương tinh, chỉ cần một viên phương tinh là có thể mua được 10 quán rượu Kim Nguyệt mà vẫn dư giả. Trong mắt bọn họ, vàng bạc tầm thường chỉ như rác rưởi. Những lời đồn này dù chỉ là tin vỉa hè, nhưng thực tế cũng đúng là vậy. Giống như La Trinh chỉ tùy tiện ném ra một viên phương tinh cũng đủ cho một người bình thường biến thành phú ông. Sau khi La Trinh ngồi xuống, chỉ trong chốc lát thức ăn ngon được bưng lên đầy bàn. Ăn một mình nên cũng không cần khách sáo gì, hắn cúi đầu liền ăn ngấu nghiến, giống như gió cuốn mây tan, càn quét đồ ăn trên bàn. Có lẽ là do tướng ăn của La Trinh quá khó nhìn nên người ở mấy bàn bên đều bàn tán nhỏ với nhau. Hắn cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm, tự ăn cơm của mình, định sau khi ăn cơm xong thì tìm chỗ mua một con ngựa tốt rồi tiếp tục lên đường. Nếu như có thể kiếm được một chiếc phi thiên liễn ở quận Quảng Hán này thì tốt, chỉ là khả năng này quá nhỏ. Nhưng một quận to như vậy, chắc hẳn vẫn có thể mua được mấy con ngựa tốt như ngựa phi long hoặc là ngựa truy điện. Dù không thể nhanh như phi thiên liễn, nhưng ít ra vừa có thể chạy nhanh mà lại tốn ít sức. Một lát nữa vẫn nên hỏi thăm gã sai vặt về mấy chuyện này. Đúng lúc La Trinh ăn cơm thì có một đám người đi rầm rầm vào quán, không ngừng hô to gọi nhỏ, tỏ ra rất phách lối. Bọn chúng ném bộc hai thỏi vàng lên bàn, tiểu nhị, mang hết các món ngon rượu ngon lên đây. Một gã ngồi khệnh khạng ở trên ghế, quát rất to. Gã sai vặt nhìn thấy thỏi vàng to như vậy, hai mắt trợn tròn, vội vàng tiến lên gật đầu khom lưng chờ hầu hạ. La Trinh chỉ đánh giá qua loa rồi tiếp tục ăn cơm của mình, nhưng mấy người kia nói chuyện to đến mức toàn bộ quán rượu đều nghe rõ ràng. Nhị ca, chúng ta thật sự không trở về Ngọc Long Cốc sao? Một người trong đó hỏi, quay trở lại Ngọc Long Cốc, Chẳng lẽ ngươi đang nằm mơ, có biết những kẻ đó là ai không? Ta cho ngươi biết, người của bảy đại sĩ tộc đấy. Chỉ cần chọc giận một người thôi thì người ta dùng một ngón tay là có thể tiêu diệt Trúc Diệp bang chúng ta. Tên cầm đầu trừng mắt, nói, ai, đáng tiếc, Trúc Diệp bang chúng ta chiếm giữ Ngọc Long Cốc nhiều năm như vậy mà lại bị người ta đuổi đến mức chỉ có thể chuyển ổ. Ngẫm lại đã cảm thấy uất ức, vị bên cạnh vẫn còn căm giận bất bình. Tên cầm đầu lại nói, chuyển thì chuyển thôi. Trong mắt người ta, chúng ta còn chưa được coi là địa đầu xà, người ta lại càng không phải là Cường Long một mà là Thiên Long. Người đàn ông kia dường như cũng không tìm ra ví dụ nào thích hợp hơn, chỉ có thể thuận miệng nói. Cũng may bọn họ cũng hào phóng, sau đó còn thưởng chúng ta mấy viên phương tinh, cũng coi như trong họa có phúc. Buổi tối chúng ta phải tìm kỹ viện nào đó để sung sướng một phen. Một tên khác lại tiếp lời, khi La Trinh nghe nhắc đến Ngọc Long Cốc thì lập tức nhướng mày. Ba chữ Ngọc Long Cốc này, hắn cũng không thấy xa lạ gì. Thời gian trước, hắn vừa vặn đã thấy trong trang sách kép của luyện khí tông Pháp có ghi tên hai địa danh, đó chính là Cửu Âm Sơn và Ngọc Long Cốc. Hai địa danh này cũng không nổi tiếng, cho nên La Trinh cảm thấy lạ tai, huống chi lúc ấy hắn đang vội vàng chuẩn bị tham gia thử luyện trảm yêu nên cũng không đi tìm hiểu kỹ càng. Lúc này nghe thấy Ngọc Long Cốc, đương nhiên hắn càng lưu ý hơn. Nghe đám người kia nói chuyện thì bọn họ hẳn là người trong một bang phái tên Trúc Diệp Bang, có vẻ cũng không phải hạng người tốt đẹp gì. Quanh năm chiếm cứ Ngọc Long Cốc, chứng tỏ đây là sơn trại của bọn họ. Nhưng nghe cuộc nói chuyện của bọn họ thì dường như họ vừa bị người của bảy đại sĩ tộc đuổi ra ngoài. Không chỉ thế, người của bảy đại sĩ tộc còn cho bọn họ mấy viên phương tinh. Nghe đến đó, La Trinh mỉm cười khẽ. Bản luyện khí tông Pháp có thể bán được với cái giá cao như vậy, chắc hẳn bên trong tồn tại bí mật rất lớn. La Trinh đã có được một trang sách kia thì chẳng có lý do gì để bỏ qua bí mật này. Vì vậy, sau khi ăn uống no đủ, La Trinh buông bát đũa rồi đi về phía mấy người kia. Này người anh em, ta muốn hỏi thăm các ngươi một chuyện. La Trinh mỉm cười hỏi, tên cầm đầu quay đầu lại, mở to đôi mắt như chuông đồng, hỏi chuyện gì? Ngọc Long Cốc mà các vị nhắc tới, đó là nơi nào? La Trinh hỏi lại, gã đàn ông kia cười nhạo một tiếng, Trúc Diệp bang bọn họ đi trong thành thì là dân chúng bình thường, sông trên núi thì chính là thổ phỉ cướp bóc, làm sao chịu nói chuyện với mấy kẻ tầm thường. Huống chi, La Trinh trông giống như một thiếu niên trẻ người non dạ, vì vậy gã khoát tay. Mà nói, qua một bên chơi đi, Ngọc Long Cốc là nơi nào thì liên quan gì đến ngươi? La Trinh không giận mà chỉ tiếp tục hỏi, có phải là Ngọc Long Cốc ở Cửu Âm Sơn hay không? La Trinh vẫn nhớ rõ địa danh, Ngọc Long Cốc kia hẳn là nằm trong Cửu Âm Sơn. Ai ngờ gã này còn trừng mắt to hơn mà quát, ngươi không nghe thấy lời ông mày nói hả? Dù là Bát Âm Sơn hay Cửu Âm Sơn thì cũng không phải thứ ngươi nên biết. Nếu ngươi không cút ngay thì đừng trách ta không cảnh cáo trước. Ngay lúc gã vừa dứt lời, ánh mắt La Trinh hơi híp lại, một luồng khí thế kinh người lập tức ập về phía những tên kia. Tuy bọn họ cũng có chút tài năng, tay cũng đã từng lấy mạng không ít người, nhưng cơ bản đều là luyện bì cảnh, luyện nhục cảnh, chỉ là mức sơ cấp nhất của võ giả nên làm sao chịu được uy áp như vậy của La Trinh. Dưới uy áp của La Trinh, sắc mặt đám người Trúc Diệp bang đều trở nên xanh mét, răng không ngừng run lên, đập vào nhau tạo ra một thứ âm thanh chói tai. Đến khi La Trinh thu hồi uy thế của mình, sắc mặt đám người này mới dần dần khôi phục lại, chỉ là vẫn trắng bệch, mặt cắt không còn một giọt máu. Đám người Trúc Diệp bang xem như đã hiểu, người trước mắt này không dễ chọc. La Trinh điểm nhẹ một cái lên ngón tay, lấy một viên phương tinh ra khỏi nhẫn tu di, rồi ném lên mặt bàn, nói. Cửu Âm Sơn, Ngọc Long Cốc ở đâu? Tên đàn ông nhìn viên phương tinh trên bàn, cũng hiểu rõ dù gã không muốn cầm cũng phải cầm, mà Ngọc Long Cốc, gã không muốn nói cũng phải nói. Cửu Âm Sơn, không lớn, đó là một ngọn núi nhỏ, từ cửa bắc của quận Quảng Hán, đi dọc theo đường cái khoảng 20 dặm là đến. Ngọc Long Cốc ở ngay cạnh Cửu Âm Sơn, leo lên trên Cửu Âm Sơn sẽ thấy một rừng trúc, đi qua rừng trúc đó là có thể trông thấy một cái hồ sâu, phía sau hồ là Ngọc Long Cốc. Dù sao cũng là sào huyệt của cả đám, mặc dù tinh thần đang căng thẳng những gã vẫn nói rất rõ ràng. La Trinh vỗ bả vai gã mấy cái, rất tốt, viên phương tinh này là của ngươi. Nói xong, La Trinh liền thanh toán tiền đồ ăn, đi xuống lầu. Ngọc Long Cốc này, hắn nhất định phải đi xem. Đợi La Trinh rời khỏi, gã đàn ông kia lập tức ngồi tê liệt trên ghế, hoàn toàn không có khí phách như vừa rồi nữa. Đám người này, tại sao đều biến thái như vậy chứ? Một tên trong Trúc Diệp bang ngồi bên cạnh cũng nói, không chỉ thực lực biến thái mà ra tay cũng rất hào phóng. Mới chỉ hỏi hai câu, chúng ta lại có thêm một viên phương tinh. Một lấy từ câu Cường Long bất áp địa đầu xà, ý chỉ kẻ mạnh cũng khó lòng đánh bại được những kẻ chiếm cứ một vùng đất trong thời gian dài, do không hiểu biết nhiều về con người và địa hình của vùng. Chương 133, khổng lồ như vậy. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Theo lời gã đàn ông kia nói, La Trinh ra khỏi cửa Bắc quận Quảng Hán, theo đường cái đi 20 dặm. Với tốc độ chạy của La Trinh, đi hết 20 dặm chỉ cần tốn chừng vài phút. Sau khi chạy được 20 dặm, La Trinh thấy được một con đường mòn, kéo dài đến một ngọn núi nhỏ cách đó không xa, ngọn núi này có lẽ là Cửu Âm Sơn. Quả nhiên giống như tên kia nói, Cửu Âm Sơn chỉ là một ngọn núi nhỏ. Cũng không nổi danh, kiểu núi nhỏ như vậy có ở khắp nơi, có lẽ trong quận Quảng Hán cũng không mấy ai biết đến. Sau khi leo lên núi, từ bên sườn núi có thể trông thấy một rừng trúc, đi vòng qua liền nghe thấy tiếng nước chảy róc rách khi mấy con suối nhỏ trên núi chảy vào trong đầm. Đi qua đầm nước này có lẽ là Ngọc Long Cốc, không biết rốt cuộc Ngọc Long Cốc ẩn giấu bí mật gì. La Trinh men theo bờ đầm, vừa mới đi qua thì bỗng nhiên nghe thấy hai tiếng quát đồng loạt vang lên phía trước, ai? Hai tiếng quát vừa dứt, La Trinh liền nghe thấy hai tiếng xé gió, là hai cây rìu được ném tới đang xoay tròn lao về phía La Trinh với tốc độ cực nhanh. La Trinh trầm mặt, vị đao nát bay ra ngay lập tức, vạch ra một đường vòng cung, nháy mắt cắt hai cái rìu kia thành hai đoạn. Khi La Trinh nhìn kỹ thì thấy cách đó không xa có hai người đang cầm rìu, một trái một phải đứng thẳng tại chỗ, tiếp tục quát lên với La Trinh, chúng ta là người Tử Cấm Dư gia, đây không phải nơi ngươi nên đến, nhanh chóng đi đi. Nếu như ta không đi, La Trinh cười lạnh, đáp lại, đi một chuyến đến thành Bạch Đế nên cũng có một khoảng thời gian không cảm nhận được sự ngang ngược của bảy đại sĩ tộc. Vậy ngươi chính là muốn chết, gọt ngươi thành nhân côn một chồng trong rừng trúc để cảnh cáo những kẻ khác, sau này khỏi có người lại dám xông vào. Hai người này hoàn toàn không để cho La Trinh có thời gian đáp lại, cầm rìu trong tay lao về phía La Trinh. Khi chỉ còn cách La Trinh khoảng hai trượng, hai người lập tức ném bốn cây rìu trong tay ra, nhắm ngay tứ chi của La Trinh, đúng thật là muốn chém đứt tay chân hắn để làm thành nhân côn. Tuy bốn cây rìu kia được ném ra cùng lúc, nhưng có cái đến trước đến sau. Tay phải của La Trinh vung lên, tinh thạch phượng tường trong cánh tay tỏa ra năng lượng, đẩy tốc độ di chuyển của cánh tay lên cực nhanh, tạo ra từng cái bóng mờ. Hắn vậy mà lại dùng tay không đón lấy rìu bay đang xoay tròn. Không chỉ như thế, sau khi đón được thì La Trinh lại lập tức ném rìu bay quay ngược về phía hai người kia. Trong thời gian cực ngắn, hắn đón cả bốn cái rìu bay, cũng ném cả bốn cái đi. Từ xa nhìn lại, tựa như bốn cái rìu bay đều bị La Trinh trực tiếp đánh ngược lại, nhưng trên thực tế là hắn đón lấy từng cái rồi ném trở về. Tác dụng của tinh thạch phượng tường thực sự rất lớn, thế nhưng đối với người khác mà nói, tinh thạch phượng tường này chỉ có thể được khảm nạm vào trong binh khí mà thôi, còn La Trinh thì lại có thể trực tiếp sử dụng cho bản thân hắn. Hai người của Tử Cấm Dư gia chịu trách nhiệm trông coi bên ngoài này, nhìn thấy La Trinh ném rìu bay của họ quay trở lại thì vẻ mặt đầy khiếp sợ. Hai huynh đệ này là hộ vệ do Dư gia mời đến, đã khổ luyện rìu bay mấy chục năm. Rìu bay mà bọn họ ném ra có tốc độ xoay tròn cực cao, sức mạnh cũng rất lớn, cho dù là bọn họ cũng không dám đỡ, vậy mà tên oắt trẻ măng trước mắt lại dễ dàng đỡ được. Tại sao lại vậy? La Trinh cũng không cho bọn họ cơ hội suy nghĩ, vừa ném rìu bay lại đồng thời ra tay ngay lập tức. Vừa di chuyển, La Trinh vừa giải phóng năng lượng của tinh thạch phượng tường qua kỳ kinh bát mạch, nhanh chóng lan khắp toàn thân. Sau đó La Trinh lập tức cảm thấy thân thể mình nhẹ đi rất nhiều, trọng lượng dường như chỉ bằng một chiếc lá. Được lực lượng thúc đẩy mạnh mẽ, bóng dáng hắn giống như ma quỷ bắn nhanh về phía hai người kia. Hai người kia nhìn thấy La Trinh chỉ dùng một tay mà tiếp được bốn cái rìu bay thì liền thu lại suy nghĩ coi thường, ngược lại trở nên cực kỳ cảnh giác. Mắt thấy La Trinh xông tới, tốc độ tăng đột biến, hai người không hẹn mà cùng lấy ra hai cái rìu từ sau lưng chém phủ đầu về phía La Trinh. La Trinh làm sao chịu cho bọn họ cơ hội vung rìu. Đồng thời khi lao qua với tốc độ cực nhanh, La Trinh nhanh chóng bắn phi đao ra, lưu lại một vệt tơ máu trên cổ một người. Ngay sau đó thân thể hắn xoay chuyển, thanh phi đao cũng bay một vòng quanh người La Trinh. Cổ người còn lại vừa vặn nằm trên đường đi của phi đao, vậy nên sau khi nó xẹt qua thì cũng lưu lại một đường tơ máu. Trong nháy mắt, La Trinh đã giết chết hai hộ vệ Dư gia. Cất phi đao xong, La Trinh lướt qua thi thể bọn họ, tiếp tục đi về phía trước. Giống như lời đám người kia nói, Ngọc Long Cốc hẳn chính là sơn trại của Trúc Diệp bang bọn họ. Trong cốc, đủ loại binh khí, vỏ rượu nằm ngổn ngang, còn có mấy tòa nhà gỗ được dựng làm chỗ ở. Đi một vòng Ngọc Long Cốc, ngoài hai người canh giữ ở cửa thì La Trinh cũng không phát hiện được gì thêm. Kỳ quái, bảy đại sĩ tộc đều có người đến, tuyệt đối không thể chỉ có hai hộ vệ Dư gia. Nhiều người như vậy mà đi đâu hết rồi? Chẳng lẽ trong Ngọc Long Cốc này còn có lối ra khác? La Trinh cau mày đánh giá xung quanh, đồng thời bắt đầu đi loanh quanh trong cốc. Cuối cùng, hắn phát hiện có không ít dấu chân lộn xộn xuất hiện ở một góc của sơn cốc. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, ngoài ba cây trúc mọc dọc theo vách đá trong sơn cốc thì không có lối nào khác nữa. mà mấy dấu chân lộn xộn kia lại xuất hiện từ khóm trúc này, hết sức kỳ quái. La Trinh cau mày, quan sát ba cây trúc kia thì thấy rễ chính của chúng đều to bằng miệng bát, chắc hẳn cũng đã mọc không ít năm. Chỉ là cây trúc ở giữa đã bị chém đứt, chỉ còn lại một nửa. Hắn quan sát vết chém, hiển nhiên là mới vừa bị chém đứt. La Trinh suy nghĩ một hồi, sau đó đưa tay sờ lên cây trúc bị chém đứt kia. Trong nháy mắt đưa tay tới, La Trinh liền phát hiện điều kỳ lạ trong đó. Hóa ra cây trúc bị chặt này lại là ảo ảnh, ảo trận, La Trinh lập tức hiểu, thì ra chỗ này bố trí một ảo trận. Chắc hẳn cây trúc bị chém đứt chính giữa này chính là cách để tiến vào ảo trận. Tuy trúc Diệp Bang kia chiếm giữ chỗ này nhiều năm, nhưng không ai tự dưng đi chém đứt cây trúc này, dĩ nhiên là không cách nào phát hiện ra điều ảo diệu bên trong. Khỏi nói cũng biết, kẻ chém đứt cây trúc, mở ra ảo trận chắc chắn là người của bảy đại sĩ tộc. La Trinh đang chuẩn bị đi vào, nhưng ngẫm nghĩ một hồi liền lấy một tấm mặt nạ ra từ trong nhẫn tu di. Không phải hắn sợ người của bảy đại sĩ tộc, hắn đeo mặt nạ chỉ là để tránh những phiền phức không cần thiết. Từ sau khi La Trinh rời khỏi quận Sùng Dương, hắn mới hiểu được tầm quan trọng của gia tộc. Giống như lúc đầu La Trinh chọc phải một gia cát hồng, kết quả là chọc luôn cả một đống người của gia cát gia. Từ đó có thể suy ra, gia cát gia này sẽ một mực gây chuyện với hắn. Vậy nên đeo mặt nạ là một thủ đoạn đơn giản để tránh phiền toái mà thôi. Sau khi đeo mặt nạ, La Trinh nhấc chân đi theo những dấu chân kia, rảo bước tiến về phía trước. Đối với ảo trận, La Trinh cũng chẳng xa lạ gì. Lúc tiến vào Thanh Vân Tông, trên huyết sắc sơn hắn đã trải qua rất nhiều ảo trận. Vừa bước qua ba cây trúc kia, La Trinh lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng một trận, cảnh sắc trước mắt đã thay đổi hoàn toàn. Phía sau vách núi này lại là một không gian cực kỳ quỷ dị, dù trong lòng La Trinh đã có chuẩn bị nhưng vẫn bị chấn động. Đây rốt cuộc là chỗ nào? Trước mặt La Trinh là từng cánh rừng rậm rộng lớn. Nếu nhìn từ xa thì thấy cũng bình thường, nhưng đến gần mới thấy, mỗi thân cây trong rừng này phải lớn hơn những cái cây La Trinh từng thấy hơn trăm lần. Nhìn về phía xa xa, La Trinh tưởng rằng là một bụi cỏ nhỏ, nhưng đến gần mới phát hiện nó giống như một cây đại thụ cao chọc trời. Còn những cây đại thụ cao chọc trời thực sự, La Trinh đứng dưới rễ cây thì trông chỉ như một con kiến. Đứng trên rễ cây cao to mấy chục trượng, hắn hoàn toàn không thể nhìn được toàn cảnh. Đây thật sự là ảo trận sao? Giờ phút này trong lòng hắn cũng sinh ra một tia nghi ngờ. Nếu như không phải ảo trận, vậy đây là chỗ nào? Ở đâu mà lại có cây cối to lớn như vậy? Dù là chỗ nào đi nữa thì chắc chắn cũng không phải là Đông Vực. Nhưng thứ làm La Trinh cảm thấy kỳ lạ hơn chính là một kết giới màu hồng nhạt thật lớn trên bầu trời, bao phủ một diện tích khoảng trăm dặm. E rằng kết giới này cao mấy vạn trượng, đường kính mấy trăm dặm. Rốt cuộc là người có khả năng lớn đến mức nào mới có thể tạo ra kết giới khổng lồ như vậy? Trong đó, chỗ mép kết giới cách La Trinh gần nhất là ở ngay phía sau lối vào vừa rồi. La Trinh từ từ lại gần kết giới hồng nhạt kia, hắn lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng khiến lòng hắn khiếp sợ truyền ra từ bề mặt kết giới. Năng lượng bên trong tinh thạch huyết phỉ được xưng là có thể đánh nát mọi loại kết giới, không biết có hữu hiệu đối với kết giới hồng nhạt này hay không. Sự tò mò của La Trinh trào lên, năng lượng tản ra từ kết giới khiến La Trinh cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Để đảm bảo an toàn, hắn giữ một khoảng cách với kết giới, sau đó vận chuyển năng lượng của tinh thạch huyết phỉ từ cánh tay mình ra, thật cẩn thận điều khiển nó lan tỏa về phía kết giới. Năng lượng của tinh thạch huyết phỉ vừa mới tiếp xúc với kết giới màu hồng, lập tức liền thấy một tia chớp cực kỳ nhỏ bắn ra. Lách cách, tia chớp kia liền cắn nuốt sạch sẽ năng lượng của tinh thạch huyết phỉ chỉ trong nháy mắt. Tia chớp nhỏ bé đó trông cực kỳ bình thường, vậy mà lại khiến La Trinh hoảng sợ không thôi, dường như chỉ cần hắn bị tia chớp nhỏ này đánh trúng thì cả người sẽ tiêu tan muôn đời muôn kiếp, chết không có chỗ chôn. La Trinh nhịn không được mà nuốt nước miếng một cái, cho đến tận bây giờ, còn chưa từng có ai có thể khiến hắn cảm thấy bị áp bách như vậy. Mà cái kết giới hồng nhạt này chẳng qua chỉ là một vật chết, hơn nữa lại trải dài trên một diện tích rất rộng, vậy mà còn duy trì được uy lực như thế, chẳng lẽ đây là kết giới do tiên nhân trong truyền thuyết bày ra? La Trinh vốn còn muốn thử xem chân khí thiên ma có hiệu quả không, nhưng hắn quyết định từ bỏ. Xem ra cái kết giới này sẽ không chủ động công kích người khác, nhưng nếu thật sự trêu chọc vào nó, chỉ sợ sẽ thảm vô cùng. Ngay lúc La Trinh chuẩn bị rời xa khỏi bề mặt của kết giới, thì bên ngoài kết giới bỗng nhiên xuất hiện một sinh vật. Đó là một con bạch hổ. Nếu như là hổ bình thường, dù có hơn ngàn, hơn vạn con thì La Trinh cũng không sợ, nhưng con bạch hổ này lại khác. Con hổ này cao tới mấy trăm trượng, thân hình bé nhỏ của La Trinh đứng trước mặt nó còn chẳng bằng con kiến. Một nhân côn, cọc người, ý chỉ chém hết tay chân. Chương 134, Tiên Phủ Rực Rỡ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Khi con bạch hổ này bước ra khỏi rừng cây khổng lồ ở bên ngoài kết giới thì liền phát hiện ra La Trinh. Nó chậm rãi đi về phía La Trinh, đôi mắt nó to như một căn nhà, đồng tử cực lớn của nó nhìn chằm chằm La Trinh một hồi, sau đó bỗng nhiên gầm lên một tiếng thật to. Ngào, một tiếng hổ gầm này, đinh tai nhức óc, chỉ một tiếng gầm của nó, các loại động vật kỳ lạ quý hiếm liền nhao nhao lao ra khỏi rừng. Đến loài chim cũng có kích thước cực kỳ to lớn, cho dù là con nhỏ nhất cũng phải tới mấy trượng. Tiếng hổ gầm này tạo thành một trận gió lớn, có thể so với vòi rồng hung dữ nhất. Sức gió cực lớn không hề bị cản trở mà trực tiếp xuyên qua kết giới màu hồng, cuốn La Trinh lại, đập thật mạnh vào giữa một cây đại thụ cách đó không xa. Bộp, La Trinh giống như bị một vị cường giả chiếu thần cảnh đánh trúng một quyền ngay chính diện, cả người lún thật sâu vào trong thân cây tới mấy chục thước, một lúc lâu sau vẫn không thể nhúc nhích. La Trinh bị gắn chặt vào thân cây, trong miệng đầy máu tươi, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. May là thân cây này xốp mềm, chứ nếu con bạch hổ kia giống một tiếng mà làm cho mình bay thẳng lên tảng đá, thì với lực va đập lớn như vậy chắc chết tươi luôn rồi. Đây rốt cuộc là cái nơi quái quỷ gì vậy? Sao lại khủng bố như thế? Bị dính chặt vào trong thân cây, La Trinh nghỉ ngơi một lúc lâu, sau đó mới rút người ra, may mắn thân thể hắn vô cùng cứng rắn, chứ đổi lại là người khác thì chỉ cần con hổ này giống một tiếng là biến thành một cái xác nát bấy. Sau khi chậm rãi leo ra khỏi cái hốc cây do chính mình tạo ra thì La Trinh thấy con bạch hổ vẫn chưa rời đi, còn đang nằm nghỉ ngơi bên ngoài kết giới. Lúc này, hắn vừa mới leo ra nên lập tức lại gây chú ý với bạch hổ. La Trinh thấy thế vội vàng rút người vào trong hốc, nhưng lần này bạch hổ cũng không tiếp tục gầm thét mà là muốn nhào qua. Bạch hổ nhảy lên một cái, bổ nhào về phía kết giới màu hồng phấn. La Trinh chớp mắt một cái, cũng hiểu được, nếu kết giới màu hồng này không ngăn được bạch hổ thì chính mình sẽ phải chết. Con hổ vừa mới tiếp xúc với kết giới thì trên bề mặt kết giới lập tức phóng ra vài tia chớp nhỏ, nháy mắt những tia chớp này đã vây quanh nó. Chỉ trong khoảnh khắc, bạch hổ cao mấy trăm trượng đã bị tia chớp màu trắng kia phân giải. Đầu tiên là da lông, sau đó là máu thịt, cuối cùng là khung xương, tất cả đều bị tia chớp kia ăn mòn sạch sẽ. Cuối cùng chỉ còn lại một viên yêu đan nặng nề rơi xuống đất, tạo thành một cái hố to. Mà chỉ một viên yêu đan thôi cũng đã to bằng cả một căn nhà. Yêu đan kia tỏa ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, nguồn năng lượng trong đó nhảy nhót không ngừng, ẩn chứa một loại sức mạnh gì đó mà La Trinh cũng không nhận ra, nhưng chắc chắn cực kỳ mạnh mẽ. Nếu phóng hết năng lượng của yêu đan này ra, chỉ sợ toàn bộ đông vực cũng sẽ bị phá hủy. Nhìn thấy viên yêu đan bên ngoài kết giới, trong lòng La Trinh âm thầm cảm thán, không biết cầm một viên yêu đan này đến đông vực bán sẽ được bao nhiêu tiền. Mặc dù yêu đan gần trong gang tấc, nhưng cũng chỉ có thể nhìn mà thôi. Chưa nói đến chuyện yêu đan khổng lồ như thế, vốn đã không thể mang đi nổi, mà ngay cả nhẫn tu di của La Trinh căn bản cũng không thể chứa được. Hơn nữa, La Trinh càng chẳng có cách nào đi qua được kết giới màu hồng này. Nếu thật sự muốn đi qua, e là kết quả sẽ giống con hổ kia, tuyệt đối không sống được. Nhìn chằm chằm viên yêu đan cực lớn kia, La Trinh chỉ có thể lắc đầu bỏ qua. Muốn trách thì chỉ có thể trách mình quá yếu, nhưng mà nghĩ lại, cái chỗ thần kỳ này, rốt cuộc là chỗ nào? Vì sao lại có sinh vật to lớn như thế? May là trên đỉnh đầu còn có kết giới, chứ nếu không cẩn thận một chút để bạch hổ này vào trong đông vực, thì sợ là đế vương trong phần thiên cung hay thậm chí tông chủ Thanh Vân Tông cũng không thể may mắn thoát được. Dẹp gọn rối rắm trong lòng, La Trinh tiếp tục thăm dò cái rừng rậm cổ quái này. Hắn bước đi thật cẩn thận, từng ly từng tí một dưới những tán lá cực lớn. Đi trong rừng rậm với những gốc cây cao tới ngàn trượng này khiến hắn cảm thấy mình giống như là một con kiến đang bò chậm rãi trên mặt đất. Có vẻ như là vì kết giới màu hồng này nên trong kết giới, ngoại trừ cây cối xanh tươi tốt thì cũng không còn sinh vật nào khác. Nghĩ thử xem, nếu như ở đây có bất cứ sinh vật nào dù là tầm thường nhất, cho dù là một con côn trùng thì tính mạng La Trinh liền như ngàn cân treo sợi tóc. Giữa cánh rừng cây lớn này, có một con đường rộng chừng trăm trượng, chắc chắn không phải là đường cho người thường đi lại. La Trinh có thể tưởng tượng được, con đường này là được tạo nên cho tộc người khổng lồ nào đó. Nếu như dựa theo tỷ lệ mà suy đoán, sợ là hắn chỉ bé bằng một phần nghìn của họ. La Trinh chạy theo con đường mòn trong rừng, chạy một mạch hơn trăm dặm đường cũng mất chừng gần nửa canh giờ. Cuối cùng, trước mắt, hắn xuất hiện một tòa tiên phủ rất to lớn. Tòa tiên phủ kia được xây dựng lộng lẫy đẹp đẽ, đình đài lầu các, giường cột chạm trổ, khắp nơi đều lộ ra một luồng tiên khí thanh cao, thoát tục, đồng thời tỏa ra những tia sáng bảy màu rực rỡ mà thần bí, không giống đồ vật trong nhân gian. Tòa tiên phủ này tọa lạc tại chính giữa kết giới màu hồng, ở giữa có một cột ánh sáng màu hồng liên tục phóng lên trời cao, sau khi đạt tới đỉnh liền khuếch tán ra, tạo thành lớp màng sáng màu hồng kia. Thì ra kết giới to lớn kia là do tòa tiên phủ này tạo ra, nhưng không biết chủ nhân tiên phủ này rốt cuộc là ai. Chẳng lẽ là tiên nhân sao? Đối với suy đoán của mình, La Trinh có 6 phần khẳng định. cũng chỉ có tiên nhân trong truyền thuyết mới có được bản lĩnh như thế. Mấu chốt chính là, tin tức được lưu lại trong luyện khí tông pháp của Sa đạo tử rốt cuộc là gì? Có liên quan gì đến tiên phủ này? Chỉ chốc lát sau, La Trinh đã đi tới cửa ra vào của tiên phủ. Hắn ngẩng đầu nhìn, cổng chính của tiên phủ này ít nhất cũng cao 500 trượng. Hắn khó có thể tưởng tượng, dáng người của chủ nhân tiên phủ này sẽ khổng lồ đến cỡ nào. Cánh cổng của tiên phủ đã mở ra, chỉ một cái ngưỡng cửa đã cao tới 3 tầng lầu. La Trinh đi tới trước cánh cửa, một chân dẫm lên mép cửa rồi nhảy lên trên, cả người như một con diều hâu bay vào trong cửa. Nhưng ngay khi La Trinh vừa mới nhảy vào trong thì thấy có tới mấy chục người đang đứng đó, dựa theo quần áo thì hẳn là người của 7 đại sĩ tộc. Sắc mặt bọn họ đều vô cùng căng thẳng, dường như đang chú ý gì đó. Nhưng La Trinh tạo ra động tĩnh lớn như vậy nên bọn họ đều đồng loạt nhìn sang. Ồ, sao vẫn còn cá lọt lưới? Ta đã nói rồi, cứ giết chết luôn đám người Trúc Diệp bang kia đi, đỡ cho. Bọn chúng đi ra ngoài bàn ra tán vào. Kha kha, cho tới bây giờ, Thiên Long Hoàng gia chúng ta chưa từng làm chuyện mờ ám, cho dù toàn bộ người trong thiên hạ biết thì đã sao? Ai dám tranh giành với Hoàng gia chúng ta? Mấy chục người đó bàn cãi xôn xao, trong đó có một người phụ nữ tóc dài nhìn La Trinh rồi nói rất thờ ơ, nhạn cửu, giết chết tên nhóc kia đi. Chặt đầu, treo ở Ngọc Long Cốc để nhắc nhở mấy tên không biết sống chết khác, đừng có tùy tiện xông vào. Sau khi nghe lệnh, nhạn cửu liền đi ra khỏi đám người, trên mặt nở một nụ cười quỷ dị, gã rút con dao găm treo ở eo ra. Con dao găm của nhạn cửu dài hơn so với dao găm bình thường, lưỡi dao uốn lượn như hình con rắn. Ngay khi nhạn cửu đi về La Trinh, dưới chân hắn liền tỏa ra từng luồng chân nguyên, sau đó những chân nguyên này liền biến thành từng đám sương mù màu đen. Lại là sương mù đen, La Trinh cười lạnh trong lòng, 7 đại sĩ tộc không nói lý lẽ, gặp mặt là muốn giết, hắn dĩ nhiên đã từng được mở mắt nhiều lần. Hắn cũng hiểu rõ, những sĩ tộc này đã quen cao cao tại thượng, bọn họ chỉ biết nói lý với nhau, chứ nhất quyết không nói lý với người ngoài 7 đại sĩ tộc, như thể tính mạng tất cả những người trong thiên hạ, đối với bọn họ mà nói cũng chỉ là chuyện còn con. Đối với loại thái độ này, La Trinh chỉ có một biện pháp, chính là giết. Giết đến khi bọn họ sợ hãi. Chân nguyên thiên biến vạn hóa, đại đa số các sát thủ đều thích nhất là chuyển hóa chân nguyên thành làn sương mù đen, nên đương nhiên trước đây La Trinh cũng đã gặp qua 2 lần. Lần đầu tiên là đối mặt với hắc bạch song sát, chẳng qua lúc đó làn sương mù đen do hắc sát tạo ra cũng không có ảnh hưởng gì lớn tới La Trinh. Ngược lại, hắn lợi dụng thần thức linh hồn của mình tìm ra vị trí của hắc sát, giết chết gã luôn. Lần thứ hai chính là lúc chống lại thiên yêu thánh hỏa của Hắc Thiết Yêu Vương không lâu trước đây. So sánh ra, thiên yêu thánh hỏa kia khủng bố hơn nhiều, nó không chỉ có thể ngăn cách thần thức, cản trở tầm mắt, lại còn có thể ăn mòn vạn vật. Cái vị được gọi là nhạn cửu trước mắt này, nhìn trang phục thì hắn hẳn là thích khách, vậy trình độ tạo ra màn sương mù đen có lẽ cũng tương đương mức độ của Hắc Bạch Song Sát, có lẽ hơi mạnh mẽ hơn Hắc Bạch Song Sát một chút, nhưng đối với La Trinh mà nói thì cũng không khác nhau lắm. La Trinh đưa lưng về phía ngưỡng cửa cao tới 3 tầng lầu kia, đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Nhạn cửu chậm rãi đi về phía hắn, đến lúc tới gần thì màn sương mù đen kia cũng đồng thời tỏa ra, vây quanh La Trinh. Ngay lúc tầm nhìn của La Trinh bị hắc vụ cản trở, nhạn cửu đột nhiên bắt đầu hành động. Bóng dáng nhạn cửu giống như một làn gió không có trọng lượng, khuấy tung màn sương đen đặc kia lên khiến chúng quay cuồng không ngừng. La Trinh nhìn đám sương đen dày đặc cuồn cuộn trước mắt, phi đao nát trong tay đã lặng yên vọt lên. Hai tay đặt chéo trước ngực trong trạng thái đề phòng. Ngươi tên là gì? Trong màn sương mù bỗng truyền đến một tiếng nói mềm mại đáng yêu. Rõ ràng là một người đàn ông mà giọng nói lại ẻo lả như thế. Sau khi nghe được, lông mày La Trinh nhịn không được mà nhíu lại, 7 đại sĩ tộc các ngươi, chẳng phải lúc nào muốn giết là giết sao? Còn muốn biết tên ta làm gì? À, điều này không liên quan gì đến sĩ tộc mà ta đại diện, hoàn toàn chỉ là sở thích cá nhân. Từ lúc phụng sự cống hiến ở Bùi gia đến nay, ta đã ám sát tổng cộng 2.461 người, tên mỗi người ta đều nhớ rõ ràng, nếu giết chết ngươi mà không biết tên, thì chẳng phải là phá. Vỡ quy tắc của ta sao? Tiếng của nhạn cửu lại bay ra từ bên trong, ngươi không cần biết tên của ta. La Trinh thản nhiên nói, vì sao? Nhạn cửu vội vàng truy hỏi, bởi vì người chết nhất định là ngươi, biết hay không đối với ngươi mà nói dĩ nhiên chẳng có ý nghĩa gì. La Trinh đáp, chương 135, Hóa Thân Chân Nguyên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nhạn cửu đứng trong màn sương đặc, bỗng nhiên bật cười the thé, tiếng cười giống như tiếng một người phụ nữ, ha ha ha. Đã rất lâu rồi chưa có ai dám nói với ta những lời này, không nghĩ tới lúc này lại nghe được từ miệng một tiểu bối nửa bước tiên thiên. Thú vị, thú vị, ngươi không chịu nói cho ta biết tên của ngươi, vậy thì ta đây liền dùng ngàn đao lăng trì, cắt lấy 1.000 miếng thịt sống trên người ngươi, xem ngươi nói hay không. Sau đó đám sương mù đen đặc đang bao phủ La Trinh lại bắt đầu quay cuồng. Đột nhiên trong lúc đó, một luồng sát ý truyền đến từ phía sau lưng La Trinh, luồng sát ý này cực kỳ mạnh mẽ, ác liệt, đâm thẳng vào trái tim của hắn. Với linh hồn cường đại của La Trinh mà nói, thì dù cường giả chiếu thần cảnh cũng chưa chắc là đối thủ của hắn, mà nhạn cửu này cùng lắm cũng chỉ là cao thủ tiên thiên mà thôi. Hắn nắm bắt được vị trí của nhạn cửu rất dễ dàng. Dựa theo sát ý của nhạn cửu mà phán đoán, có lẽ nhạn cửu xông đến từ phía sau lưng. Lúc này La Trinh cố ý để lộ sơ hở, vẻ mặt căng thẳng như phải đối phó với kẻ địch mạnh mà nhìn về phía trước, chờ khi nhạn cửu tập kích từ sau lưng thì hắn sẽ phản kích một đòn mạnh mẽ. Chính là lúc này, La Trinh cảm giác được sát ý phía sau lưng càng ngày càng dữ dội, nhạn cửu kia có lẽ đã gần trong gang tấc, vì vậy hắn trở tay vung phi đao ra. Phập, La Trinh cảm thấy một đao phía sau lưng của mình dường như đã đâm trúng người nào đó, với sự sắc bén của phi đao thì chỉ cần một nhát, nhạn cửu chắc chắn phải chết. Nhưng đúng lúc này, trước mặt La Trinh lại xuất hiện một người. Người nọ không ngờ lại là nhạn cửu. A ha ha ha, nhạn cửu không biết từ đâu lại xuất hiện ở ngay phía trước mặt, cầm theo con dao găm hình con rắn chém cực mạnh trên ngực La Trinh, sau đó hắn lại ẩn vào trong sương mù đen đặc cuồn cuộn. Trốn xong, nhạn cửu cười nói, mặc dù chỉ là nửa bước tiên thiên, nhưng tốc độ phản ứng thực sự nằm ngoài dự liệu của ta, quả nhiên có chút tài năng. Song thực lực của ngươi còn chưa đủ, dù sao mới chỉ là nửa bước tiên thiên, hiểu biết về chân nguyên cũng chưa sâu sắc. Đứng trong sương mù đen đặc, La Trinh cau mày, kỳ quái, rõ ràng phía sau xuất hiện một người. Dựa theo nhận biết linh hồn của mình thì không thể nghi ngờ gì, đó chính là nhạn cửu. Mình cũng ném phi đao chém thẳng, vậy mà sao nhạn cửu lại bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước mặt. Trong này, rốt cuộc có chỗ quỷ dị nào? Đương nhiên nhạn cửu sẽ không cho La Trinh quá nhiều thời gian suy nghĩ. Đúng lúc La Trinh đang suy tư, màn sương mù đen lại dâng lên lần nữa, ha ha ha. Không nghĩ ra hả, yên tâm, người không nghĩ ra như người có rất nhiều, bọn họ đều đã đi đến chỗ Diêm Vương báo cáo rồi. Khi tiếng nói sắc nhọn kia vừa dứt, một luồng sát ý truyền lại từ bên trái La Trinh. Lần này là bên trái, trong nháy mắt đang suy đoán, La Trinh lại thay đổi chủ ý, hắn khua phi đao đánh về bên phải, là bên phải. Phập, phi đao của La Trinh lại một lần nữa đâm trúng nhạn cửu. Nhưng khi La Trinh rút phi đao lại thì cũng không thấy máu tươi trên lưỡi đao, một dự cảm không tốt nảy sinh trong lòng. Sai rồi, là phía sau. Xoẹt, lưng La Trinh lập tức bị dao găm hình con rắn kia cắt một vết. Một dao này có lực chém cực kỳ lớn, khiến da thịt hắn bị cắt đến mức lật lên. Rốt cuộc là thế nào? Trong nháy mắt vừa rồi, chính hắn giống như sinh ra ảo giác. La Trinh cảm nhận được bên trái, bên phải đều có người, hơn nữa còn chính là bản thân nhạn cửu. Vì sao cuối cùng hai người kia lại biến mất, mà cuối cùng nhạn cửu lại đánh úp từ phía sau? Loại ảo giác này, thậm chí còn khiến La Trinh cho rằng nhạn cửu cũng không phải một người mà giống như là hai người, thậm chí ba người. Nhưng mà khi nãy hắn trực tiếp đi thẳng về phía mình, rõ ràng cũng chỉ có một nhạn cửu, tại sao lại vô duyên vô cớ có thêm hai người? Càng kỳ quái hơn chính là hai người này bị phi đao của La Trinh đánh trúng mà lại không có vấn đề gì. Khắc khắc, nói cho ta biết tên đi. Cho ta biết tên, ta có thể cho ngươi chết thoải mái một chút, không bắt ngươi chịu nỗi đau đớn khi bị lăng trì. Ngươi có thể tưởng tượng thử cảm giác máu thịt toàn thân bị con dao găm hình rắn của ta cắt xuống từng miếng một. Tiếng của nhạn cửu lại bay ra. Không đúng, hẳn là chỉ có một nhạn cửu. Với phong cách làm việc của bảy đại sĩ tộc, phát hiện ra mình mới chỉ là nửa bước tiên thiên thì căn bản còn không đáng nhắc tới trước mặt họ, nên không có khả năng phái ra tới mấy người để đối phó mình. Nhưng chỉ có một nhạn cửu, vậy hai người xuất hiện ở hai bên của mình. Một tia chớp chợt lóe lên trong đầu La Trinh, nghĩ tới đây, hắn rõ ràng đã thông suốt. La Trinh cười lạnh nói, khoác lác thì cũng đừng quá mức. Ngàn đao lăng trì, ngươi cảm thấy mình có cơ hội này sao? Tại sao không có cơ hội này? Ngươi nhìn xem, ngươi bị ta cắt hai đao rồi, chỉ còn lại có 998 đao mà thôi. Thời gian của ta còn nhiều mà, có thể chậm rãi chơi đùa cùng ngươi. Nhạn cửu nói xong, màn xương đen lại bắt đầu dâng lên từng đợt. Có vẻ là sẽ phát động lần tiến công thứ ba để đối phó La Trinh. Lúc này đây, La Trinh vẫn ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ như trước, chờ đợi nhạn cửu tới gần. Phương pháp tấn công của nhạn cửu quả thực hết sức đặc thù, loại phương thức chiến đấu này khiến từ trước đến nay hắn đều thuận lợi, chỉ tiếc là lúc này đây hắn đã gặp La Trinh. La Trinh lại một lần nữa lợi dụng linh hồn mình bắt đầu nhận biết xung quanh, hắn cảm nhận được ba luồng sát ý giống nhau, truyền đến từ bên trái, phía trước và đằng sau. Nếu như không ngoài dự liệu, lúc này người có ý định tấn công từ phía trước. La Trinh đột nhiên bổ nhào về phía trước, phi đao nát lần thứ ba đánh trúng vào một người. Nhưng đồng thời lúc đánh trúng, ngón tay của La Trinh liền vẽ ra một vòng tròn nhỏ, một luồng chân khí thiên ma màu tím đen lặng lẽ khuếch tán ra. Chân khí thiên ma màu tím đen này vô cùng mờ ảo, đặc biệt là trong màn xương đen đặc mà Nhạn Cửu đã bố trí, nếu không nhìn kỹ thì căn bản không thể nhận thấy được. Chân khí thiên ma từ một vòng tròn nho nhỏ nhanh chóng khuếch tán, trông như một vệt sóng lan tràn trên mặt nước. Sau khi vệt sóng kia va chạm với vài đồ vật trong màn xương dày đặc, La Trinh vỗ đầu một cái, kêu to lên, ấy giả. Đoán sai rồi, không phải phía trước, chắc là phía sau, phốc phốc phốc phốc phốc. Năng lượng từ tinh thạch phượng tường ở cánh tay phải La Trinh thình lình tản ra, nháy mắt tăng tốc độ của hắn lên tới cảnh giới cực kỳ khủng bố. Chỉ một cái nháy mắt, La Trinh đã chém ra khoảng 30 đao về phía sau. Bởi vì La Trinh xuất đao quá nhanh, nên đến khi hắn cất phi đao lại thì mới nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Nhạn Cửu liên tiếp truyền đến. Lần này La Trinh cũng chưa giết chết Nhạn Cửu. 30 đao này trong nháy mắt đều được phân ra, chém về phía hai tay, hai chân Nhạn Cửu. Với sự sắc bén của phi đao, 30 đao này cũng đủ để chém Nhạn Cửu thành mảnh nhỏ, nhưng La Trinh lại vẫn nương tay. Gạt ra tầng tầng màn xương đen đặc, La Trinh đi đến trước mặt Nhạn Cửu, nhìn người đàn ông ẻo lả trước mắt, lạnh lùng nói, còn muốn biết tên của ta không? Làm sao ngươi phát hiện được ta? Nhạn Cửu thét to, tò mò lắm sao? La Trinh cười hỏi, khuôn mặt Nhạn Cửu vì cực kỳ thống khổ mà vặn vẹo, nói cho ta biết. Xuống địa ngục mà tìm đáp án. La Trinh nói xong, thanh phi đao bắn ra, xuyên thấu qua cổ Nhạn Cửu rồi đâm sâu xuống lòng đất, sau đó hắn khẽ móc ngón cái, thu hồi lại phi đao. Ngay từ lúc đầu La Trinh hắn đã bị gạt, chân nguyên của con người thật vô cùng kỳ diệu, muôn vàn biến hóa. Phương thức chiến đấu này của Nhạn Cửu thực sự khiến La Trinh cảm thấy thán phục. Thật ra từ đầu đến cuối cũng chỉ có một Nhạn Cửu ám sát La Trinh, chỉ là thứ mà chân nguyên của hắn biến hóa ra lại không phải đám sương mù đen đặc này. Đám sương mù đen đặc trước mặt này chỉ là thủ thuật che mắt mà thôi, hẳn là Nhạn Cửu lợi dụng những thứ khác để tạo ra, còn thứ mà chân nguyên của hắn biến hóa thành, có lẽ chính là bản thân Nhạn Cửu. Có người chân nguyên có thể hóa thành đóa hoa sen như Vương Yến Diêu, có người chân nguyên lại có thể hình thành tầng tầng kết giới như Vân Lạc. Còn chân nguyên của Nhạn Cửu thì có thể huyễn hóa thành chính bản thân hắn. Nói cách khác, người La Trinh đâm chúng ngay từ đầu, chính là người giả mà Nhạn Cửu lợi dụng chân nguyên của hắn biến thành mà thôi. Lần tấn công thứ hai, Nhạn Cửu biến ra hai người giả. Đến khi Nhạn Cửu tiếp tục lợi dụng phương pháp này để ám sát La Trinh lần thứ ba thì lại bị La Trinh nhìn thấu, hơn nữa còn làm cho La Trinh nghĩ ra phương pháp đối phó. Ngay lúc Nhạn Cửu huyễn hóa ra ba người giả tấn công, thì chân khí thiên ma từ trong cơ thể La Trinh đã khuếch tán ra ngoài. Lợi dụng đặc tính cắn nuốt của nó nên La Trinh cảm giác được, Nhạn Cửu ở phía trước, bên trái, bên phải đều bị chân khí thiên ma cắn nuốt. Cái này đã nói lên ba người ở hai bên trái, phải và phía trước đều là do chân nguyên biến thành, còn Nhạn Cửu chân chính thì ở phía sau tiến hành công kích mình bất ngờ. Sau khi phán đoán chính xác, La Trinh quyết đoán mà tấn công phía đằng sau một cách điên cuồng. Sau khi Nhạn Cửu bị La Trinh chém chết, màn xương đen đặc bắt đầu từ từ tan biến. Mấy chục người của bảy đại sĩ tộc bên kia vốn thấy Nhạn Cửu ra tay với La Trinh thì không hề chú ý thêm nữa. Theo bọn họ, một Nhạn Cửu thì dư sức đối phó với tên nhóc đột nhiên xông vào. Đối với bọn họ mà nói, tên nhóc xông vào kia chỉ giống như một con bướm vô tình bay vào mạng nhện mà thôi, chỉ cần vươn tay gỡ khỏi mạng nhện rồi bóp chết là được rồi. Thế nhưng sau khi màn xương đen đặc chậm rãi tiêu tan, có người vô tình nhìn sang lập tức kêu lên kinh ngạc, hả? Nhạn Cửu chết rồi, người phụ nữ tóc dài cũng nghiêng đầu lại. Cao mày nhìn chằm chằm vào La Trinh, thú vị. Vậy mà có thể đối phó với Nhạn Cửu, xem ra là ta coi thường kẻ này rồi. Rõ ràng chỉ có thực lực của nửa bước tiên thiên, vậy mà có thể giết chết Nhạn Cửu, tên nhóc này thật thú vị. Lại có người nói hùa theo. Sau khi giết chết Nhạn Cửu, La Trinh cũng không tới gần những người kia mà định đi vòng qua bên cạnh. Nhưng là đúng lúc này, người phụ nữ tóc dài bỗng nhiên quát hỏi, rốt cuộc ngươi là ai? La Trinh vừa đề phòng vừa đáp, ta là ai không liên quan tới các ngươi. Hơn nữa, đừng lấy danh tiếng của bảy đại sĩ tộc ra dọa ta, vô dụng thôi. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Người phụ nữ tóc dài nghe La Trinh nói xong bỗng nhiên lại mỉm cười. Ngươi có biết lời của ngươi rất ngây thơ không? La Trinh đặt phi đao ngang lồng ngực của mình, nói ta không biết có. Ngây thơ hay không, nhưng ai dám cả gan gây phiền phức cho ta thì cũng giống như tên nằm dưới đất kia, chỉ có chết. Nếu nói La Trinh không hề kiêng dè gì với bảy đại sĩ tộc thì chắc chắn là nói dối. Ít nhất. Trong số mấy chục người này cũng có vài người tản mát ra khí tức cực kỳ nguy hiểm. Nếu bọn họ thật sự nghiêm túc, La Trinh cũng chỉ có thể chạy trốn. Nhưng La Trinh đã chiếm được bức vẽ chỉ dẫn trong cuốn luyện khí tông pháp, mà hắn lại không phải người ngu. Tất cả những gì trong thế giới này, ngay cả bên trong tòa tiên phủ kia cũng có cơ duyên rất lớn, không có lý gì mà hắn lại lùi bước. Ha ha ha ha, ha ha, mấy chục người của bảy đại sĩ tộc nghe được lời La Trinh nói đều cười ha hả giống như vừa nghe được một chuyện cười vậy. Chương 136, hình nhân khổng lồ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đối với vị thủy bùi gia, Nhạn Cửu cũng chỉ là một tên nô bộc nho nhỏ mà thôi. Trong mắt đám đệ tử sĩ tộc, thực lực của Nhạn Cửu có lẽ cũng chỉ đáng lót dép, nhưng không ngờ tên nhóc này lại có thể giết chết Nhạn Cửu dễ dàng thế, đã vậy còn dám lớn lối. Mọi người đều cười vang, sau đó người phụ nữ tóc dài vừa rồi nói, Diệp Sầu, người đi giết tên nhóc kia đi. Đừng làm ta thất vọng, Nhạn Cửu đã bị hắn giết chết, chứng tỏ hắn cũng khá kỳ lạ, người phải chú ý một chút. Nhạn Cửu mới chỉ ở cảnh giới tiên thiên lục trọng, còn Diệp Sầu đã là tiên thiên bát trọng, thực lực chênh nhau hẳn một bậc. La Trinh giết chết một Nhạn Cửu cũng mới chỉ khiến những đệ tử sĩ tộc kia thôi không khinh thường nữa, thế nhưng muốn khiến bọn họ coi trọng thì vẫn còn kém xa. Bọn họ thấy, Nhạn Cửu chết trong tay tên nhóc này, chẳng qua là do vận khí của hắn không tốt mà thôi. Còn thực lực của Diệp Sầu mạnh hơn Nhạn Cửu nhiều, mà vận khí của một tên nửa bước tiên thiên thì không thể bù đắp cho sự cách biệt về thực lực với Diệp Sầu được. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn chắc chắn chỉ có con đường chết. Có điều, dù đã phái Diệp Sầu ra nhưng một số đệ tử sĩ tộc vẫn dán mắt vào La Trinh. Bọn họ tò mò, không biết rốt cuộc tên nhóc đeo mặt nạ này dựa vào thủ đoạn gì mà có thể giết chết Nhạn Cửu. Sau khi bị phái ra, Diệp Sầu dùng thân thủ vô cùng quỷ dị, nhanh chóng lao về phía La Trinh. Tính cách của Diệp Sầu hoàn toàn không giống Nhạn Cửu. Nhạn Cửu vốn là một thích khách nhưng lại nói nhiều, đây là điều cấm kỵ rất lớn. Trái lại, Diệp Sầu là một người trầm ổn, lại không hề coi thường bất kỳ đối thủ nào. Cho dù tên nhóc đeo mặt nạ kia chỉ có thực lực nửa bước tiên thiên thì Diệp Sầu cũng sẽ dùng toàn lực đối phó, không cho đối phương cơ hội trở mình. Ai, quả nhiên là như vậy. La Trinh cảm thấy vô cùng đau đầu. Đám sĩ tộc này căn bản sẽ không nghe lời hắn nói, dù là đe dọa, van xin hay có nói gì đi nữa thì cũng vô dụng. Chỉ còn một cách duy nhất chính là biến chúng thành xác chết. Chỉ có giết chết bọn chúng thì may ra lúc đó, chúng mới hiểu rằng không phải hắn chỉ đang đe dọa. Diệp Sầu dùng bộ pháp quỷ dị tiếp cận La Trinh, chân nguyên giữa hai tay nhanh chóng ngưng kết thành hai thanh trường kiếm màu xanh biếc. Khi còn cách La Trinh một trượng, thân pháp của Diệp Sầu lại càng trở nên quỷ dị. Rõ ràng thoạt nhìn thì tưởng như đang muốn đâm hai thanh kiếm vào lồng ngực La Trinh, nhưng cùng lúc đó cả người lại di chuyển về phía sau hắn, đến khi La Trinh vừa xoay người thì Diệp Sầu lập tức nhảy lên đỉnh đầu hắn, múa may hai thanh trường kiếm, tạo thành thế gọng kìm. Thập phương tàn sát, hai thanh trường kiếm màu xanh biếc của Diệp Sầu trông có vẻ lộn xộn nhưng thực ra lại phong tỏa tất cả đường lui của La Trinh. Tính cách của Diệp Sầu trước nay chưa từng lơ là, thiếu cảnh giác, nhưng vào lúc này, chính Diệp Sầu cũng nghĩ rằng La Trinh chết chắc rồi. Từ trước tới nay, chưa từng có đối thủ nào bị thập phương tàn sát của hắn bao trùm mà vẫn còn sống. Nhưng thời điểm Diệp Sầu lao xuống, nhìn thấy ánh mắt của La Trinh, không hiểu sao hắn lại có chút hoảng loạn. Trước kia, đối thủ của hắn khi đối diện với thập phương tàn sát, trong mắt đều lộ ra một tia hoảng sợ, đều là tuyệt vọng, đều là cam chịu. Nhưng trong đôi mắt của vị thiếu niên này lại là vẻ rửng rưng, giống như thờ ơ với chuyện sống chết ở đời. Trong lúc nhất thời Diệp Sầu nảy sinh chút ảo giác, hắn cảm thấy vị thiếu niên đeo mặt nạ này có vẻ sẽ không phản kích, dường như muốn hy sinh một cách khẳng khái. Khỏi cần đoán mò, giết chết hắn là xong. Chắc là bởi tên nhóc này cố tỏ ra bình tĩnh mà thôi, dù hắn có phản kích hay không, nếu đã bị thập phương tàn sát bao phủ thì chỉ có một con đường chết. Diệp Sầu tự nhắc nhở bản thân, thế nhưng ngay khi hắn tiếp cận La Trinh đột nhiên mỉm cười, một hồn châm sắc nhọn màu vàng nhạt bắn ra từ giữa mi tâm. Tinh thần thứ, từ sâu trong linh hồn Diệp Sầu bỗng truyền tới một cơn đau kịch liệt. Cơn đau này vô cùng mãnh liệt và đột ngột, bị đau nên Diệp Sầu không thể tập trung tinh thần, hai thanh trường kiếm. Màu xanh biếc do chân nguyên biến thành trên tay tự nhiên biến mất giữa đất trời. Trong lúc Diệp Sầu vẫn chưa kịp phản ứng, phi đao nát nhanh như gió, mạnh mẽ đâm vào đầu, xuyên qua cả người hắn. Trận chiến giữa những võ giả thường chỉ có cơ hội một lần, đương nhiên La Trinh sẽ không bỏ qua cơ hội, cho nên mới sử dụng thủ đoạn dữ dội để giết tên này. Bịch, Diệp Sầu bị phi đao đâm xuyên qua người, ngã xuống đất, biến thành một cái xác không hồn. A, không phải chứ, Diệp Sầu cũng bị giết rồi. Tên nhóc kia quả thực không phải là đèn cạn dầu. Vốn cũng có vài tên đệ tử sĩ tộc tập trung quan sát bên này, bọn họ tận mắt thấy Diệp Sầu sử dụng sát chiêu thập phương tàn sát của mình, cũng tận mắt thấy Diệp Sầu bỗng nhiên thu hồi chiêu thức một cách khó hiểu, sau đó cứ như thế bị phi đao của tên nhóc đeo mặt nạ kia xuyên qua. Thoạt nhìn cảnh này quả thực vô cùng kỳ lạ. Phải nói Diệp Sầu cũng được coi là một cao thủ thành danh đã lâu, hơn nữa tên nhóc đeo mặt nạ kia cũng chẳng thi triển thủ pháp phi đao nào quá đặc biệt. Nhưng tại sao Diệp Sầu lại không tránh? Cứ ngây ngốc để phi đao đâm chúng. Lúc này, mấy chục người của sĩ tộc kia mới hiểu ra, La Trinh tuyệt đối không phải cây đèn cạn dầu. Thực lực nửa bước tiên thiên chẳng qua chỉ là biểu hiện giả tạo bên ngoài, còn vị thủy Bùi gia đã phải trả cái giá đắt bằng hai tên gia nô. Người phụ nữ tóc dài nhíu mày thật sâu, Bùi gia ta lười phái thêm người. Giờ ai đi, kha kha, một tên nhóc ngoan cố như vậy đúng là hiếm gặp, để lão đây lên. Người lên tiếng là một ông lão cầm gậy hình rồng. Nói xong, ông ta gõ gõ cây gậy xuống nền đất, từng sợi chân nguyên bay ra từ đầu rồng trên cây gậy, mãnh liệt bốc cháy. Ông lão này lại là một cường giả chiếu thần cảnh. Người phụ nữ tóc dài nghe thấy ông lão muốn đích thân ra tay, vẻ mặt vốn tối sầm bỗng như sáng lạn hẳn lên, giải quyết một con kiến nhỏ mới chỉ nửa bước tiên thiên mà cần tới hoàng lão cường giả chiến thần cảnh phải đích thân ra tay, thật ngại quá. Vậy thì có sao, Hoàng Vân Hiền ta trước nay không phải chỉ biết nhìn người khác qua khe cửa. Sức mạnh của tên nhóc đeo mặt nạ này quái dị khác thường, có thể giết được nô bộc gắn bó lâu năm với Bùi gia, chứng tỏ thực lực của hắn rất kinh người, lão phu sẽ tự tay thu phục hắn. Hoàng Vân Hiền cầm cây gậy, muốn tự mình ra tay. La Trình chú ý tới ông lão cầm gậy đó, sắc mặt lại càng thêm thận trọng. Hắn biết, cường giả chiếu thần cảnh, thực lực mạnh hơn mình rất nhiều. Mặc dù lần trước dựa vào thiên ma thần quyền nên suýt chút nữa là giết được Hứa Hưu, nhưng đó là vì Hứa Hưu tự nhiên ngây người nên hắn mới có thể thừa cơ. Nếu chính thức đối phó với một cường giả chiếu thần cảnh, La Trinh không hề có cơ hội. Đối mặt với cường giả chiếu thần cảnh, lúc này La Trinh chỉ còn đúng một chữ chạy. Có điều hắn còn chưa kịp dùng chữ chạy này thì trong tiên phủ bỗng nhiên truyền tới một hồi chấn động. Sắc mặt người phụ nữ kia lập tức thay đổi, Hoàng lão, tên nhóc đó để chốc nữa giải quyết, chúng ta vẫn nên xử lý việc chính thì hơn. Hoàng Vân Hiền cũng thận trọng gật đầu nói, được rồi, chuyện trước mắt mới là quan trọng nhất, còn mạng của tên nhóc đeo mặt nạ kia. Chỉ cần hắn còn ở trong tiên phủ, muốn mạng của hắn dễ như trở bàn tay. Cảm giác rung lắc dưới chân mọi người ngày càng mãnh liệt, tựa như nơi này đang xảy ra động đất. Một lát sau, trên quảng trường lớn phía trước tiên phủ có một con báo bôn lôi đang lao ra như điên. Tốc độ của con báo bôn lôi này giống như hai chữ bôn lôi trong tên của nó vậy. Nó là loài yêu thú có tốc độ chạy nhanh nhất đông vực. Rất nhiều người hứng thú với tốc độ cực nhanh của báo bôn lôi, đồng ý bỏ ra một giá tiền lớn để bắt về làm linh thú nuôi trong nhà. Xem ra con báo bôn lôi này là của đệ tử sĩ tộc nhà nào đó có mặt ở đây, nhưng mặt đất rung lắc dữ dội như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì? Nhìn cánh cửa lớn phía cuối quảng trường tiên phủ, vẻ mặt La Trinh cũng thận trọng hơn. Sau khi con báo bôn lôi xông ra khỏi cửa lớn thì có hai người khổng lồ tay cầm lang nha bổng cũng chạy ra, bạt mạng đuổi theo nó. Hai người khổng lồ này không phải là người sống, mà là một loại hình nhân, nên không hề cảm nhận được chút sinh khí nào trên người chúng. Đông vực không thiếu những dị sĩ tài năng hay nghệ nhân khéo léo có thể tạo ra những hình nhân vô cùng mạnh mẽ. Nhưng chưa một ai có thể làm ra hình nhân sống động giống người thật như vậy. Huống hồ, những hình nhân này còn cao tới trăm trượng, giống như một ngọn núi nhỏ, chạy tới nỗi mặt đất chấn động rất dữ dội. Mỗi lần chấn động, La Trinh đều nhảy lên khỏi mặt đất, mấy chục thành viên sĩ tộc kia cũng vậy, mọi người đều nhảy lên rồi rơi xuống theo từng đợt chấn động. Cũng may cho những người bước vào đây, ngoại trừ La Trinh thì ít nhất cũng là cao thủ tiên thiên. Nếu như là người bình thường thì có thể trận chấn động lần này đã lấy mạng họ. Đối với hai hình nhân to lớn như hai ngọn núi nhỏ, con báo bôn lôi đang chạy trước mặt họ cũng chỉ là một con côn trùng nhỏ bò trên mặt đất. Bang, một trong hai người khổng lồ vung lang nha bổng, hung hăng ném về phía con báo bôn lôi. Con báo bôn lôi kia cũng cực kỳ linh hoạt, đối diện với lang nha bổng to lớn từ trên trời rơi xuống, dưới chân nó bỗng đột ngột phát ra một dòng điện, lập tức hóa thành tia chớp vọt mạnh về phía trước, tránh được một cú đập động trời của lang nha bổng. Vóc dáng hình nhân to lớn kia đã giống như ngọn núi nhỏ nên đầu của lang nha bổng cũng không hề nhỏ chút nào, nó gần như tương đương với nửa ngọn núi. Nửa ngọn núi mà đập xuống mặt đất thì có cảm giác thế nào? Lấy lang nha bổng làm tâm, một đợt sóng chấn động mà mắt thường có thể nhìn thấy, khuếch tán về bốn phía. Sức mạnh kinh khủng này giống như một cơn sóng thần tràn qua quảng trường rộng lớn. Tiêu rồi, báo bôn lôi của ta, nếu nó bị sóng chấn động cuốn vào, e là chúng ta không vào trong tiên phủ được. Một tên sĩ tộc lớn giọng hét, hiển nhiên là lo lắng cho con báo bôn lôi. Chương 137, Linh Cẩu Đen. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Mặc dù tốc độ của báo bôn lôi khá nhanh, nhưng đương nhiên vẫn không chạy thoát được tốc độ khuếch tán của sóng chấn động. Sóng chấn động mãnh liệt như vậy, một khi báo bôn lôi bị cuốn vào trong, chỉ sợ lập tức sẽ biến thành bột mịn. Người kia vừa nói xong thì người phụ nữ tóc dài trong đám sĩ tộc liền chia tay ra. Chỉ nhìn thấy mái tóc dài của nàng cuồn cuộn như gợn sóng, trên người xuất hiện một quả cầu màu xanh lam nhạt, mà quả cầu này vừa xuất hiện đã biến mất. Ngay sau đó, một quả cầu xanh lam nhạt liền xuất hiện trên cơ thể báo bôn lôi, bảo vệ cả cơ thể của nó. Khi sóng chấn động lan rộng đến cơ thể báo bôn lôi, quả cầu ánh sáng kia chỉ hơi mờ đi một chút, rõ ràng nó đã nuốt hết tất cả sức mạnh của sóng chấn động, còn báo bôn lôi lại không hề bị thương, vẫn tiếp tục dụ hai hình nhân khổng lồ chạy theo như trước. Sóng chấn động không ngừng lan rộng, cuốn đến phía đám người của bảy đại sĩ tộc và La Trinh bên này. Không ít người của bảy đại sĩ tộc nhao nhao tìm các ngóc ngách để tránh công kích, dù do khoảng cách nên sóng chấn động đã giảm đi không ít, nhưng đối với các cao thủ tiên thiên thì vẫn khó có thể chịu đựng. Chỉ có người phụ nữ tóc dài, lão già họ Hoàng kia và hai vị cường giả chiếu thần cảnh khác vẫn bất động, đứng nguyên tại chỗ, tùy ý để sóng chấn động công kích lên người mà vẫn lù lù như không. La Trinh ở bên kia quảng trường cũng không hề trốn tránh, hắn trực tiếp đón đầu làn sóng chấn động kia. Khi sóng chấn động quét qua đã không ngừng đánh mạnh vào cơ thể hắn. Nguồn lực va chạm này liên tục làm sản sinh ra luồng khí nóng trong cơ thể, bắt đầu gột rửa đan điền của hắn. Trải qua chiến đấu liên tục, La Trinh cảm thấy việc gột rửa đan điền của mình đã đến bước đột phá, nên hắn không tránh sóng chấn động này là vì muốn mượn sức mạnh của nó để gột rửa đan điền, thử xem có thể giúp bản thân tiến vào tiên thiên cảnh hay không. Đáng tiếc sau khi sức mạnh của sóng chấn động biến mất, đan điền của La Trinh cơ bản vẫn không biến đổi gì. Trên mặt hắn lộ ra vẻ phiền muộn, nếu như sóng chấn động đến thêm vài lần thì tốt rồi, lực đạo vừa phải của sóng chấn động vừa hay có thể giúp mình gột rửa đan điền. Người phụ nữ tóc dài và vài vị cường giả chiếu thần cảnh đứng cách đó không xa nhìn thấy sóng chấn động quét qua cơ thể La Trinh. Bọn họ vốn nghĩ tên nhóc này chán sống rồi, đối diện với sóng chấn động mãnh liệt như vậy mà lại không tránh không né, đứng yên tại chỗ giống như họ. Khả năng tên nhóc này bị sóng chấn động tán thành bột mịn là rất lớn. Nhưng sau khi sóng chấn động quét qua, tên nhóc kia không chỉ không bị chấn thành bột mịn, ngược lại còn tràn đầy sức sống, bộ dạng vẫn chưa thỏa mãn. Những cao thủ tiên thiên do tìm góc ẩn náu nên không nhìn thấy cảnh La Trinh đón đầu sóng chấn động, cũng không có cảm giác gì. Mấy vị cường giả chiến thần cảnh đều lộ ra biểu cảm kinh ngạc, cơ thể tên nhóc này làm sao vậy? Chẳng qua mới chỉ là nửa bước tiên thiên mà thôi, thậm chí đến chân nguyên hộ thể cũng còn không tạo ra được, vậy mà có thể đối diện trực tiếp với sóng chấn động, tên nhóc này biến thái vậy sao? Trong lòng mấy vị cường giả chiếu thần cảnh đều nghĩ, nếu không giết hắn, sau này nhất định hắn sẽ nổi lên thành cao thủ xưng bá một phương. Dù trong đó có người nảy sinh sát khí với La Trinh từ lâu, nhưng giờ rõ ràng không phải lúc để đối phó với La Trinh. Mục tiêu lớn nhất của bảy đại sĩ tộc chuyến này là tiến vào trong tiên phủ. Một động phủ của tiên nhân, sức hấp dẫn trong đó khó có thể ngăn cản. Nhưng lần thăm dò trước, bọn họ đã phát hiện có hai hình nhân khổng lồ trấn giữ ở cửa, tấn công tất cả những ai dám xông vào bên trong. Lần trước, khi phát hiện hai hình nhân khổng lồ ở trước mặt, vì không kịp đề phòng nên đã có vài người chết dưới lang nha bổng của bọn chúng. Lần này người của bảy đại sĩ tộc đã có chuẩn bị rồi mới tới, một người. Trong đó mang đến một con báo bôn lôi có tốc độ chạy nhanh nhất. Lợi dụng tốc độ của báo bôn lôi, để nó đi trước khiêu khích hai tên hình nhân khổng lồ, dụ chúng chạy từ trong cửa ra quảng trường, sau đó bọn họ nhân cơ hội này mà lẻn vào trong. Không ngờ khi bọn họ đang thực hiện kế hoạch thì giữa chừng đột nhiên xuất hiện một tên nhóc đeo mặt nạ. Vốn cho rằng đó chỉ là một tên nhóc không đáng để ý, tùy ý phái một người là có thể giết chết. Họ nào biết phái một người chết một người, phái hai người thì chết cả hai, bên này còn chưa xử lý xong tên nhóc đeo mặt nạ, bên kia báo bôn lôi đã thành công dụ hai hình nhân khổng lồ ra quảng trường. Đương nhiên bọn họ cũng chẳng còn tâm tư đâu để đi truy sát tên nhóc đeo mặt nạ kia, hiện tại bọn họ muốn nhanh chóng nhân cơ hội này mà chạy một mạch tiến vào bên trong. Mặc dù lần này bảy đại sĩ tộc hợp lực cùng nhau hành động, nhưng vẫn có chút lục đục với nhau. Suy cho cùng, nói tới bảo bối trong tiên phủ, có thể tranh giành một phần cho gia tộc của mình thì đã kiếm được hời lớn rồi. Xông vào đầu tiên chính là người phụ nữ tóc dài kia, mấy vị cường giả chiếu thần cảnh theo sát phía sau, một đám cao thủ tiên thiên cũng bước nhanh chạy gấp theo vào. La Trinh đứng trên quảng trường, nhìn rõ hết tình thế, lúc này sao hắn lại không hiểu mình nên làm gì. Đương nhiên phải chạy theo đám sĩ tộc kia, bọn họ phải tốn công phí sức mãi mới có thể dụ hai hình nhân khổng lồ kia ra, đối với La Trinh mà nói, đây là một cơ hội tốt. Mấy vị cường giả chiếu thần cảnh thấy La Trinh cũng theo sát, sắc mặt ai nấy lập tức u ám. Bởi vì sợ thu hút sự chú ý của hình nhân khổng lồ nên bọn họ tạm tha cho tên nhóc đeo mặt nạ này một mạng, chỉ không ngờ tên nhóc này lại được voi đòi tiên, dám xông theo họ vào bên trong. Phải biết để tiến vào bên trong, bọn họ đã phải lên kế hoạch rất lâu, nhưng giờ lại bị một tên nhóc không biết từ đâu chui ra theo sau hưởng sái, đối với người trong sĩ tộc thì đây là chuyện không thể chấp nhận được. Ngăn hắn lại, đừng để hắn theo, tốt nhất giết chết hắn. Người phụ nữ tóc dài nghiến răng nói, Hoàng lão chạy ngay theo phía sau nàng ta, mặt vừa hiện ra chút sát khí thì trên cơ thể liền xuất hiện vài đường ánh sáng màu vàng lập lòe, chỉ nhìn thấy lão vươn tay vẫy một cái, mấy khối chân nguyên to bằng người hắn liền bắn ra. những chân nguyên hình người kia vừa xuất hiện thì nằm dạp xuống đất, lập tức biến thành ba con linh cẩu màu vàng nâu. Phía sau lưng mấy con linh cẩu là ngọn lửa đang cháy rừng rực, đây chính là hiệu quả của thiêu đốt chân nguyên. Đi, giết tên nhóc kia, Hoàng lão trầm giọng nói. Dưới sự chỉ huy của Hoàng lão, ba con linh cẩu quay đầu chạy, mở cái miệng đầy răng nanh nhọn hoắt xông về phía La Trinh. La Trinh tăng tốc chạy về phía trước, ba con linh cẩu chạy theo phía sau. Sau khoảng vài nhịp thở, ba con linh cẩu nhanh chóng lao lên, chỉ còn cách La Trinh khoảng 2 trượng. Hóa thân chân nguyên của lão già này là linh cẩu. La Trinh khẽ mỉm cười, sau đó nhanh chóng rút chân khí thiên ma ra khỏi đan điền, hội tụ vào nắm tay phải. So sánh ra, La Trinh thích nhất loại chân nguyên hóa thân này. Khi con linh cẩu dẫn đầu hung hăng xông về phía La Trinh, hắn đột nhiên hạ thấp người, đồng thời tay phải đánh ra một quyền. Ma động thiên hạ, một quyền ảnh màu tím đen được đánh ra, lại được tinh thạch phượng tường hỗ trợ nên tốc độ của quyền này đâu chỉ nhanh gấp 10 lần. Cho dù linh cẩu có linh hoạt hơn ngũ trảo kim long của Hứa Hưu bao nhiêu thì quyền của La Trinh vẫn đánh trúng vào cơ thể nó. Hoàng lão ở phía xa thì vẫn đang điên cuồng chạy về phía cửa vào. Quảng trường này đối với hình nhân khổng lồ chẳng qua chỉ là khoảng cách vài trăm bước, nhưng đối với loài người nhỏ bé thì phải tới vài chục dặm đường. Lão ta vừa duy trì tốc độ chạy nước rút, vừa phân tâm điều khiển linh cẩu. Khi lão thấy La Trinh vung quyền đánh vào con linh cẩu, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Chân nguyên của lão rất đặc biệt, những con linh cẩu này nhìn có vẻ không có gì lạ thường, nhưng thực tế có dùng thủ đoạn gì để nghiền nát đi nữa thì bọn chúng vẫn sẽ tự hồi phục. Tên nhóc này dùng quyền tấn công quả thực chỉ tổ phí sức. Nhưng rất nhanh, lão đã không thể cười nổi, nụ cười lạnh kia giống như sương giá cuối thu, ngưng đọng trên khóe miệng lão. Con linh cẩu được tạo thành từ chân nguyên kia bị La Trinh đánh trúng, rất nhanh đã xảy ra những biến hóa lạ lùng, cả cơ thể từ màu vàng đất bỗng biến thành màu đen, cùng lúc đó Hoàng lão cảm thấy mình đã mất đi khả năng khống chế nó. Sức mạnh thật quỷ dị, tên nhóc này rốt cuộc đã làm thế nào? Hoàng lão thầm kinh hãi trong lòng, hắn đã cướp đi một con hóa thân chân nguyên của lão, hơn nữa còn biến nó thành màu đen. Sau khi kinh ngạc, Hoàng lão an ủi bản thân, không sao, vẫn còn 2 con linh cẩu nữa. Chỉ cần 2 con cũng đã có thể giết chết hắn. Hoàng lão không nghĩ nhiều mà xuất chiêu ngay, chân nguyên trên cơ thể 2 con linh cẩu đang vây quanh La Trinh bốc cháy hừng hực, cặp móng vuốt cào trên mặt đất tạo thành vết hằn, sau một hồi gầm gừ, chúng liền bổ nhào về phía La Trinh. Đối diện với 2 con linh cẩu đang không ngừng thiêu đốt chân nguyên, La Trinh không hề hoảng hốt, hắn điều khiển con linh cẩu đen kia nghênh đón con linh cẩu đầu tiên. Con linh cẩu đen này là do chân khí thiên ma cắn nuốt chân nguyên của Hoàng lão mà thành, đối mặt với con linh cẩu đầu tiên thì cơ bản sẽ không rơi vào thế yếu. Khi linh cẩu đen vật lộn với linh cẩu màu vàng đất, móng vuốt của nó cắt rách thân thể con linh cẩu màu vàng đất kia, một tia chân khí thiên ma tràn vào trong, chỉ trong chớp mắt đã cắn nuốt con linh cẩu màu vàng đất này, biến nó thành màu đen. Con linh cẩu còn lại thì La Trinh tự giải quyết, lần này khi La Trinh sử dụng thiên ma thần quyền, trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Nếu con linh cẩu này có thể bị chân khí thiên ma cắn nuốt để ta sử dụng, không biết có thể truyền năng lượng của tinh thạch phượng tường sang nó không? Vừa nghĩ đến đây, La Trinh đánh một quyền ma động thiên hạ về phía con linh cẩu kia, đồng thời đẩy năng lượng của tinh thạch phượng tường thâm nhập vào trong. Con linh cẩu trúng thiên ma thần quyền của La Trinh liền quỳ trên mặt đất, phát ra một tiếng gào thét, ngay lập tức toàn thân màu vàng đất biến thành màu đen, trở thành linh cẩu đen do La Trinh điều khiển. Nhưng không giống với 2 con linh cẩu đen lúc trước. Trên cơ thể con linh cẩu đen này có từng tia năng lượng màu tím đang di chuyển một cách mờ ảo, đó chính là năng lượng của tinh thạch phượng tường. Thử tốc độ xem, La Trinh điều khiển con linh cẩu đen được rót năng lượng của tinh thạch phượng tường kia chuyển động một chút. Vèo, con linh cẩu đen này giống như một tia chớp, xông lên phía trước, tốc độ của nó phải tăng lên khoảng 10 lần có thừa so với lúc trước. Nếu so sánh, con báo bôn lôi được mệnh danh là có tốc độ chạy nhanh nhất đông vực kia, đứng trước linh cẩu đen này thì hoàn toàn không đáng nhắc tới. Đám đệ tử sĩ tộc đang chạy về phía cánh cửa ở đằng xa nhìn thấy cảnh này, sắc mặt vô cùng khó coi. Chương 138, cá chép gấm ăn thịt người, 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Tại sao lại có thể như vậy? Một vị cường giả chiếu thần cảnh hỏi Hoàng lão. Sắc mặt Hoàng lão tím tái, đùng đùng nổi giận nói, ta cũng không rõ, chân khí của tên nhóc này vô cùng quái lạ, cướp đi hóa thân chân nguyên của ta. Hơn nữa có vẻ một con linh cẩu trong số đó còn được hắn tăng mạnh nên tốc độ mới kinh người như vậy. Ta phải quay lại xử lý tên nhóc này. Người phụ nữ tóc dài lại lắc đầu nói, không được. Lúc này ra tay sẽ thu hút sự chú ý của hình nhân khổng lồ kia. Một khi chúng quay lại, bao nhiêu công sức của chúng ta liền đổ sông đổ biển. Chẳng lẽ cứ để cho hắn theo vào trong như vậy? Có người mặt đầy phẫn nộ nói. Chỉ cần vào trong cánh cửa kia, chẳng lẽ chúng ta không thể giết nổi một tên tiểu bối nửa bước tiên thiên? Người phụ nữ kia cười lạnh, Mặc dù thủ đoạn của tên nhóc đó có chút quỷ dị, xử lý Nhạn Cửu và Diệp Sầu một cách dễ dàng, nhưng dù có thủ đoạn thì đã sao? Đứng trước chiếu thần cảnh, tên nhóc này chẳng là gì cả. Được, vào trong nội môn sẽ do Hoàng Lão và Ngũ Nhạc Tán Nhân cùng ra tay, tiêu diệt tên nhóc đó. Người phụ nữ tóc dài phân phó. Sau khi thống nhất ý kiến, mọi người không để ý tới tên nhóc phía sau nữa. Tiếp theo đó người phụ nữ tóc dài vươn tay, rút ra mấy chục lá bùa chú. Những lá bùa này xuất hiện liền lần lượt bay đến đỉnh đầu mọi người đồng thời nổi lên một trận gió lớn. Lá bùa kia giúp gia tăng tốc độ di chuyển của con người, được lá bùa hỗ trợ, tốc độ của tất cả mọi người đều tăng lên 3 phần. Quảng trường to lớn kia rộng khoảng chừng mấy chục dặm đường, nhưng trong mắt mọi người chẳng qua cũng chỉ chốc lát là tới, rất nhanh mọi người đã bước về phía cửa vào. Sau khi vào trong, tất cả mọi người đều thở phào một hơi. Vì để vào trong bọn họ quả thực đã bỏ ra cái giá rất lớn, thậm chí không ít người đã hy sinh. Lúc này sắc mặt của Hoàng Lão vẫn khó coi như cũ, hiện tại Lão chỉ muốn tự tay nghiền nát tên nhóc đeo mặt nạ kia thành bụi phấn. Được, nếu tên nhóc kia đã muốn theo, vậy hãy kết liễu tính mạng của hắn ở đây đi. Người phụ nữ tóc dài điều chỉnh tâm trạng kích động một chút, nói với Hoàng Lão. Hoàng Lão hừ lạnh một tiếng, thiên đường có lối thì không đi, địa ngục không cửa lại cứ nhất định muốn vào, đây chính là nơi chôn thân của hắn. Ngoài Hoàng Lão ra, bên cạnh hắn vẫn còn một vị cường giả chiếu thần cảnh mặc áo màu xanh, người này chính là Ngũ Nhạc Tán Nhân. Lúc này Ngũ Nhạc Tán Nhân đã sẵn sàng để hành động, cố gắng cho tên nhóc nửa bước tiên thiên kia một đòn chí mạng. Nếu lúc này không phải đang ở trong tiên phủ thì đương nhiên sẽ không cần đến hai vị cường giả chiếu thần cảnh cùng xuất chiêu. Nhưng ở trong tiên phủ, quá nhiều biến số, bọn họ chỉ muốn tất cả được chắc chắn, không muốn dây thêm phiền phức khác nữa. Một lát sau, La Trinh đeo mặt nạ cũng tiến vào bên trong. Bên cạnh hắn còn có một con linh cẩu đen rất lớn. La Trinh đã hợp hai con linh cẩu đen thành một, cho nên thoạt nhìn phải lớn hơn gấp đôi con linh cẩu do Hoàng Lão dùng chân nguyên hóa thành. Nhiều người đợi ta vậy sao? Sau khi vào trong, La Trinh khẽ mỉm cười. Nếu ta là ngươi, chắc chắn bây giờ sẽ không thể cười nổi. Là một tên nhóc nửa bước tiên thiên mà lại có thực lực như vậy, thật đáng khâm phục. Nhưng ngươi cho rằng, ở trong tay bọn ta ngươi có thể sống được. Hoàng Lão trầm giọng, không hiểu vì sao. Khi lão nhìn thấy nụ cười của tên nhóc đeo mặt nạ này thì trong lòng có chút hốt hoảng. Cố gắng chấn định mà thôi. Hoàng Lão, đừng phí lời với hắn, giết hắn đi. Chân nguyên màu xanh bắt đầu lập lòe trên người Ngũ Nhạc Tán Nhân, trông có vẻ muốn lập tức tấn công La Trinh. Đợi đã, La Trinh đột nhiên phất tay, sau đó cười nói với Hoàng Lão. Ngươi không thấy có một thứ ta không đem vào sao? Hoàng Lão sững sờ, đồng thời trên mặt lộ ra một chút nghi hoặc. La Trinh chiếm trọn hóa thân chân nguyên của lão. Lão cũng thấy rõ ràng. Nhớ không nhầm thì bên cạnh La Trinh hình như vẫn còn thiếu một con linh cẩu đen. Trước khi tiến vào cánh cửa thứ hai, Hoàng Lão đã biết tốc độ của con linh cẩu đen đó, nhanh hơn nhiều so với con linh cẩu của mình. Ta đến đây, cũng có mưu cầu như mọi người. Nếu mục đích của tất cả đã giống nhau, mọi người cũng không cần phải thù địch nhau làm gì. Con linh cẩu đen đó đã được ta dùng thủ đoạn cường hóa lên, hiện tại đang để ở bên ngoài. Tin rằng nếu lợi dụng con linh cẩu đen đó để dẫn dụ hình nhân khổng lồ đi vào đây thì còn hiệu quả hơn báo bôn lôi của các ngươi nhiều. Ta nghĩ ở đây không ai muốn nhìn thấy chuyện này. La Trinh thản nhiên nói. Hóa ra sau khi dùng tinh thạch phượng tường cường hóa con linh cẩu đen kia, hắn vốn không hề mang theo bên mình mà để nó ngồi lại ngoài quảng trường rộng lớn. Hiện tại hắn đã vào trong, nhưng con linh cẩu đen nhanh như tia chớp kia vẫn có thể dụ hình nhân khổng lồ đi vào. Nếu như những người này muốn ra tay với La Trinh thì phải suy nghĩ thật kỹ. La Trinh chỉ cần hạ lệnh là có thể dẫn dụ hai hình nhân to lớn như hai quả núi vào trong cửa. Đến lúc đó, những người ở đây đều không thể sống được. Muốn chết, nghe La Trinh nói vậy, Hoàng Lão liền nổi trận lôi đình. Tên nhóc quả là thông minh, người phụ nữ tóc dài nhìn chằm chằm La Trinh một cách hung tợn, trong cặp mắt xinh đẹp kia ẩn chứa tầng tầng sát khí, không thể không nói, chiêu này của ngươi rất hay. Thực ra một tên nửa bước tiên thiên nhỏ bé như ngươi căn bản không có tư cách ngang. Vai ngang vế với bảy đại gia tộc chúng ta, có điều, lời ngươi nói cũng có lý. Nếu như chúng ta không hợp tác, vấn đề tiếp theo trong tiên phủ e rằng càng phiền phức hơn. La Trinh gật gật đầu, cười lộ ra hàm răng trắng nói, như vậy mới đúng. Đánh đánh giết giết thật không tốt, lời La Trinh nói làm đám cao thủ tiên thiên và cường giả chiếu thần cảnh bên đó đều muốn hộc máu. Tên nhóc này rốt cuộc đã ăn bao nhiêu gan báo, làm việc cẩn thận thì thôi đã đành, bản thân đang ở trong tuyệt cảnh. Địch mạnh bao quanh bốn phía mà lại trấn định như vậy. Tâm tính này, đáng phục, đáng sợ. Đám người bảy đại sĩ tộc tuy trong lòng không phục, nhưng lúc này quả thật không có biện pháp nào hay hơn, vậy nên chỉ đành tạm thời bỏ ý định đối phó La Trinh. Nhưng nếu như nói muốn họ tiếp nhận La Trinh trở thành đồng đội trong lần thăm dò tiên phủ này thì là điều không thể. Thế là họ đành tạm gác La Trinh sang một bên, kiểm tra tình hình bên trong tiên phủ trước rồi mới tính toán. Bên ngoài tiên phủ là một quảng trường cực lớn, trống rỗng, không có thứ gì cả, điều này họ đã thăm dò từ trước. Nhưng bên trong lại có một màn biến hóa khác, bên trong có một con đường nhỏ lát bằng ngọc thạch, mà hai bên đường nhỏ là một hồ nước. Đối với những tiên nhân trong tiên phủ, có thể đây chỉ là một cái hồ nhỏ mà thôi, nhưng đối với La Trinh lại giống như một cái hồ cực lớn. Luyện đan phường, luyện khí phường, tàng kinh lâu, sau khi quét mắt một vòng, mọi người không nhịn được mà hét ầm lên, trong mắt lộ ra tia ham muốn nóng bỏng. Giữa con đường nhỏ dài là một ngôi đình nghỉ mát cao như núi, từ trong đình nghỉ mát chia ra làm 7 con đường nhỏ dẫn tới 7 hướng khác nhau, mà cuối những con đường này chính là luyện đan phường, luyện khí phường của các tiên nhân, đan dược, binh khí mà tiên nhân để lại là đồ tốt như thế nào chứ? Bọn họ gần như không tưởng tượng nổi, điều duy nhất có thể khẳng định chính là những đồ vật này có thể giúp họ thu được lợi ích vô cùng lớn. Vù vù, một vị cường giả chiếu thần cảnh lao ra ngoài nhanh như gió. 7 đại sĩ tộc vốn dĩ không phải một khối bền chắc, lần này là vì nguy hiểm trong tiên phủ nên bọn họ mới liên kết với nhau, bây giờ đã vào được bên trong, đương nhiên ai ra tay trước sẽ có lợi. Lúc này đầu óc đám người 7 đại sĩ tộc còn đang mơ màng, sau khi vị cường giả chiếu thần cảnh kia xông ra, những người khác gần như không tự chủ được mà đuổi theo. Nhưng ngay khi vị cường giả chiếu thần cảnh cầm đầu kia xông lên trên con đường nhỏ được lát bằng ngọc thạch được khoảng 100 trượng, bỗng nhiên dị biến nổi lên. Trên mặt hồ nước bên cạnh đột nhiên nổi lên từng gợn sóng, sau đó liền có một con cá chép gấm đỏ xuất hiện trên mặt nước. Đối với loài người, cá chép gấm chẳng qua chỉ là một con vật tầm thường mà thôi, ở đình viện trong nhà những sĩ tộc này nuôi không biết hàng ngàn hay hàng vạn con. Nhưng cá chép gấm bình thường chẳng qua chỉ to khoảng 5-6 tấc, cho dù là những con cá chép gấm cỡ lớn cũng mới đến 10 tấc.